Lại một lát sau về sau, Mục Trường Sinh đột nhiên nói. Lúc này Dương Thiền Chính có Mục Trường Sinh theo trên bàn rót nước, nghe vậy thân thể run lên cương ngay tại chỗ, chén trà trong tay một cái cầm bất ổn, bên trong nước trà lập tức rơi vãi đầy bàn đều là. Ta. Dương Thiền cúi đầu không dám quay người, bởi vì giờ phút này không biết nên như thế nào đối mặt Mục Trường Sinh. Nhưng lại tại nàng tâm loạn như ma không biết làm sao thời điểm, trong tai của nàng lại chuyển tới một hồi tiếng lẩm bẩm. Dương Thiền vẻ mặt ngạc nhiên xoay người đã nhìn thấy Mục Trường Sinh chính mỹ mỹ ngủ cảm giác, thỉnh thoảng trả à nha tức thoáng một phát miệng. Dương Thiền sững sờ, đón lấy nhịn không được phốc cười ra tiếng, nguyên lai ngươi là nói mớ, thật sự là làm ta giật cả mình. Nói xong vừa cười mắng nằm ngáy ho ho Mục Trường Sinh nói, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi hơi kém tiểu để cho ta chạy chối chết, trừ ngươi ra, ta không nghĩ ra được dưới đời này còn có ai có thể đem ta làm cho chật vật như vậy. Thế nhưng mà ngươi cái này đồ ngốc có biết hay không cùng ta cùng một châu ngươi biết cái chết, lúc trước Ngọc Đế hắn ngay cả ta mẹ đều hạ thủ được, phải biết rằng mẹ ta thế nhưng mà thân muội muội của hắn nha, ngươi nói hắn hội sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể mắng chửi, Dương Thiền khuôn mặt tươi cười lại từ từ trở nên yêu thương, nàng xem thấy Mục Trường Sinh nhẹ khẽ thở dài, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ tiểu không suy nghĩ bên người chúng ta thân nhân bằng hữu ấy ư, chúng ta cùng một chỗ, bọn hắn thế tất sẽ phải chịu dính líu tới của chúng ta. Như vậy chúng ta tại tâm gì nhẫn? Nói đến đây Dương Thiền nhẹ nhàng cười cười, buồn cười vô cùng đắng chát, cho nên ngươi nhà, trong đầu cả ngày cũng đừng có muốn những không có tác dụng đâu này rồi, hay vẫn là hảo hảo làm ngươi phục ma thiên thần đi thôi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Mục Trường Sinh tay phải án lấy mơ hồ đầu cái hót từ trên giường ngồi dậy lắc đầu, rồi sau đó đánh giá một mắt bốn phía, đây là đâu vậy? Đây là Hoa Sơn. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một cái thanh thúy thanh âm nói. Mục Trường Sinh men theo thanh âm nhỏ xem, chỉ thấy trong phòng đang có một cái áo trắng nữ tử rót chén trà, ngược lại hết sau đầu tới đưa cho hắn nói, cho ngươi tỉnh rượu. Hoa Sơn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, trong đầu một mảnh trí nhớ lập tức hiện lên, rồi sau đó lúng ta lung túng nói, vậy trong này không phải là Tam Thánh Mẫu Miếu à? Không phải. Cái kia áo trắng nữ tử nói, không phải là tốt rồi. Mục Trường Sinh sau khi nghe được vẻ mặt may mắn, có thể không đợi hắn may mắn hết cũng chỉ nghe nữ tử kia tiếp tục nói. Nơi này là Tam Thánh Mẫu gian phòng, ngươi ngày hôm qua uống say chạy đến chúng ta Hoa Sơn, là Tam Thánh Mẫu chiếu cấu ngươi. Cái gì? Mục Trường Sinh sợ tới mức hơi kém từ trên giường nhảy dựng lên, rồi sau đó trầm tư suy nghĩ hắn uống say sau sự tình, thế nhưng mà hắn chỉ nhớ rõ mình cùng hầu tử cãi nhau mà trở mặt sau theo thủy liêm động trong vọt ra. Đón lấy hắn giống như chẳng có mục đích bay trên trời, về phần đằng sau sự tình hắn cũng có chút không nhớ rõ rồi. Bất quá theo hiện tại xem ra chính mình tựa hồ không biết như thế nào chạy tới Hoa Sơn đã đến. Nghĩ đến chính mình cùng Dương Thiền những cắt bỏ kia không ngừng lý còn loạn sự tình, Mục Trường Sinh không khỏi có chút đau đầu, cái này không có làm thành người yêu, tựa hồ nếu gặp lại giống như rất xấu hổ a. Ngay tại Mục Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định, không biết nên vụng trộm chạy đi hay là nên đạo âm thanh tạ lại chạy, một đạo quen thuộc Lam Y Thiến ảnh theo cửa ra vào cất bước mà đến. Chương 216, Bát Cảnh Đăng Tâm. Chứng kiến Dương Thiền tới, Chiếu Hoa vội vàng tiến ra đón. Phục Ma Thiên Thần tỉnh sao? Dương Thiền còn chưa vào cửa lại hỏi. Chiếu Hoa nói, tỉnh. Dương Thiền nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt trở nên bình thản, đợi nàng tiến đến chứng kiến ngồi ở bên giường Mục Trường Sinh sau mặt không biểu tình nói, ngươi đã tỉnh. Mục Trường Sinh khổ gật đầu cười, ôm quyền nói, đa tạ Tam Thánh Mẫu thu lưu tri ân. Dương Thiền nhàn nhạt giơ tay lên nói, tiện tay mà thôi, không cần nói đến. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Ta bỗng nhiên nhớ lại trong quân tựa hồ còn có một chút công sự không có xử lý, cho nên tiểu không nhiều lắm quấy rầy Tam Thánh Mẫu, tiểu cáo từ trước. Dương Thiền lãnh đạm thái độ như vậy, Mục Trường Sinh ngồi ở trên giường tiểu như ngồi ở một mảnh bàn trông bên trên, xấu hổ hắn rốt cuộc không ngồi được đi, chẳng quan tâm uống một ngụm trà cũng chỉ có thể vội vàng đứng dậy cáo từ. Dương Thiền khẽ gật đầu một cái. Mục Trường Sinh phức tạp nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Dương Thiền sau thở dài một tiếng, ra sau đại môn giá khởi kim quang phi thiên mà khởi nhảy vào phía chân trời. Biến mất tại Vân Trung. Tam Thánh Mẫu, hắn đi nha. Chiếu Hoa theo cửa sổ mắt nhìn bay vào trong mây Mục Trường Sinh sau nói. Dương Thiền nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước à, ta muốn một người nghỉ ngơi một chút. Chiếu Hoa tịch lộ liếc nhau, quay người nhẹ nhàng lui xuống. Sau khi hai người đi Dương Thiền nhẹ nhàng bước liên tục đi đến bên cửa sổ, ánh mắt ôn nhu xem hướng lên bầu trời một chỗ, chỗ đó đúng là Mục Trường Sinh phương hướng ly khai, đi thôi. Tiếp tục trở thành bầu trời sáng chói chói mắt tinh thần, mà ta sẽ trên mặt đất yên lặng ngẩng đầu nhìn ngươi, nhìn xem ngươi phóng thích chính mình hừng hực hào quang. Không bao lâu Mục Trường Sinh tiểu lái tung địa kim quang đã đến Nam Thiên Môn. Trường Sinh, ngươi trước chờ một chút, ta có việc nói cho ngươi. Mục Trường Sinh mới từ đám mây rơi xuống, Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh liền vội vàng đã chạy tới thấp giọng nói. Mục Trường Sinh sững sờ, chuyện gì? Ma Lễ Thanh thấp giọng nói, ngươi đại ca nhị ca đã xảy ra chuyện. Ân. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, có chút không thể tin nghiêng tai nói, Thiên Vương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ma Lễ Thanh vội la lên, đại ca ngươi Cao Minh Cao Giác đã xảy ra chuyện, bọn hắn hạ giới hàng yêu lúc chúng mai phục, tất cả đều bị trọng thương, các tướng sĩ càng là tổn thất thảm trọng, cuối cùng đại ca ngươi bọn hắn chỉ có thể ở nhân gian tu dưỡng hơn 10 năm mới vừa về. Vũ Khúc Tinh Quân đâu rồi, hắn như thế nào đây? Mục Trường Sinh giận không kèm được, nghiến răng nghiến lợi nói, hai cái nắm đấm niết két ba ba rung động. Cao Minh Cao Giác là bị hắn mang đi hỗ trợ, nếu là Cao Minh Cao Giác đều bị thụ một thân thương trở lại, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì, Mục Trường Sinh cam đoan lúc này không đánh chính là hắn trên trăm năm sượng mặt giường hắn tiểu không họ mục. Này, ngươi đừng nói hắn rồi. Ma Lễ Thanh cười khổ nói, mai phục xuất hiện lúc hắn đứng núi chịu sào, bị thương cũng là nặng nhất, ở nhân gian tu dưỡng vài chục năm còn hạ không được đấy, tàn binh bại tướng đều là bị ngươi đại ca nhị ca mang về đến. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Mục Trường Sinh nắm đấm bung ra, lại vội vàng nói, cái kia ta đại ca nhị ca hai người bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Ma Lễ Thanh nói, bị bệ hạ ban thưởng hạ chữa thương linh dược sau đoán chừng đã hồi phủ đi à nha. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trong nội tâm lo lắng hai người hắn không có lại trở về 30 trọng thiên phục ma thiên thần đại doanh, mà là vội vàng đáp mây bay tiến về chính mình thiên thần phủ. Đại ca, nhị ca, các ngươi ở đâu? Vừa vào cửa Mục Trường Sinh tiểu hét lớn. Lao Tam, ngươi trở lại rồi. Ngồi ở trong nội viện lưỡng trương ghế nằm bên trên Cao Minh Cao Giác chứng kiến Mục Trường Sinh xuyên qua hành lang mới xuất hiện thân cười nói. Mục Trường Sinh chứng kiến hai người sau thở một hơi, chỉ thấy hai người da trên mặt có chút ít quẹt làm bị thương bên ngoài, trên người địa phương còn lại thật không có quá vết thương rất lớn. Đại ca nhị ca, ta nghĩ các ngươi rồi. Mục Trường Sinh mở ra hai tay hướng hai người bổ nhào qua, Cao Minh Cao Giác cũng cười rất vui vẻ, riêng phần mình nâng lên một tay ôm Mục Trường Sinh. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh bổ nhào qua sau hai tay cản lại đi qua lập tức phát hiện không đúng, chỉ thấy Cao Minh tay háo trái, còn có Cao Giác tay háo phải trong trống rỗng một mảnh, đã không có cái kia cánh tay tồn tại. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi một cái khác cái cánh tay đâu rồi, nhanh lên vươn ra ôm ta. Mục Trường Sinh cười nói, thế nhưng mà dáng tươi cười rất khó coi. Cao Minh Cao Giác nghe vậy mặt lộ khó xử, cuối cùng giữ im lặng rồi. Cánh tay đâu rồi, cánh tay của các ngươi đâu rồi, nhanh vươn ra a. Mục Trường Sinh nhanh chóng la to, đón lấy vẻ mặt lo lắng kéo hai người tay áo, thế nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện hai người cánh tay sớm đã sóng vai bị người dùng một thanh lưới dao sắc bén lột bỏ. Lao Tam, đừng, không có. Cao Giác thần sắc mất tự nhiên cười nói. Cao Giác nghe vậy chừng Cao Minh một mắt, sau đó cười nói, bất quá Lao Tam ngươi yên tâm, bệ hạ đã ban thưởng rơi xuống đoạn chi trọng sinh linh dược, không bao lâu nữa cái này tay còn có thể dài ra. Ai làm hay sao? Mục Trường Sinh túi đầu khàn khàn lấy thanh âm nói, cho nên Cao Minh Cao Giác nhìn không thấy nét mặt của hắn, đồng thời hai người nghe thấy Mục Trường Sinh trong cổ họng phát ra như là dã thú giống như thanh âm. Cái gì? Cao Minh sững sờ, không nghe rõ ràng hắn mà nói. Ta hỏi, ai thương các ngươi? Mục Trường Sinh ngẩng đầu, trong hai mắt phóng thích ra như là dã thú giống như làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hào quang. Là Giao Ma Vương. Cao Giác khuôn mặt khổ sở nói. Mục Trường Sinh nghe vậy sững sờ, Giao Ma Vương. Trong đầu không tự chủ được hiện ra vừa rồi tại Hầu Tử Động Phủ nhìn thấy Giao Ma Vương thân ảnh. Cao Giác nhẹ gật đầu, nói, không lâu, đạo tổ ngồi xuống một chiếc bảo đăng bấc đèn vụng trộm rơi xuống phàm, bệ hạ liền phái Vũ Khúc Tinh Quân tiến đến thay đạo tổ tìm về bấc đèn, mà việc này liên quan đến siêu thầm, cho nên Vũ Khúc Tinh Quân thỉnh Ngọc Đế phái hai ta đi hỗ trợ. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là tìm thứ đồ vật cái gì. Cái này thiên đình mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng quả thật rất ít có người có thể vượt qua thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị Cao Minh Cao Giác. Bất quá Mục Trường Sinh cả kinh nói, cái kia chụp đèn thế nhưng mà đạo tổ thần đèn bắt cảnh cung đăng. Truyền thuyết thế gian tự khai thiên tích địa sau liền xuất hiện bốn chén nhỏ linh đèn, theo thứ tự là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa nhân tam tài bắt cảnh cung đăng, ngọc hư lưu ly đăng, linh cứu đăng cùng với bảo liên đăng, mỗi một kiện đều là tiên thiên pháp bảo. Sau đó thì sao? Mục Trường Sinh lại hỏi. Cao Giác nói, sau đó chúng ta không tốn bao lâu xác thực đã tìm được bảo đăng bấc đèn, đáng tiếc cái kia bấc đèn rảo hoạt vô cùng, vậy mà dẫn chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập Giao Ma Vương lãnh địa, về sau chúng ta song phương tự nhiên đã xảy ra đại chiến. Lúc này Cao Minh tức giận nói, chúng ta mang theo 3 vạn thiên binh, cho nên liền lực lượng 10 phần khiêu chiến Giao Ma Vương, kết quả không nghĩ tới Giao Ma Vương còn có mấy cái thần thông quảng đại huynh đệ tại chỗ của hắn. Mục Trường Sinh. Sự tình hắn cuối cùng nghe rõ. Nhất định là Vũ Khúc Tinh quân cùng Cao Minh Cao Giác cho rằng đi theo phía sau 3 vạn thiên binh thiên tướng người đông thế mạnh, cho nên không kiêng nể gì cả chạy tới khiêu chiến, có thể bọn hắn không nghĩ tới Giao Ma Vương còn có giúp đỡ, mà cái kia Giao Ma Vương mấy cái huynh đệ tất nhiên là Ngưu Ma Vương bằng Ma Vương mấy cái không thể nghi ngờ. Nhưng ở thực lực cường đại cao thủ trước mặt người nhiều hơn nữa có làm được cái gì, còn không phải ngàn dặm tặng người đầu, huống chi hay vẫn là thiên đình bọn này gà đất chó kiểng dạng đội ngũ. Vậy bọn họ có thể ở Ngưu Ma Vương trong tay của bọn hắn chiếm được tốt mới là lạ. Đông nhiên Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, lại vội vàng hỏi, Giao Ma Vương trong những huynh đệ kia có hay không một con khỉ? Chương 217, Mục Trường Sinh tính toán. Có. Cao Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao không có, nhưng lại không chỉ một cái đâu rồi, ta bây giờ nhìn gặp hầu tử trong nội tâm tiểu cái kia khi a. Chẳng lẽ thật sự là ngộ không thương đại ca nhị ca? Mục Trường Sinh bỗng nhiên khẩn trương lên, vội vàng nói, ca ca. Cái kia hai cái hầu tử đều bộ dáng gì nữa? Cao Giác nhớ lại nói, một chỉ là Mi Hầu, một chỉ Ngu Nhung Hầu. Nghe Cao Giác lúc nói chuyện Mục Trường Sinh tâm cũng không khỏi có chút trầm xuống, hầu tử là vui không động đậy yêu thích yên tĩnh tính tình, thích nhất tham gia náo nhiệt, cho nên lần này Tôn Ngộ Không rất có thể ngay tại Giao Ma Vương chỗ đó. Nhưng khi Cao Giác nói xong Mi Hầu Vương hai cái tiểu dừng lại, Mục Trường Sinh không khỏi kỳ quái hỏi, nhị ca, không có. Cao Giác nói, không có. Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, như thế nào không có đâu rồi, không phải có lẽ còn có một sao. Chẳng lẽ mình vừa rồi đã đoán sai, Ngộ Không lúc này thời điểm còn chưa cùng cái này mấy cái gia hỏa hôn đến cùng một chỗ. Ai, ta nói Lao Tam, ngươi cái gì ý tứ nha, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn có phải hay không. Cao Minh đối với Mục Trường Sinh nói rất bất mãn, khe nói, hai cái hầu tử tiểu làm bọn chúng ta đây sức đầu mẹ trắng rồi, ngươi nói nếu đến một cái chúng ta đây còn hồi được đến sao. Nói sai, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Mục Trường Sinh buông tay cười khổ không thôi, bất quá đồng thời trong nội tâm hắn hay vẫn là nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cao Minh nói không sai, nếu hơn nữa Tôn Ngộ Không, bọn hắn nói không chừng tiểu thật sự về không được thiên đình rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn là thực không muốn cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng việc binh đao tương hướng, cho dù làm không thành bằng hữu, hắn cũng không muốn thật sự cùng hầu tử trở thành một quyết sinh tử địch nhân. Dù sao hầu tử cũng coi như hắn một cái đối với hắn lúc nhỏ ảnh hưởng rất lớn anh hùng hình tượng rồi. Đại ca, ngươi trung thực nói cho ta biết, cánh tay của các ngươi thật sự còn có thể dài ra sao? Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói. Gặp Mục Trường Sinh như thế lo lắng, Cao Minh khẽ nói, cái này ngươi yên tâm đi, bệ hạ ban thưởng ở dưới linh dược tuyệt đối không có vấn đề. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, đại ca kia ngươi như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Cao Giác thở dài, nói, ngươi không biết. Lúc này chúng ta ăn hết rất lớn thiệt thòi, chúng ta hạ giới lúc dẫn theo 3 vạn người, có thể đi theo chúng ta trở lại chưa đủ 8.000, tổn thất thảm trọng a. Mục Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đồng nhiên nói, chúng ta ăn hết lớn như vậy thiệt thòi sao âu, vậy hạ còn sẽ không nén giận a. Không biết. Cao Minh thở dài, trên mặt có chút ít thất vọng nói, chúng ta phục chỉ lúc hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Đại ca nhị ca, đã như vậy cái kia hai người các ngươi ngay tại quý phủ hảo hảo an tâm tính dưỡng. Các ngươi đoạn tí chi thủ ta sẽ không cứ như vậy được rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy nói, đợi của ta phục ma quân đoàn ngang trời xuất thế, chắc chắn san bằng Giao Ma Vương Hải Vương cung thay các ngươi tuyết hận báo thủ. Tốt. Cao Minh cười to nói, ngày sau 3 huynh đệ chúng ta cùng một chỗ san bằng dội cá trạch Hải Vương cung. Đại ca, tam đệ còn nhỏ không hiểu chuyện hồ đồ coi như xong, ngươi như thế nào nếu không ngăn cản còn chạy tới mỏ mầm tham gia náo nhiệt. Cao Giác trợn mắt nói, Giao Ma Vương là tốt như vậy gây lấy sao, chớ nói chi là hắn mấy cái thần thông quảng đại huynh đệ, ngươi nói tam đệ nếu đi chịu thiệt làm sao bây giờ. Cái này Cao Minh nghe xong cũng có chút há hốc mồm. Mục Trường Sinh cười nói, yên tâm đi, đại ca nhị ca, ta nếu không phải động thủ coi như xong, nếu là động thủ vậy thì tuyệt sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Thiên đình cao thủ nhiều như mây, chính mình làm sao có thể ngốc núc ních một người mang binh đi, Mục Trường Sinh trong nội tâm đạo. Đi thời điểm dù thế nào cũng phải tìm mấy cái cao thủ lợi hại áp thoáng một phát tràng diện mới được. Như Chân Vũ Đại Đế, Bạch Hổ Thần Quân lạp những cùng này chính mình quan hệ coi như không tệ thiên đình cao thủ vừa gọi tuyệt đối sẽ đến, còn có Lý Tĩnh cái này hai cha con cũng phải kêu lên. Đúng rồi, còn có Dương Tiễn cái kia con mắt thứ ba, lần trước tại Nam Thiên Môn cùng hắn đấu khí đem mình lửa bịp thảm như vậy, lần này như thế nào cũng phải nhường hắn ra cầm khí lực mới được, Mục Trường Sinh trong nội tâm tính toán nói. Ai, ngươi nha? Chứng kiến Mục Trường Sinh vô cùng kiên trì, Cao Giác vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào Mục Trường Sinh cười khổ. Đại ca nhị ca, ta về trước trong quân luyện binh rồi, các ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta à. Nói xong Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang đi xa. Nhìn xem Mục Trường Sinh đi xa, Cao Giác nhẹ nhàng ngồi trở lại ghế nằm bên trên thở dài, đứa nhỏ này trưởng thành. Thiên phú 36 trọng, thứ 33 trọng thiên đến thứ 35 trọng thiên ở Tam Thanh, Ngọc Đế vị cư Tam Thanh phía dưới, cho nên Thiên Đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện thiết lập tại 32 trọng. Rầm rầm rầm. Mục Trường Sinh theo ba thập nhị trọng thiên xuống lúc, ngẩng đầu còn có thể trông thấy 33 trọng thiên thượng thiên lôi cuồn cuộn, thần hỏa phần thiên dị tượng. Đó là Thái Thượng lão quân tụ tập chúng thần cùng thiên lôi thần hỏa cho hắn chế tạo phương thiên thần kích sinh ra dị tượng, hiện tại tính toán đến thời gian trôi qua mới bất quá 2-3 ngày, cách mình thần kích xuất thế còn sớm vô cùng. Xem trong chốc lát sau Mục Trường Sinh không có làm nhiều dừng lại, tiếp tục rất nhanh chạy tới 30 trọng thiên phục ma quân đoàn đại doanh, hiện tại có rất nhiều chuyện đều cần hắn tiến hành xử lý. Một là phục ma quân đoàn huấn luyện vấn đề, nhưng bởi vì trong quân doanh có phá quân tinh quân cùng mạnh lương những chính hắn này thân tín, cho nên đối với việc này hắn cũng không thế nào lo lắng. Thứ hai chính là hắn đạo hạnh vấn đề. Từ trước đến nay đến thiên đình bị nhiều chuyện quân thần, hắn đã hồi lâu không có hảo hảo tu luyện pháp lực, chân tiên cảnh căn cơ đã vững chắc vô cùng, cho nên kế tiếp hắn nên tranh thủ thời gian tu luyện tăng lên tu vi. Tôn Ngộ Không cái này con khỉ đã học nghệ trở về, hơn nữa trải qua 3 năm tu luyện đã có thượng tiên cảnh đạo hạnh, vượt xa hắn. Hình như người ta dù sao cũng là một được thiên địa tạo hóa tiên thiên thần, thiên phú dị bẩm vô song, loại sự tình này hắn là vô luận như thế nào đều hâm mộ không đến, cho nên chỉ có chính mình cố gắng mới được. Đạo hạnh tăng lên, hắn pháp thuật cùng thần thông có thể phát huy ra uy lực chắc hẳn cũng có thể tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó bất kể là tìm giao ma vương phiền toái hay vẫn là ứng đối sắp đã đến Tây Du, hắn tự bảo vệ mình lực lượng đều sâu sắc tăng cường. Không bao lâu hắn đã tiến vào thiên binh đại doanh. Tại trải qua võ đài lúc hắn chứng kiến thiên binh thiên tướng đang tại trên trận ra sức huấn luyện, hơn nữa bọn họ cùng đi qua so sánh với đã xảy ra một ít biến hóa, trên mặt đã ẩn ẩn xuất hiện một ít bưu hãn chi khí, cùng lúc trước so sánh với có thể nói là một ngày một cái biến hóa. Mục Trường Sinh xem hết âm thầm nhẹ gật đầu, như vậy mới tính toán đã có trở thành một chi hổ lang chi sư tiềm lực, bất quá hiện tại cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Nếu là muốn thực sự trở thành một chi chiến lực cường hãn đội ngũ, bọn hắn phải thân kinh bách chiến mới được. Cho nên bọn hắn trả lại cần rất dài một đoạn đường phải đi. Đi đem phá quân bọn hắn tất cả đều gọi tới cho ta. Tại tiến vào soái trướng trước, Mục Trường Sinh cửa đối diện khẩu thiên binh phân phó nói: "Nguyên soái, ngươi tìm chúng ta." Cũng không lâu lắm Mục Trường Sinh trong soái trướng đã đến 10 người, ngoại trừ phá quân tinh quân, Mạnh Lương, Lâm Cảng, Lỗ Hùng cùng Ninh Xuyên bên ngoài, Mục Trường Sinh còn phát hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ. Mục Trường Sinh nói: "Bọn họ là?" Phá quân tinh quân cười nói: "Khởi bẩm nguyên soái, mấy người bọn họ tất cả đều là tại trong quân thâm tàng bất lộ cao thủ, không lâu bọn hắn đã đả bại cũng tiếp nhận bọn hắn nguyên lai trưởng quan chức vụ." Chương 218, Thiên Long Thuyền. Hảo hảo hảo. Mục Trường Sinh cao hứng theo xoáy trên mặt ghế đi xuống, vỗ mấy người bả vai nói, bổn tọa đã biết rõ, ta đường đường một vạn vốn ma trong quân đoàn như thế nào biết không có một ít có người có bản lĩnh đâu rồi, hôm nay các ngươi cuối cùng cam lòng xuất thủ. Toàn bộ lại nguyên xoáy anh minh quyết sách. Mấy người liếc nhau sau đống nhiên hướng Mục Trường Sinh một gối một quỳ, trên mặt cảm kích nói. Mấy vị này huynh đệ thân thủ đều rất không yếu, đạo hạnh cũng đã đến linh tiên cảnh, chỉ là quá khứ thuộc hạ thật sự ngu muội đến cực điểm, cũng không biết quân ta trong cũng có người tài ba. Phá quân tinh quân vẻ mặt hổ thẹn nói, lần này cần không phải đại nhân mới đẩy ra bộ kia chế độ lại để cho bọn hắn thấy được đường ra, nói không chừng bọn hắn trả lại sẽ tiếp tục thâm tàng bất lộ xuống dưới. Tinh quân không cần như thế tự trách, chúng ta thiên đỉnh điều lệ chế độ vốn là như thế. Chỉ là chúng ta hiện tại đã không thích hợp lại thủ những không có tác dụng đâu này kiểu cũ rồi, bảo thủ không chịu thay đổi cuối cùng chỉ biết tự chịu diệt vong, mà sửa cũ thành mới mới là của chúng ta đừng ra. Mục Trường Sinh an ủi. Đón lấy hắn nâng dậy mấy người cười nói, không tệ không tệ, bất quá nhớ rõ có thể ngàn vạn không muốn kiêu ngạo, cần biết các ngươi mặc dù đánh bại các ngươi trước kia những thứ vô dụng kia trường quan, nhưng bây giờ sau lưng cũng không có thiếu người đồng dạng nhớ thương các ngươi đâu. Mấy người vui lòng phục tùng nói, cẩn tuân đại nhân dạy bảo. Mục Trường Sinh gật gật đầu, trở lại xoáy trên mặt ghế sau lại nói, hiện tại thiên binh thiên tướng nhóm huấn luyện tình huống như thế nào đây? Phá quân tinh quân trước nói, thuộc hạ phá quân doanh tiến bộ thần tốc, thuộc hạ cảm thấy hiện tại tiểu là trên chiến trường cũng có thể. Vậy sao? Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra không thể đưa hay không thần sắc, lại nhìn về phía Mạnh Lương cùng Lâm Cảng, hai người các ngươi đâu rồi? Khởi bẩm nguyên soái, thuộc hạ phi long doanh hổ khiếu doanh cũng giống như thế. Mạnh Lương Lâm Cảng đạo, lúc nói chầm chầm vào phá quân tinh quân. Hơi có chút cùng hắn đối chọi gay gắt ý tứ. A, các ngươi đều như vậy tự tin. Mục Trường Sinh nghe vậy vui lên, cái này có ý tứ rồi. Nói xong lại nhìn về phía Lỗ Hùng Ninh Xuyên, hai người các ngươi chi kia 1.000 người thần uy doanh đâu rồi. Ninh Xuyên trừng mắt những người kia nói, bẩm chúa công. Ngừng ngừng ngừng, hay là thôi đi. Ninh Xuyên vừa muốn nói chuyện, Mục Trường Sinh tiểu đưa tay xen lời hắn, muốn hai người các ngươi đại quê mùa mang binh cũng làm khó dễ các ngươi rồi, được rồi, ta trước hết không hỏi hai người các ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức trong doanh trướng người ngoại trừ Ninh Xuyên cùng Lỗ Hùng bên ngoài tất cả đều cười lên ha hả. Đại nhân, ngươi không thể nhìn không dậy nổi người a. Lỗ Hùng bị mọi người cười khó chịu, tiến lên không phục nói, dựa vào cái gì bọn hắn có thể mang hào binh, hai người chúng ta lại không được. Được rồi, kỳ thật bổn tọa hôm nay tìm các ngươi tới là muốn nói bổn tọa muốn đi bế quan tu luyện rồi, cho nên muốn cho các ngươi thông báo một chút trong quân đội sự vụ. Mục Trường Sinh cười nói, bất quá bỗng nhiên nghe các ngươi nói thủ hạ các ngươi binh đã trở nên rất lợi hại rồi, cái kia bổn tọa lại nghĩ tới một kiện rất chuyện thú vị đến nghiệm chứng thoáng một phát các ngươi muốn nghe hay không nghe xong. HTTP, TR, hẹn nụ ạ toạch cái gì chuyện thú vị? Mọi người hỏi. Mục Trường Sinh cười nói, diễn tập. Diễn tập. Mọi người nghe vậy sững sờ, đón lấy hai mặt nhìn nhau, đối với Mục Trường Sinh diễn tập cái từ này đều có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Đúng vậy, diễn tập. Mục Trường Sinh nói đơn giản một chút, tự là an bài các ngươi phá quân, Phi Long cùng với Hổ Khiếu Tam Doanh tiến hành một hồi đối kháng. Bổn tọa ngược lại muốn xem thoáng một phát các ngươi trong miệng tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Chúa công, chúng ta đây thần uy doanh đâu rồi? Ninh Xuyên vội la lên. Mục Trường Sinh nói, thần uy doanh vi toàn quân đoàn tinh nhuệ, bổn tọa có khác trọng dụng, ngày sau để cho bổn tọa tự mình thống lĩnh, ngươi cùng Lỗ Hùng hai cái hay theo bổn tọa dùng cung cấp ra roi a. Vâng. Hai người lĩnh mệnh. Mục Trường Sinh đứng lên nói, chúng tướng nghe lệnh, nhanh chóng triệu tập toàn quân, theo bổn tọa tìm một chỗ rộng rãi chi địa tiến hành diễn tập. Thần uy doanh lưu hạ trấn thủ đại bản doanh. Một lát sau, ba chiếc trường dài trăm thước, 10m rộng đích cực lớn thuyền rồng theo phục ma quân đoàn đại doanh trên không rất nhanh bay ra, thượng diện đứng đầy rậm rạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng. Bọn hắn mặc áo giáp, cầm binh khí, giờ phút này biểu lộ nghiêm túc, hơn nữa khi bọn hắn chỗ ba chiếc trên thuyền rồng có tất cả một mặt đón gió tung bay cờ xí, một lá thư phá quân doanh, một lá thư phi long doanh, một lá thư hổ khiếu doanh. Không nghĩ tới chúng ta thiên đình còn có như thế phi hành trọng khí. Thật sự là xảo đoạt thiên công, làm cho người xem thế là đủ rồi. Mục Trường Sinh đứng tại đứng thẳng phá quân kỳ thuyền rồng đầu thuyền thở dài. Cái này thuyền rồng giống nhau một đầu cự long, đầu thuyền là một cực lớn đầu rồng bộ dáng, đuôi thuyền tắc thì đứng thẳng một căn đuôi rồng, tại thân thuyền hai bên có tất cả 20 chiếc thuyền mái chèo nhẹ nhàng huy động, kéo thuyền rồng về phía trước bay đi. Đại nhân, này thuyền tên là Thiên Long thuyền, chính là ta Thiên Đình người giỏi tay nghề chỗ chế, chỉ có ta Thiên Đình đại quân xuất chinh lúc mới có thể dùng đến. Hơn nữa ít nhất được xuất động 5.000 người đã ngoài quy mô mới có thể vận dụng. Phá quân tinh quân giải thích nói, chúng ta phục ma quân đoàn có 3 chiếc, bất quá đã nhiều năm chưa từng vận dụng, hôm nay vừa vận xuất ra, đến một lần lại để cho đại nhân nhìn xem, thứ hai cũng có thể ủng hộ sĩ khí. Mục Trường Sinh gật gật đầu, thầm nghĩ nguyên lai là 5.000 người đã ngoài quy mô mới có thể ra động, chắc không được trước kia chân vũ đại đế mang theo 3.000 người đi chế phục đầu kia yêu long lúc chính mình không phát hiện cái đồ chơi này. Nay thuyền có thể không chỉ có mang theo đại lượng đội ngũ, hơn nữa còn có thể tiết kiệm thiên binh nhóm trên đường pháp lực tiêu hao, lại để cho bọn hắn có thể tại trạng thái toàn thịnh hạ nghênh địch, không thể không nói đây đúng là kiện tốt bảo bối, xem Mục Trường Sinh trong nội tâm thẳng ngứa, thậm chí nghĩ cho mình làm ra một chiếc rồi. Mục Trường Sinh nhỏ giọng nói, phá quân, cái này thuyền ở đâu ra? Phá quân tinh quân lập tức hiểu ý cười cười, đại nhân muốn. Mục Trường Sinh khục khục một tiếng, nói, bổn tọa tiểu là hỏi một chút. Phá quân tinh quân cười nói, đại nhân không biết, hôm nay thuyền rồng cũng không phải là chỉ có chúng ta trước mắt như vậy, mà là có đại trùng tiểu ba cái loại. A, vậy bọn họ có gì khác nhau, kính xin tinh quân mau nói đi. Mục Trường Sinh cười nói. Phá quân tinh quân nói, cỡ lớn thiên long thuyền một thuyền có thể cho vạn người, nhưng tốc độ chấm nhất, cỡ trung tựa như chúng ta hiện tại cái này mấy chiếc, một thuyền có thể chứa hơn 3.000 người, thuyền nhỏ lớn nhỏ cùng bình thường đội thuyền không giống, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nghe nói nhanh nhất có thể ngày đi vạn dặm tả hữu. Nhanh như vậy. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Thuyền lớn nhỏ không có sao, quan trọng là nó rõ ràng có thể ngày đi vạn dặm. Cái này mặc dù so không được chính mình tung địa kim quang thuật, nhưng bình thường không thời gian đang gấp sử dụng đến tổng so đáp mây bay muốn tốt một chút, nếu có thể làm ra một chiếc. Kính xin tinh quân dạy ta, hôm nay long thuyền nhỏ như thế nào mới có thể làm ra một chiếc. Mục Trường Sinh một nhìn bốn phía người rất xa. Nghe không được hai người nói chuyện sau khiêm tốn thỉnh giáo nói. Phá quân tinh quân cười nói, muốn làm ra này thuyền nói khó cũng khó, có thể nói dễ dàng thực sự dễ dàng, ngươi cũng biết chế tạo ra này thuyền chính là ai. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, ai? Phá quân tinh quân nói, là Công Thâu Ban cùng Mặc Địch lưỡng vị đại sư. Mục Trường Sinh giật mình nói, nguyên lai là bọn hắn. Hai người này tất cả đều là người giỏi tay nghề, nghe nói Lỗ Ban từng gọt trúc mục làm thành một chỉ hỉ thước bay lượn 3 ngày mà không rơi, mà Mặc Tử thì là lúc ấy một người duy nhất có thể cùng Lỗ Ban đối kháng một cái cơ quan đại sư. Phá Quân Tinh Quân nói, bọn hắn sau khi qua đời, bệ hạ gặp hai người bọn họ tài hoa hơn người, cho nên lại để cho bọn hắn lưu tại Thiên Đình, trưởng quản thiên hạ kiến tạo Thiên Công Viện cùng Thần Phụ Viện. Chương 219, 18 tầng địa ngục 3 ngày du. Sau đó thì sao? Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn Phá Quân Tinh Quân một mắt, không biết thằng này nói nhăng nói cội những không có tác dụng đâu này làm gì, nói thẳng như thế nào lấy tới không thì xong rồi sao? Phá Quân Tinh Quân nói, đại nhân không biết, lúc trước hai người bọn họ thượng thiên lúc chính là ta tiếp đãi, cho nên ba người chúng ta quan hệ coi như không tệ, đại nhân nếu. Nói xong Phá Quân Tinh Quân cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay, một bộ ngươi minh bạch bộ dạng. Mục Trường Sinh cười lạnh nói, tốt ngươi cái Phá Quân, cùng bổn tọa nói nhăng nói cội cả buổi. Nguyên lai chạy bổn tọa cái này muốn tốt chỗ đã đến có phải hay không? Ách! Phá Quân Tinh Quân khẽ giật mình, đón lấy dở khóc dở cười nói, đại nhân ngươi còn không biết ta sao, trên đời này ngoại trừ mang binh đánh giặc cùng tu hành luyện võ cái này hai kiện sự tình bên ngoài, ta đối với khác nào sự tình động tâm qua. Nghe vậy Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, sắc mặt rốt cục hơi chút hỏa hoãn chút ít. Trải qua những ngày này mình cùng Phá Quân tiếp xúc, hắn cũng đúng Phá Quân Tinh Quân xác thực có đi một tí hiểu rõ. Mà cái này Phá Quân Tinh Quân đích thật là một cái 10 phần vũ si. Hắn một năm đại đa số thời gian tất cả đều là tại trong quân doanh vượt qua, mà ở trong quân doanh hắn ngoại trừ xử lý quân vụ bên ngoài những lúc khác tắc thì toàn bộ dùng để luyện võ cùng tu luyện rồi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Có thể nói, hắn đối với luyện võ truy cầu đã đến gần như điên cuồng tình trạng, Mục Trường Sinh trước kia chỉ là nghe nói, còn chưa bao giờ thật sự bái kiến như vậy chấp nhất người. Mục Trường Sinh lại lặng lẽ hỏi, cái kia... Ngươi vừa rồi có ý tứ là, Phá Quân Tinh Quân nói, ý của ta là, việc này đối với những người khác rất khó khăn, nhưng là đối với Vu Đại Nhân lại dễ như trở bàn tay. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, thật sự. Phá Quân Tinh Quân hỏi, ta tiểu hỏi đại nhân, ngươi có thể dùng thường xuyên hạ phàm. Mục Trường Sinh gật gật đầu, xem như thế đi. Thiên Đình Thần Tiên hạ phàm cũng là muốn đăng ký, có thể là vì hắn thành Ngọc Đế thân tín, cho nên tự nhiên đã có chút ít đặc quyền, hơn nữa hắn đã từng trông coi qua Nam Thiên Môn. Chỗ đó người quen nhiều, cho nên đối với hắn mà nói, đi Nam Thiên Môn tiểu cùng đi nhà mình đại môn không có gì khác nhau, có thể tự do xuất nhập. Đương nhiên, nói là nói như vậy rồi, nhưng hắn cũng không thể thật sự như vậy không kiêng nể gì cả không phải, bằng không thì thiên đình nhiều người như vậy đâu rồi, bảo vệ không được sẽ bị người lưu ý mà chạy tới Ngọc Đế chỗ đó xâm hắn một bản. Cái kia chuyện này tiểu ván đã đóng thuyền, thành. Phá Quân Tinh Quân vỗ tay cười nói. Mục Trường Sinh vội la lên, nói như thế nào? Phá Quân Tinh Quân nói, lưỡng vị đại sư đến từ nhân gian, có thể từ khi thượng thiên trưởng quản thiên công, thần phủ viện về sau, bọn hắn tiểu bệ buộn không còn có thời gian hạ phàm gian đi xem rồi, cho nên bọn hắn gần đây đều thập phần tưởng niệm thế gian quê quán. Mục Trường Sinh vuốt cằm nói, nhớ nhà chi tình. Phá Quân Tinh Quân nhẹ gật đầu. Mục Trường Sinh hồ nghi nhìn Phá Quân Tinh Quân một mắt, nói, ngươi sẽ không phải là muốn cho bổn tọa vụng trộm dẫn hắn lưỡng đi thế gian à? Không không không, đại nhân có chỗ không biết. Lưỡng vị đại sư cũng không phải là không có hạ phàm cơ hội, mà là mỗi ngày công tác bận rộn, thật sự khó có thể tại trong lúc cấp bách rút ra thân đến a. Phá Quân Tinh Quân giải thích nói, cho nên thuộc hạ có cái chủ ý, cái kia chính là đại nhân lần sau đi thế gian lúc có thể mang một ít thế gian chi vật đi lên do thuộc hạ cho hai người bọn hắn vị đưa đi là được. Điều này có thể được không? Mục Trường Sinh bán tín bán nghi đạo, tuy nói Lỗ Ban cùng Mặc Tử hai người bọn họ nhớ nhà tình thâm, nhưng một chiếc Thiên Long thuyền giá trị liên thành. Há lại hắn tùy tiện đi thế gian làm cho chút đồ vật có thể đổi lấy. Phá Quân Tinh Quân nghiêm mặt nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định thay đại nhân đạt được ước muốn. Tốt. Mục Trường Sinh vỗ vỗ Phá Quân Tinh Quân bả vai, việc này ngươi nếu có thể cho bổn tọa hoàn thành, cái kia bổn tọa quyết định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, trở phục ma quân đoàn Thiên Long thuyền đã từ phía trên xe chống ra rất khoảng cách xa, tại trải qua một chỗ núi rừng lúc Mục Trường Sinh hạ lệnh ngừng lại. Hiu hiu hiu. Mục Trường Sinh giơ lên vung tay lên, lập tức 3 chiếc Thiên Long thuyền biểu tượng Tam Doanh Đại Kỳ tiểu hóa thành 3 đạo lưu quang bay về phía dưới mặt đất, phân biệt đâm vào 3 ngọn núi. Nơi này liền là của các ngươi quân diễn chi địa, bổn tọa thay các ngươi riêng phần mình chọn xong đỉnh núi, mà các ngươi muốn làm là đem hết toàn lực phá được khác 2 đại doanh đỉnh núi, nổ bọn hắn đại kỳ. Mục Trường Sinh cất cao giọng nói, Phá Quân, Mạnh Lương, Lâm Cảng, kế tiếp bổn tọa cho các ngươi thời gian tiến hành chiến lược bố trí, một nén nhang về sau tiểu xem các ngươi được rồi. Vâng. 3 người lĩnh mệnh, riêng phần mình mang theo bản doanh thiên binh đi chính bọn hắn đỉnh núi, chỉ chứa 3 con thiên long thuyền ngừng trú tại giữa không trung. Ninh Xuyên, Lỗ Hùng, Thần Uy Doanh các tướng sĩ thực lực như thế nào? Thừa dịp dưới đáy diễn tập còn chưa bắt đầu, Mục Trường Sinh rút sạch hỏi sau lưng cho hắn làm hộ vệ bảo tiêu hai người nói. Lỗ Hùng ôm quyền khởi bẩm nói, bẩm nguyên soái, chúng ta Thần Uy Doanh tăng thêm ta cùng Ninh Tiên Phong cùng sở hữu 1002 người, trong đó thông huyền cảnh tướng sĩ có 380 người, tử phủ cảnh 600 người, thần du cảnh 20 người, linh tiên cảnh chỉ có ta cùng Ninh Tiên Phong hai cái rồi. Ninh Xuyên tu luyện tới linh tiên cảnh rồi hả? Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh hỉ nói, không tệ không tệ. Ninh Xuyên cũng là có qua kỳ ngộ may mắn ra hỏa, mặc dù trên việc tu luyện so không được hầu tử biến thái như vậy, nhưng cuối cùng không phải người bình thường có thể so sánh, có thể nhanh như vậy tu thành linh tiên cảnh tu vi cũng rất bình thường. Nói xong Mục Trường Sinh lại cau mày nói, bất quá bổn tọa không phải nói tổ kiến Thần Uy Doanh muốn điều toàn quân tinh nhuệ ư, như thế nào tử phụ cảnh cùng thần du cảnh chỉ có ít như vậy mấy người. Lỗ Hùng cười khổ nói, đại nhân, đây đã là toàn quân tinh nhuệ rồi. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh trầm ngâm nói, đại nhân, chúng ta 10000 thiên binh trong đại đa số đều chỉ có thông huyền cảnh tu vi, có thể có tử phủ cảnh tu vi chưa đủ 1500 người, thần du cảnh thì càng thiếu đi, không sai biệt lắm chỉ có 100 người tả hữu, linh tiên chỉ có mười mấy. Lỗ Hùng vẻ mặt đau khổ nói, có thể cho chúng ta rút ra 600 tử phủ cảnh cùng 20 thần du cảnh đã rất tốt, dù sao khác tam doanh cũng muốn một ít thực lực xem quá khứ đích người đến giữ thể diện không phải. Mục Trường Sinh sắc mặt trầm xuống. Hắn không phải không biết rõ thiên binh thiên tướng thực lực rất kém cỏi kình, chỉ là hắn không nghĩ tới như vậy kém cỏi, cứ như vậy mặt hàng trách không được Tây Du Nguyên trong sách phái 10000 đều bắt không được một cái Tôn Ngộ Không. Xem ra chính mình quang cho bọn hắn động lực còn chưa đủ, còn cần cho bọn hắn một chút áp lực mới được, bằng không thì tiểu hiện tại đám này gà đất chó kiểng, chính mình dẫn bọn hắn đi ra ngoài đánh bại cái gì yêu phục cái gì ma, còn chưa đủ mất mặt xấu hổ đây này. Nghĩ nghĩ, Mục Trường Sinh khẽ nói, Lỗ Hùng, sau khi trở về truyền bổn tọa mệnh lệnh, nửa tháng ở trong Thần Uy Doanh toàn bộ đều muốn tới tử phủ cảnh, trăm ngày nội toàn quân đều muốn đạt tới, không đạt được người, bổn tọa miễn phí cho hắn địa phủ 18 tầng địa ngục 3 ngày du cơ hội một lần. À, Lỗ Hùng lại càng hoảng sợ, đại nhân, cái này 18 tầng địa ngục xử phạt có thể hay không quá? Quá nặng đi điểm. Mục Trường Sinh khẽ nói, trọng sao? Phải biết rằng trên trời tu luyện một ngày đủ để đỉnh bên trên thế gian một năm. Bọn hắn đã trên trời chờ đợi đã bao nhiêu năm, nhưng bây giờ còn không phải không có gì tiến bộ. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía dưới đáy thiên binh nói, bọn hắn lúc này phải trả là như vậy không có tiến bộ, cái này thiên đình muốn bọn hắn làm gì dùng, bệ hạ muốn bọn hắn làm gì dùng. Lỗ Hùng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đem người bước đến cực hạn, ngươi tiểu vĩnh viễn không biết tiềm năng của bọn hắn lớn đến bao nhiêu. Chương 220, quân lệnh trạng. G.G.A.O. Lúc này thiên không truyền đến một tiếng cầm mình. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một chỉ mắt xanh kim cánh nhưng tới lúc gấp rút nhanh chóng vỗ cánh mà đến, tốc độ cực nhanh. Lỗ Hùng trông thấy này ưng sau cánh tay phải vừa nhấc, lập tức mắt xanh kim cánh nhưng hai cánh chậm rãi khép lại, cuối cùng nhẹ nhàng đã rơi vào lỗ Hùng trên cánh tay. Đối với mắt xanh kim cánh nhưng Mục Trường Sinh cũng không xa lạ gì, truyền thuyết này ưng trên người có bằng tộc một tia huyết mạch, cố mà tốc độ phi hành cực nhanh, bay lên rất khó bắt, cho nên bị Thiên Đình thuần hóa một đám dùng làm quân đội truyền tin chi dụng. Dương Tiễn bên người có một ưng một khuyển, xuất hành đi săn theo bất ly thân, khuyển tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh hạo thiên khuyển rồi, mà cái kia ưng tắc thì là như thế này một chỉ mắt xanh kim cánh nhưng vương. Mắt xanh kim cánh nhưng rơi xuống về sau, Lỗ Hùng nâng lên tay trái theo mắt xanh kim cánh nhưng bên trên trên đùi cột một cái to bằng ngón tay ống trúc ở bên trong lấy ra một tờ giấy, cuối cùng dương một tay lên đem mắt xanh kim cánh nhưng cho phép cất cánh. Đại nhân, là trấn thủ phần quan trọng các huynh đệ truyền đến, nói là bệ hạ phái tới người nói triệu kiến ngươi. Lỗ Hùng xem hết tờ giấy sau nói. Bệ hạ. Mục Trường Sinh nhắc tới một câu, đón lấy trên người hắn hào quang hiện lên, tại chỗ lập tức lại nhiều ra một cái giống như lúc Mục Trường Sinh, đón lấy trong đó một cái bay lên trời, lập tức đi xa. Đại nhân Lỗ Hùng đối với còn lại một cái Mục Trường Sinh chỉ vào rời đi cái khác nói. Chỉ thấy cái này Mục Trường Sinh nói, hắn là bản tôn, muốn tiến đến gặp mặt bệ hạ, ta là phân thân, ở tại chỗ này đang xem cuộc chiến. Lúc này Mục Trường Sinh dùng rất nhanh bay lên 3 thập nhị trọng thiên, đang lúc hắn muốn đi trước Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, đồng nhiên theo bảo điện một bên lóe ra một cái eo bội bảo kiếm linh quan đạo, người tới thế nhưng mà Phục Ma Thiên Thần. Mục Trường Sinh ôm quyền nói, đúng vậy. Cái kia linh quan đạo, bệ hạ nói nếu là ngươi tới liền dẫn ngươi đến Tĩnh Tâm Đình đi gặp hắn, hiện tại cùng ta rời đi. Nói xong cái kia linh quan không cần phải nhiều lời nữa xoay người rời đi, Mục Trường Sinh ở phía sau vội vàng đi theo. Lúc này ở 30 trọng thiên bên trên, Phục Ma quân đoàn phá quân, Phi Long cùng Hổ Khiếu Tam Doanh sở hữu thiên binh thiên tướng chính triển khai một hồi kịch liệt tranh đoạt chiến. Mà những thiên binh thiên tướng này trong tay đều cầm có chám có sơn hồng các loại mộc chế binh khí, những binh khí này không gây thương tổn mệnh, hơn nữa một khi bị chúng mục tiêu chỗ hiểm thiên binh muốn lập tức bị knock out. Một hồi cấp cờ cùng hộ kỳ cuộc chiến như vậy triển khai. Bên kia, đi theo phía trước Linh Quan đi Mục Trường Sinh không bao lâu liền đã đến một tòa vườn cửa ra vào, lúc này cái kia Linh Quan đống nhiên dừng bước, nói, bệ hạ đang ở bên trong, chính ngươi đi thôi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, ôm quyền tạ ơn người này, Linh Quan sau thở sâu bước vào cái này tiểu vườn. Tiến vào cái này tiểu viên sau Mục Trường Sinh đống nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy cái này bề ngoài thoạt nhìn là vườn bên trong có ba gian thế gian phòng ốc, một đại lưỡng nhỏ, không tính là phòng cũ, nhưng là tuyệt đối không mới. Trong nội viện có một lương đỉnh, trên ghi tinh tâm đỉnh, lúc này ngừng tử ở bên trong đang đứng một cái bạch y nhân ảnh tại một cái trên bàn đá múa bút viết chữ. Mục Trường Sinh nhìn kỹ sau chấn động, muốn gấp bước lên phía trước đi cho người nọ hành lễ. Đã thành, miễn lễ à, không phát hiện chấm hiện tại không có mặc long bào ấy ư, cho nên hiện tại chấm không phải quân, ngươi cũng không phải thần, hôm nay hai người chúng ta tùy tùy tiện tiện trò chuyện hai câu nói là được. Bạch y nhân kia cũng không ngẩng đầu lên đạo. Ánh mắt tại hắn trước người đang tại ghi cái kia bức chữ bên trên không có ly khai. Vâng. Mục Trường Sinh trong nội tâm lấm tấm mồ hôi một bả, không biết cái này Ngọc Đế lại đang làm cái gì trò. Lính của ngươi mang như thế nào? Ngọc Đế theo miệng hỏi. Mục Trường Sinh trột dạ nói, tiểu thần đã năm chặt huấn luyện rồi, chỉ là tục ngữ nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cái này luyện tốt một chi quân đội tuyệt không phải một sớm một chiều chi công a. Đã thành, khiêm tốn cái gì? Lúc này Ngọc Đế ngẩng đầu cười nói, ngươi cho phục ma quân đoàn chế định những quy củ kia cái gì chấm đều nghe nói, không tệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không chỉ có đầu linh quang, mang binh còn là một thanh hảo thủ a. Không dám không dám. Mục Trường Sinh có chút chột dạ. Nói thực ra, hắn cũng không phải trường quân đội tốt nghiệp, cũng không có chuyên môn đọc qua những binh thư kia, lại nào biết đâu rằng như thế nào mang binh đánh giặc, hắn hiện tại những biện pháp này còn tất cả đều là gần phía trước thế xem một ít điện ảnh và truyền hình kịch cùng tiểu thuyết học được. Ngọc Đế lắc đầu, nói, những cải cách kia của ngươi quân chức chủ ý chấm cảm thấy rất không tồi, bất quá cụ thể hữu dụng hay không còn chờ thực chiến khảo sát, hôm nay ngươi trung thực nói cho chấm, ngươi phục ma quân đoàn khi nào có thể trọng dụng. Mục Trường Sinh thăm dò nói, 100 năm. Ngọc Đế khe nói, bầu trời 100 năm, ngươi cũng không tính toán thế gian sớm đã qua bao nhiêu năm, khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, ngươi nói chấm muốn ngươi làm gì dùng. Cái kia 50. Mục Trường Sinh vừa muốn nói 50 năm. Có thể xem xét Ngọc Đế cái kia uy hiếp tựa như ánh mắt quét tới sau không khỏi lập tức im miệng, lại sửa lời nói, cái kia nếu không 20 năm. Ngọc Đế khoát tay, quá dài. 10 năm. Quá dài. 8 năm. Quá dài. 5 năm. Hay vẫn là quá dài. Dưới bệ kia ngươi nói cái thời gian, ngươi muốn tiểu thần lúc nào đem phục ma quân đoàn huấn luyện tốt. Cuối cùng Mục Trường Sinh khóc không ra nước mắt đạo, tự ngươi nói tả nhất cái thời gian quá dài, phải một cái thời gian quá dài. Vậy dứt khoát lại để cho chính hắn mà nói tốt rồi. Lúc này Ngọc Đế cười tủm tỉm vươn ba ngón tay. Mục Trường Sinh cười nói, nguyên lai là 3 năm A. Ngọc Đế lắc đầu nói, không không không, ngươi hiểu lầm ý của chấm rồi, chấm nói là 3 tháng. Cái gì? 3 tháng, không nên không nên. Mục Trường Sinh đem đầu muốn thành trống lúc lắc, rồi ra một ngón tay nói, không có thương lượng, cái này ít nhất cũng muốn 1 năm. Vậy thì không có biện pháp rồi. Ngọc Đế lắc đầu giận dữ nói, chấm nguyên bản còn ý định ngươi nếu có thể sớm ngày đem ngươi phục ma quân đoàn huấn luyện tốt, sau đó mang của bọn hắn cho thiên đình lập đại công, liền có thể đem thái thượng vi ngươi chế tạo binh khí danh chính ngôn thuận sớm chút phần thưởng ban cho ngươi rồi. Chuyện này là thật. Mục Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Ngọc Đế nói, chấm sao lại giả bộ. Bất quá ngươi nói còn muốn 1 năm mới có thể đem phục ma quân đoàn huấn luyện tốt, cho nên binh khí của ngươi chỉ sợ còn phải lại chờ 1 năm tài năng tới tay. Nói xong Ngọc Đế giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Mục Trường Sinh, mà Mục Trường Sinh lúc này trong nội tâm đừng đề cập nhiều mâu thuẫn rồi. Hắn chỉ như vậy cùng Ngọc Đế ăn nói lung tung chính là sợ đem phục ma quân đoàn huấn luyện không tốt, đến lúc đó Ngọc Đế trách tội xuống hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên hắn muốn kéo dài thời gian đến nhiều huấn luyện thoáng một phát, như vậy bảo hiểm một điểm. Chỉ là không nghĩ tới Ngọc Đế thủ đoạn đùa tốt như vậy, thoáng một phát đã tìm được hắn uy hiếp, rõ ràng cầm hắn rất muốn nhất binh khí đến hấp dẫn hắn. Đây rõ ràng là muốn chơi chết hắn tiết tấu à. Sắc mặt tâm tình bất định, suy đi nghĩ lại suy nghĩ sau một lúc lâu, Mục Trường Sinh rốt cục cắn răng nói, vậy hạ, thuộc hạ cảm thấy phục ma quân đoàn trong vòng 100 ngày là được huấn luyện tốt, đến lúc đó mặc cho bệ hạ kiểm nghiệm. Ngọc Đế nói, ải, như vậy có thể hay không nóng nảy điểm. Mục Trường Sinh, tốt nha, nhân vật đổi chỗ rõ ràng nhanh như vậy, vừa rồi Ngọc Đế gấp lúc hắn lại vững như bàn thạch, hiện tại tốt rồi, đổi hắn nhanh chóng phải chết, mà Ngọc Đế lại lã vọng buông cần rồi. Mục Trường Sinh lần nữa khẽ cắn môi, bệ hạ, nếu ngươi không tin, thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng. Chương 221, Ngọc Đế kiếp số. Có thể ngàn vạn chớ miễn cưỡng. Ngọc Đế ra vẻ quan tâm nói. Mục Trường Sinh cắn răng miễn cưỡng cười nói, không miễn cưỡng, bệ hạ thỉnh thoải mái, vương lòng tinh thần, lúc này một chút cũng không miễn cưỡng, tiểu thần nhất định đem chuyện này cho ngươi xử lý thỏa đáng, phiêu sinh đẹp sáng. Vậy sao, cái kia chấm đã có thể mỏi mắt mong chờ rồi. Ngọc Đế thỏa mãn cười nói, nói xong vẻ mặt vui mừng vỗ Mục Trường Sinh bả vai nói, được thần như này, quân cũng cầu gì hơn a. Mục Trường Sinh trên mặt cùng cười, trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Chính mình cái vừa ra ổ tiểu hồ ly đúng là vẫn còn không có thể đấu được Ngọc Đế cái này lao thợ săn a. Bất quá cái này cũng rất bình thường, phải biết rằng cái này Ngọc Đế thế nhưng mà bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau cái này phiến thiên địa sinh ra đời sớm nhất một đám sinh linh, tục ngữ đều nói người già mà thành tinh, cái này Ngọc Đế từ phía trên địa vừa mở vẫn tiểu sống đến bây giờ, cái kia lòng dạ tâm cơ chi sâu, chỉ sợ Mục Trường Sinh tiểu là kỵ tám con ngựa cũng cản không nổi. Trường Sinh, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào? Ngọc Đế chỉ vào cái này phiến trong sân phòng ốc hỏi. Mục Trường Sinh lại nhìn một chút cái kia phòng ốc, thăm dò nói, bệ hạ, cái này mấy gian phòng ốc tựa hồ không phải thiên đình người giỏi tay nghề kiến tạo, thoạt nhìn giống như là thế gian phòng ở. Ngọc Đế cười nói, đúng vậy, đây là châm tại thế gian ra. Ân. Mục Trường Sinh có chút kinh ngạc. Ngọc Đế trên mặt lộ ra nhớ lại chi sắc, châm trải qua 1750 kiếp phương trèo lên này đại bảo vị. Mà có một lần chấm chuyển thế là người, tiểu lục tiểu thất các nàng mấy cái là khi đó sinh ra, chấm hoàn toàn hiểu rõ khi đó chấm có một cái rất có ý tứ tên gọi Trương Bách Nhẫn. Mục Trường Sinh nghe xong không khỏi âm thầm liễu lơi, Tây Du trong Như Lai đối với Tôn Ngộ không từng nói Ngọc Đế trải qua 1500 kiếp, như thế xem ra là lời này lại là không giả, chỉ là không biết cái kia một kiếp muốn 129.600 năm là thật hay là giả. Bất quá Mục Trường Sinh cảm thấy Như Lai cái này nửa câu sau không quá đáng tin cậy. Dù sao cái này mỗi một kiếp muốn 129.600 năm, cái này 1.500 kiếp xuống không phải là hơn 2 ước năm. Mục Trường Sinh thăm dò nói, bệ hạ, tiểu thần có thể hay không hỏi ngươi rất vấn đề riêng tư. Ngọc Đế nghe vậy theo trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười nói, cái gì vấn đề riêng tư. Mục Trường Sinh chậm quá nói, cái này 1.500 kiếp mỗi một kiếp đều bao nhiêu năm. Cái này nha. Ngọc Đế ánh mắt lộ ra hồi ức, một kiếp cả đời. Cả đời. Mục Trường Sinh sững sờ. Ngọc Đế gật đầu, buồn bã nói, trí nhớ không cần thiết nguyên thần luân hồi, một lần lại một lần, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thẳng đến Trương Bách Nhẫn cái kia hồi chấm mới bị chúng tiên đón thiên làm Ngọc Đế. A, vậy ngài sẽ không biết dùng người cách phân liệt cái gì a? Mục Trường Sinh lại càng hoảng sợ. Kỳ thật cái này ngàn thế luân hồi rất không tồi, nó có thể làm cho ngươi đang nhìn đến nhân gian sanh ly tử biệt, không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần cho ngươi tự mình kinh nghiệm, sau đó ngươi sẽ từ từ đối với những cảm thấy này phiền chán. Cuối cùng nguyện ý bỏ đi thất tình lục dục. Ngọc Đế cười nói, nói xong đi đến trong tròi nghỉ mát bàn đá sau một ngón tay Mục Trường Sinh nói, đợi ngày nào đó tìm một cơ hội, chấm cho ngươi cũng nguyên thần chuyển thế đi thử một chút. Đừng, bệ hạ, có thể ngàn vạn đừng. Mục Trường Sinh cả kinh nói, ta sợ ta sẽ tại trong luân hồi điên mất. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, trách không được Ngọc Đế là như thế ý chí sắt đá, lúc trước liền thân muội muội của mình, Dương Tiễn Dương Thiền hai người mẫu thân Vân Hoa tiên tử nói giết sẽ giết. Lúc này lợi hại hơn, mặc dù không có giết con gái, thế nhưng mà đem mình lưỡng đứa con gái cho ném tới cái này thiên ngục ở chỗ sâu trong tầng thứ 7 mỗi ngày thụ cái này thiên hỏa phần thân nôi khổ ngàn năm. Cái này thiên hỏa lợi hại, chậc chậc, dù sao Mục Trường Sinh cảm giác mình tại trong đó một cái thời cơ đều chịu không được. Ha ha, nhìn đem ngươi sợ tới mức, chấm hay nói giỡn. Ngọc Đế cười to, đón lấy ngáp nói, tới, ngươi nhìn xem chấm ghi cái này mấy tấm chữ như thế nào. Mục Trường Sinh đi đến bên cạnh bàn sau dơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy trên bàn trung đã viết 3 bức tranh chữ, nhưng mỗi bức thượng diện lại chỉ có một chữ, bên trái một bức bên trên đã viết một cái động, chính giữa một bức đã viết một cái nhân chữ, bên phải một bức thượng diện thì là một cái tính chữ. Ngọc Đế hỏi, như thế nào đây? Mục Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Ngọc Đế nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ chấm thư pháp thật sự có kém như vậy sao? Mục Trường Sinh cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, thần mặc dù biết chữ. Nhưng lại đối với thư pháp rốt đặc cắn mai, giờ phút này nếu là loạn suy một mạch, nói không chừng hội hoàn toàn ngược lại, gây bệ hạ không vui, cho nên càng nghĩ xuống, hay vẫn là quyết định ngậm miệng không nói. Hắn nói đây là đại lời nói thật. Kiếp trước hắn không phải làm việc ngoài giờ lợi nhuận học phí, tự là vội vàng đọc sách hướng phó cuộc thi, nào có cái kia rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã chạy tới luyện thư pháp. Ở kiếp này hắn thật vất vả mới từ bỏ thói quen trước kia học xong bút lông viết chữ, bất quá cũng tiểu giới hạn tại hội ghi mà thôi, nếu muốn thực thuyết thư pháp cái gì đi lên, vậy hắn tiểu hoàn toàn là cái thường dân rồi. A, Ngọc Đế có chút ngoài ý muốn, cười nói, vốn cho là ngươi tại thế gian là cái người đọc sách, cho nên có lẽ đối với thư pháp có chỗ đọc lướt qua, không nghĩ tới ngươi lại là cái thường dân. Mục Trường Sinh thở dài, nói, cái kia chỉ có thể trách tiểu thần từ nhỏ quá tham lam rồi, đã muốn để bút an thiên hạ, lại muốn lên ngựa định càn khôn, thế cho nên hiện tại văn không thành võ chẳng phải, không có đồng dạng có ích. Ai? Ngọc Đế giơ tay lên nói xong nhìn Mục Trường Sinh một mắt, ngươi là ở quá khiêm lượng, chấm ngược lại cảm thấy ngươi bây giờ là văn võ song toàn, cũng là chấm hiếm, có nhân tài. Nói xong lại nói, chấm hôm nay cao hứng, sẽ đem vừa ghi cái này ba bức bên trong đích nhẫn chữ tiễn đưa ngươi, quyền đương chấm đối với ngươi động viên A. Lại nói tiếp này chữ cùng chấm còn rất có duyên phận. Đa tạ bệ hạ. Mục Trường Sinh đại hỉ, đây chính là Ngọc Đế thư pháp, hắn giá trị so kiếp trước những cái gì kia cái gọi là thư pháp danh gia không biết cao gấp bao nhiêu lần, chính mình nếu cho quý phủ treo một bước, vậy thì thật là vô cùng có mặt mũi. Ngọc Đế nhẹ nhàng đem nhẫn chữ xoáy lên, sau đó đưa cho Mục Trường Sinh, Mục Trường Sinh vội vàng hai tay sau khi nhận lấy chậm rãi triển khai, cuối cùng gật đầu nói, mặc dù nhỏ thần không hiểu thư pháp, bất quá nhìn bệ hạ ghi cái chữ này sau hay vẫn là nhịn không được muốn tiếng kêu tốt. Đã thành, đừng nuốt mông ngựa rồi, trở về đi, chấm còn muốn một người ở chỗ này lại như thế này. Ngọc Đế tức giận nói, bất quá ngươi cũng đừng quên, hôm nay ngươi thế nhưng mà cho chấm dựng lên quân lệnh trạng, đến lúc đó sự tình nếu làm không xong, chấm cũng không tha cho ngươi. Mục Trường Sinh trong nội tâm dùng mình, nghiêm mặt nói, bệ hạ yên tâm, tiểu thần trở về là tốt rồi, tốt luyện luyện đám kia thiên binh, không buộc bọn hắn. Bọn hắn tiểu vĩnh viễn sẽ không biết tiềm lực của bọn hắn có bao nhiêu, tiểu thần cáo lui. Nói xong Mục Trường Sinh trong tay cầm Ngọc Đế tiễn đưa chữ quay người lui đi ra. Ai, Mục Trường Sinh? Mục Trường Sinh mới từ trong sân rời khỏi, sau lưng liền lập tức vang lên một cái thanh thúy thanh âm, hơn nữa một chỉ là tay khoác lên trên vai của hắn. Ai? Bị người xuất hiện tại sau lưng Mục Trường Sinh toàn thân siết chặt, dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Trực tiếp hai tay bắt được khoác lên trên bả vai hắn cái kia cái cánh tay hướng người nọ sau lưng từ biệt. Á đau nhức đau nhức đau nhức. Mà khi Mục Trường Sinh nhìn rõ ràng người tới lúc, không khỏi chấn động, vội vàng buông tay, lúng ta lúng túng nói, 6. Lục công chúa, sao ngươi lại tới đây? Chương 222, thiên hạ đại thế. Nói nhảm, ta đương nhiên là tới tìm ta phụ hoàng A. Lục công chúa mặc dù bị Mục Trường Sinh đem cánh tay vặn vắt học thuộc đã đến sau lưng, đau hơi kém nước mắt chảy ra đến. Có thể nghe xong Mục Trường Sinh câu hỏi sau lập tức lẽ thẳng khí hùng nói. Cùng ta liều cha đúng không? Mục Trường Sinh thở sâu, được rồi, chính mình một cái hai đời đều liền cha một mặt cũng chưa từng thấy qua người sát thực liều bất quá người ta. Bệ hạ tiểu trong sân, lục công chúa ngươi vào đi thôi. Mục Trường Sinh đạo, nói xong cũng phải đi. Không biết tại sao, từ khi biết được lần trước là lục công chúa tại chính mình trên mặt vẽ xấu về sau, Mục Trường Sinh tiểu cảm giác mình đối mặt nàng lúc bao nhiêu đã có như vậy một ít mất tự nhiên. Ai, ngươi đi đâu vậy? Lục công chúa hô, ngươi còn nhớ rõ muốn dẫn ta đùa sự tình sao? Ta rất bận rộn, không có thời gian. Mục Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, ta vừa mới bị ngươi phụ hoàng rơi xuống nhiệm vụ được không? Kế tiếp 3 tháng ta sợ là ngay cả quân doanh đại môn đều ra không được, không nói trước rồi, ta gấp đi trước. Nói xong hóa thành một đạo kim quang đi xa. Hừ, chứng kiến ta chạy so con thỏ còn nhanh, chẳng lẽ ta còn tham ăn ngươi cái đại người sống hay sao? Lục công chúa chầm chầm vào Mục Trường Sinh bóng lưng thở phì phì đạo, đón lấy nàng học Mục Trường Sinh giọng điệu nói, ta rất bận rộn, không có thời gian, thử nói thật dễ nghe, cũng không biết thiệt hay giả, ta đến hỏi phụ hoàng. Nói xong nhảy cả tương hướng trong nội viện chạy tới. Mà bên kia, Mục Trường Sinh giá khởi tung địa kim quang thuật sau không bao lâu, người khác lại lần nữa về tới quân đoàn diễn tập chi địa. Hiu! Mục Trường Sinh từ phía trên bên trên rơi vào thiên trên thuyền rồng, Lỗ Hùng cùng Ninh Xuyên lập tức chạy ra đón chào. Lúc này trên mặt đất trong núi rừng đã đứng đầy rất nhiều trên người chỗ hiểm dính sơn hồng thiên binh thiên tướng, bọn họ là đào thải xuống, phân thuộc tam phương bất đồng trận doanh, cho nên mặc dù bị loại bỏ rồi, nhưng giữa lẫn nhau hay vẫn là trừng mắt mắt dọc vẻ mặt không phục. Mà trên đỉnh núi, lúc này tam phương tất cả vẫn còn dư lại 100 người tả hưu tiếp tục tiến hành cuối cùng chém giết. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, giơ tay lên nói, đã thành, đã có thể rồi, hôm nay diễn tập dừng ở đây, toàn quân hồi thuyền. Mục Trường Sinh mệnh lệnh thoáng một phát. Lập tức dưới đáy toàn quân tinh thần chấn động, lập tức xếp thành hàng chỉnh tề sau bay trở về thiên trên thuyền rồng. Đại nhân, ngươi vì cái gì hô ngừng? Vừa lên thuyền phá quân tinh quân tiểu vài đạo, rất nhanh ta có thể dẫn người đưa bọn chúng lượng doanh phi long kỳ cùng hổ khiếu kỳ cướp đến tay rồi. Đại nhân ngươi lại hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm hâu ngừng. Hừ, phá quân tinh quân ngươi đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lâm Càng nói, rõ ràng là chúng ta mau đưa ngươi phá quân kỳ cho cướp đến tay được rồi. Lúc này một bên Mạnh Lương cũng muốn lên tiếng. Đã thành, đừng cãi cọ. Mục Trường Sinh tức giận nói, đây chỉ là một tràng diễn tập, mục đích là lại để cho bổn tọa xem huấn luyện của các ngươi thành quả, cũng không phải thật sự trên chiến trường muốn phân cái ngươi chết ta sống. Bị Mục Trường Sinh huấn một trầu về sau, lập tức vừa còn tranh luận không ngớt phá quân tinh quân mấy người lập tức trung thực xuống dưới. Mục Trường Sinh nói, theo vừa rồi tình huống đến xem, chúng ta phục ma quân đoàn thiên binh nhóm thân thủ đều rất kiện tráng, đều giống như đã sớm chịu đựng quá nghiêm khắc hà huấn luyện đồng dạng, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Phá quân tinh quân cười nói, đại nhân không có nhìn lầm, bọn họ đều là trải qua sát phạt lão binh, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ là quá khứ bọn hắn bị nhàn nhã thời gian mài đi nhuệ khí, chẳng qua hiện nay thác đại nhân phúc, trên người bọn họ cái này cổ nhuệ khí rốt cục tìm trở về rồi. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh nghe xong cất cao giọng nói, toàn quân nghe lệnh, kế tiếp toàn quân dừng lại huấn luyện, tất cả đều chuyên tâm tiến hành tu luyện, cần phải trong vòng 3 tháng toàn quân đều muốn đạt tới tử phủ cảnh tu vi. Phá quân tinh quân lại càng hoảng sợ, nói, đại nhân, ngươi đây cũng là cái đó vừa ra. Mục Trường Sinh đón chúng thiên binh thiên tướng nghi ánh mắt mê hoặc nói, vừa rồi bệ hạ bảo ta đi qua, hỏi chúng ta phục ma quân đoàn có thể hay không trong vòng nửa năm có thể xuất thế vi thiên đình hiệu lực. Nghe được Mục Trường Sinh, những thiên binh thiên tướng kia ánh mắt sáng lập tức, hô hấp cũng hơi có chút dồn dập. Hiện tại thiên đình danh tiếng nhất thịnh quân đội không ai qua được Lý Tịnh phụ tử thống soái 10 vạn thiên binh thiên tướng, Lão Ba đảm nhiệm thống soái, nhi tử đương đại tướng, mỗi lần có hàng yêu trừ ma cơ hội bọn hắn đều xông vào trước nhất, lấy được công lao khen thưởng tự nhiên tối đa. Gần chút ít năm trong đội ngũ của bọn họ đoạt được công lao đã sáng tạo ra hơn 10 cái thất phẩm thần tướng, 7 cái lục phẩm thần tướng, 3 cái ngũ phẩm cùng với 1 cái tứ phẩm thần tướng. Cố mà bây giờ rất nhiều thiên binh thiên tướng nằm mộng cũng muốn đi theo Lý Tính Hốn. Nếu như hiện tại phục ma quân đoàn cũng có thể xuất chiến, như vậy bọn hắn cũng tiểu có cơ hội theo một cái đầu to binh hướng thần tướng vị xuất phát rồi, cho nên giờ phút này bọn hắn có thể không kích động mới là lạ. Chứng kiến trong mắt mọi người ánh sáng về sau, Mục Trường Sinh lại nói, bổn tọa đối với bệ hạ trả lời là không thể. Lời này vừa nói ra, những thiên binh thiên tướng này trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm thất vọng, bất quá cũng không có rối loạn. Bọn hắn gần đây đã chậm rãi bị Mục Trường Sinh nghiêm chỉnh huấn luyện rồi. Mục Trường Sinh nói, các ngươi cũng đừng thất vọng, các ngươi đều là trải qua cùng yêu ma sinh tử chém giết, nên biết những yêu ma kia đáng sợ, cho nên dẫn các ngươi bây giờ đi chiến đấu căn bản chính là đi chịu chết. Cái kia nguyên soái, chúng ta lúc nào tài năng đi theo yêu ma chiến đấu? Lúc này trong đám người một cái thiên binh nói. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh nói, kém cỏi nhất toàn quân cũng phải có tử phủ cảnh tu vi, như vậy bổn tọa mới dám dẫn các ngươi xuất trình. Bởi vì vi bản tọa không muốn chứng kiến lính của mình máu tươi đầm địa ngã vào trước mắt, bổn tọa muốn các ngươi đều còn sống đương thượng tướng quân, cho nên. Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, 3 tháng về sau, không đến tử phủ cảnh người toàn bộ cạo xuất phục ma quân đoàn, khi đó bổn tọa lại mang theo chính thức phục ma quân đoàn đi Trạm Yêu Trừ Ma, kiến công lập nghiệp. Trạm Yêu Trừ Ma, kiến công lập nghiệp. Trạm Yêu Trừ Ma, kiến công lập nghiệp. Mục Trường Sinh vừa nói xong, toàn quân thiên binh lập tức phấn khởi hô. Mục Trường Sinh khẽ gật đầu một cái, đưa tay một ngón tay thiên binh đại doanh, kế tiếp mục tiêu, quân đoàn đại doanh, xuất phát. Và anh. Sau một khắc, 3 chiếc thiên long thuyền rất nhanh chạy qua thiên không chỉ lên trời binh đại doanh phương hướng bay đi. Đại nhân, ngươi lời vừa mới nói. Thật sự, phá quân tinh quân có chút không thể tin nói, chúng ta thật sự có cơ hội đi Trạm Yêu Trừ Ma, kiến công lập nghiệp rồi hả? Mục Trường Sinh mỉm cười, bổn tọa khi nào đã lừa gạt ngươi? Chúng ta phục ma quân đoàn đại triển quyền cước. Kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt muốn đã đến. Mục Trường Sinh cũng không có nói dối. Ngọc Đế đã đối với tam giới bố cục nhiều năm, Phật môn lại đối với phương Đông Hương Khói tín dân ngấp nghé đã lâu, ngoài ra còn có yêu giới cùng ma giới bao gồm nhiều thế lực đang âm thầm nhìn chằm chằm, cuối cùng nhất tạo thành giống như bây giờ khiên một phát mà động toàn thân cục diện. Có thể tưởng tượng một khi một phương có chỗ động tác, như vậy mặt khác mấy phương tất nhiên sẽ tùy theo mà động. Cho nên đây mới là Ngọc Đế hiện tại coi trọng như vậy chính mình đối với nội quy quân đội cải cách nguyên nhân A. Đến lúc đó tam giới tất hội sinh ra đại loạn, khi đó bất kể là cao cao tại thượng thần tiên Phật cũng tốt, hay vẫn là đang ở thế gian nhân yêu ma cũng thế, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, tất hội bị cuốn vào trong trường hạo kiếp này. Cái này, tự là trong thần thoại kia thiên địa đại kiếp sao. Mục Trường Sinh trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một tia bất an. Chương 223, Thái Cực Đồ. Vừa về tới thiên binh đại doanh về sau, toàn bộ Phục Ma quân đoàn từ Mục Trường Sinh cái này quân đoàn thống soái cho tới một người bình thường thiên binh, đều vùi đầu vào khung chiêng gõ trống trong khi tu luyện. Như thế rằng có nửa tháng sau. Nguyên soái có đây không? Ta có việc thông báo. Xa xa Lỗ Hùng hướng Mục Trường Sinh chỗ soái trướng mà đến, hỏi soái tạc trước cửa hai cái gác thiên binh nói. Nguyên soái ở bên trong, thế nhưng mà. Thiên binh trên mặt có chút ít khó xử nói. Lỗ Hùng khẽ giật mình, thế nhưng mà làm sao vậy? Gác thiên binh nói, nguyên soái chính ở bên trong tu luyện, hắn nói nếu là không có đại sự, tiểu không cần tìm hắn rồi. Như vậy a? Lỗ Hùng cười khổ lắc đầu, quên đi, ta sẽ không quấy rầy nguyên soái tu luyện rồi. Nói xong quay người tiểu muốn ly khai. Lỗ Hùng tới rồi sao? Lúc này trong soái trướng truyền đến Mục Trường Sinh thanh âm. Lỗ Hùng tranh thủ thời gian trở lại nói, nguyên soái, là ta. Mục Trường Sinh nói, ngươi tìm bổn tọa nhất định là có chuyện, vào đi. Vâng, nguyên soái. Lỗ Hùng tranh thủ thời gian tiến lên, vạch trần trướng mảnh vải đi vào. Lỗ Hùng đi vào liền chứng kiến Mục Trường Sinh nhắm mắt xếp bằng ở soái trướng một bên trường trên giường, nghe được hắn trở ra Mục Trường Sinh hai mắt chậm rãi mở ra, hai tay kết xuất thủ ấn cũng bị hắn triệt hồi. Lỗ Hùng vẻ mặt xin lỗi nói, thuộc hạ đến không phải lúc, quấy rầy đến đại nhân tu luyện rồi. Mục Trường Sinh giơ lên đưa tay, không có việc gì, nói đi, ngươi hôm nay đến tìm bổn tọa cần làm chuyện gì. Lúc này Mục Trường Sinh tâm tình có thể nói tốt, gần đây cái này nửa tháng gian hắn không chỉ tu luyện pháp lực, đồng thời còn tu thành mấy môn 108 thiên cương địa sát biến hóa bên trong đích cường đại thần thông. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có lúc trước cái kia khỏa ngọc đế ban thưởng ở dưới thất chuyển tiên đan dược lực, hắn cảm giác lại dùng không được bao lâu hắn tiểu cần tìm một cơ hội đột phá thượng tiên cảnh gông cùng xiềng xích rồi. Ta là tới nói cho đại nhân, nửa tháng chi kỳ dùng qua, chúng ta thần uy tiên phong doanh 1000 huynh đệ đã toàn bộ đạt đến nguyên soái là yêu cầu, tu đã đến tử phủ cảnh. Lỗ Hùng vẻ mặt may mắn đạo, nói xong lao trên đầu hãn. Mục Trường Sinh nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn vội vàng bổn tọa quy định thời gian, bổn tọa đoán vẫn có người không có đạt tới yêu cầu, là ngươi cho bọn hắn hạnh khổ tu đến đạo hạnh trợ bọn hắn giúp một tay a. Lỗ Hùng cười khổ nói, hay vẫn là bị đại nhân đã nhìn ra, đúng vậy, là có 5 cái huynh đệ còn kém một chút như vậy nhi, ta không đành lòng, cho nên cho bọn hắn 10 năm đạo hạnh trợ hắn tu đến tử phủ. Bổn tọa đã biết. Mục Trường Sinh gật gật đầu, rồi sau đó trong hai mắt lệ quang lóe lên, bất quá ngươi nhớ kỹ, việc này chỉ lần này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lỗ Hùng thần sắc siết chặt, trên mặt mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là nói, vâng, nguyên soái, ta nhớ kỹ rồi. Mục Trường Sinh thần sắc hơi trì hoãn, nói, Lỗ Hùng, không nên trách bổn tọa không lưu tình mặt, nhưng ngươi phải biết rằng, tại quân đội nơi này là vĩnh viễn không có có tình có thể giảng, có đôi khi soát hạ không hợp cách người. Đối với bọn họ mà nói khó không là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Lỗ Hùng sững sờ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, buồn bã nói, chúng ta đều là ngày sau lấy mạng cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu người, có đôi khi ngươi đối với không hợp cách tướng sĩ một cái nho nhỏ dung túng hoặc là sơ sẩy, rất có thể lại để cho bọn hắn tại ngày sau trong chiến đấu bởi vậy vứt bỏ một đầu tánh mạng, ngươi hiểu chưa? Lỗ Hùng sắc mặt đại biến, lập tức đã minh bạch Mục Trường Sinh ý tứ, cuối cùng vui lòng phục tùng nói, nguyên soái, ta hiểu rồi. Ta trở về lập tức thì đem bọn hắn theo thần uy doanh khu trục đi ra ngoài. Không cần, lần này coi như xong. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, không người nào tin không lập, dù sao cũng là ngươi đã giúp bề bộn, nếu ngươi lại đem hắn khu trục ra thần uy doanh, vậy ngươi cái này tiền phong uy tín ở đâu, ngươi thì như thế nào phục chúng. Bổn tọa nói như thế nào cũng muốn cân nhắc đến ngươi mặt mới được. Đa tạ đại nhân thay thuộc hạ suy nghĩ. Lỗ Hùng cảm kích nói, bất quá thần uy doanh tất cả đều đến từ phủ cảnh. Cuối cùng không có chậm trễ bổn tọa kế hoạch. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói xong thò tay hướng Lỗ Hùng mi tâm một ngón tay, lập tức một đạo quang mang theo hắn đầu ngón tay bắn ra, rất nhanh chui vào Lỗ Hùng trong mi tâm. Đại nhân, đây là... Lỗ Hùng nhắm mắt dùng nguyên thần xem xét Mục Trường Sinh cho đồ đạc của hắn, phát hiện đúng là một vài bức trận đồ. Mục Trường Sinh cười nói, đây là bổn tọa nghiên cứu ra một bộ quân trận trận đồ, ân, đã kêu hắn thiên minh trận A, Lỗ Hùng. Ngươi sau khi trở về nhất định phải mau chóng đốc thúc thần uy doanh huynh đệ nhanh chút ít đem này thiên minh trận diễn luyện thành công. Đây là bổn tọa cho thần uy doanh nhất đại sát thủ giản, các ngươi ngàn vạn chớ để lãnh đạm. Gặp Mục Trường Sinh nói thận trọng như thế, Lỗ Hùng cũng thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, ôn quyền nói, ta nhớ kỹ rồi, nguyên soái, còn có chuyện gì ấy ư, không có ta tiểu lui xuống. Mục Trường Sinh khoát tay áo, Lỗ Hùng lập tức quay người ra lều lớn. Thiên minh trận, ta chờ mong ngươi hiện thế một ngày. Mục Trường Sinh nhẹ giọng tự nói, tại đây nửa tháng gian, từ cái này lần thiên ngục chi hành sau yên lặng hồi lâu Đông Hoàng Trung Trung Linh cũng xuất hiện lần nữa rồi, bộ này trận pháp đúng là hai người bọn họ thương lượng mân mê đi ra. Trung Linh đi theo qua từng đã là vô thượng cường giả Đông Hoàng, cái kia một phần nhãn lực tại thế gian này tuyệt đối là số một số hai, hơn nữa hắn kiếp trước đến từ chính thế giới kia kiến thức, có thể nói bộ này thiên minh trận Mục Trường Sinh giao phó rất lớn kỳ vọng. Mục tiểu tử, bộ này trận pháp uy lực ta cũng rất chờ mong. Trung Linh xuất hiện tại Mục Trường Sinh trên bờ vai nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, chỉ cần là trận pháp vậy thì nhất định sẽ có điểm yếu, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại quay đầu lại kinh ngạc nhìn xem Trung Linh nói, bất quá nói trở lại, ngươi nhiều như vậy thiên đi làm cái gì rồi hả? Trung Linh thở dài, nói, ta một cái tĩnh lặng, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, có lẽ có chút ít sự tình ta nên tiếp nhận, không nên lại lừa mình dối người đi xuống. Thói quen đi qua cùng hắn đấu khí mắng nhau vui đùa ầm ĩ Trung Linh, giờ phút này Trung Linh biến thành hiện tại như vậy lao thành, Mục Trường Sinh hơi có chút hoảng hốt, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, vội la lên, đúng rồi, ta nhớ được vài ngày trước ta đi đâu xuất cung thời điểm ngươi từng có động tĩnh, giống như chấn động một cái. Trung Linh ngữ khí phức tạp nói, ngươi đã gặp thái thượng cái kia bức đồ đi à nha? Cái kia bức đồ? Mục Trường Sinh sững sờ, đón lấy tay phải vừa nhấc, tiên thiên pháp bảo Càn Khôn Đồ lập tức ra hiện tại trong tay của hắn. Là cái này bức sao? Trung Linh chán nản, máng, đồ đần, ngươi biết rõ ta nói không phải cái này. Mục Trường Sinh cười khan một tiếng, thu hồi Càn Khôn Đồ, nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Đón lấy hắn thu hồi dáng tươi cười, thần sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nói hẳn là đạo tổ đỉnh đầu treo cái kia bức Âm Dương Ngư a. Trung Linh thần sắc chân thành nói, nó gọi Thái Cực Đồ, chính là thế gian này vi số không nhiều vài món đủ để cùng ta tranh phong pháp bảo một trong. Có phải hay không còn có một Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên? Mục Trường Sinh nhất thời nhịn không được kích động trong lòng, thốt ra nói. Làm sao ngươi biết hay sao? Trung Linh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh vẻ mặt khinh thường, ngươi thực cho rằng bổn thiếu gia những năm này tại thiên đình là lăn lộn trò không hay sao? Chương 224, thần kích xuất thế. Bất quá lúc này Mục Trường Sinh trong nội tâm cho dù không có trên mặt hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Thái Cực Đồ. Bàn cổ phiên là phong thần diễn nghĩa trong thái thượng lao quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ nhà pháp bảo, uy lực vô cùng, lúc này đã những đại danh đỉnh đỉnh này pháp bảo đều thật sự tồn tại, nghĩ như vậy tất chính mình ngày sau còn có thể gặp được không ít trong thần thoại quen thuộc pháp bảo. Bất quá việc này dù sao liên quan đến đã đến kiếp trước phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du Ký Lượng trong quyển sách một ít người cùng vật, cho nên tiểu là Trung Linh, Mục Trường Sinh cũng không dám đơn giản tiết lộ ra ngoài những thiên cơ này. Bất quá chính mình chút ít năm tựa hồ cũng không có phí công hốn. Mục Trường Sinh trong thần thức xem trong cơ thể tử phủ, chỉ thấy một bức tiên thiên chi khí tràn ngập bảo đồ cùng một tòa bị ngũ sắc thần quang bao khỏa bảo tháp chính trôi nổi trong đó, ngoài ra còn có một trương màu tím cung thần phóng ở trong đó. Đã có ngũ hành linh lung tháp cùng Càn Khôn Đồ cái này hai kiện trí bảo, còn có thiên cương địa sát 108 loại biến hóa hộ thể, hắn ở trên đời này cuối cùng có vài phần tự bảo vệ mình lực lượng A, kế tiếp hắn cần phải làm là dương danh thiên hạ. Xú tiểu tử, cùng ta tún cái gì? Trung Linh không cam lòng. Cái này muốn đặt ta trước kia tính tình, trực tiếp thúc giục Đông Hoàng Trung một trung tiểu nện ngươi chết bẩm. Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, ngươi còn muốn đập chết vài lần. Trung Linh sững sờ, đón lấy nhớ tới lúc trước đập chết Mục Trường Sinh sau đó lập tức cảm giác có chút chột dạ, vì vậy không nói. Mục Trường Sinh lắc đầu thu hồi tâm thần, hai tay lần nữa kết xuất một cái thủ ấn hấp dẫn bành trướng thiên địa linh khí cùng nhật nguyện tinh hoa đi vào bên cạnh hắn tiến vào trong cơ thể, rồi sau đó chuyển hóa làm pháp lực của hắn. Hiện tại hắn thần thông không thiếu. Pháp bảo cũng có, võ nghệ cũng ngày càng hoàn toàn tinh thâm, chỉ có đạo hạnh thành hắn hiện tại trên thân thể đoàn bản, cho nên hắn phải mau chóng đem đạo hạnh tăng lên mới được, mặc dù hắn hiện tại tiểu là không dựa vào pháp bảo thực lực tại thiên đình đã là đã trên trung đẳng rồi. Mặt trời lên mặt trăng lặn, rất nhanh thời gian ngay tại trong tu luyện như vậy ngày từng ngày đi qua, như thế lại qua hơn 2 tháng sau. Vâng! Một đạo cự đại thanh âm theo 33 trọng thiên bên trên vang lên, đồng thời còn kèm theo cực lớn chấn động. Bá! Ngồi xếp bằng tại xoáy trướng trường trên giường tiến hành nhắm mắt tu luyện Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở ra, hắn cũng bị cái này cổ cực lớn động tĩnh cho bừng tỉnh, cùng lúc đó hắn hóa thành một đạo lưu quang lập tức đã đến ngoài trướng. Trải qua lâu như vậy tu luyện, hắn khoảng cách thượng tiên cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, đồng thời hắn cảm giác mình trên người thần lực tựa hồ lại lần nữa tăng trưởng một mảng lớn, đoán chừng đã đến 1.3 vạn cân tả hữu. Đó là bay ra ngoài trướng sau Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra giật mình. Chỉ thấy một đạo cự đại hỏa hồng cổ sáng quán thông thiên địa, phảng phất bên trên chống đỡ lấy 36 trọng đại la thiên, cho tới cửu u 18 tầng xâm la ngục một loại. Phục ma quân đoàn trong đại doanh chúng thiên binh cùng thần tướng cũng nhao nhao bị đánh ngồi trong khi tu luyện bừng tỉnh, vội vàng ra doanh xem. Nguyên soái, phát cái gì chuyện gì? Phá Quân Tinh Quân cùng Ninh Xuyên Lỗ Hùng, Mạnh Lương Lâm càng mấy người đều vẻ mặt tụ cùng một chỗ, hơn nữa tất cả đều ngẩng đầu một bên nhìn xem cái kia hỏa hồng cổ sáng dị tượng một bên hướng hắn đi tới. Bổn tọa cũng không biết. Mục Trường Sinh đạo, nói xong trấn an mấy có người nói, không cần kinh hoàng, chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Như thế rằng có ước chừng một lát sau, cái kia căn quán thông thiên địa hỏa hồng cổ sáng rốt cục chậm rãi tán đi, thế nhưng mà bỗng nhiên Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy một cây thần kích theo hỏa hồng cổ sáng trong hiện thân, cũng lại chậm rãi đã rơi vào dưới đáy đầu xuất cung trong. Nguyên lai là của ta thần kích thành. Mục Trường Sinh trong nội tâm cuồng hỉ đạo, giờ phút này hắn rốt cuộc biết này thiên địa dị tượng lại là mình cái kia cán thần kích xuất thế tạo thành, bởi vậy có thể thấy mình cái này thần kích bất phàm. Mọi người tất cả giải tán đi, không có ra cái đại sự gì. Mục Trường Sinh tản ra chúng thiên binh, sau đó hỏi phá quân mấy người, chúng ta toàn quân đều muốn tử phủ cảnh mục tiêu đạt đã tới chưa? Định đứng lên cái này cách bổn tọa 3 tháng chi kỳ cũng không có mấy ngày rồi. Phá Quân Tinh Quân nói, bẩm nguyên soái, chúng ta quân đoàn 10000 thiên binh, hiện tại đã có 9000 hơn 500 người hợp cách rồi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đi, còn lại những cũng làm cho kia bọn hắn nắm chặt thời gian, không được toàn bộ soát đi ra, bổn tọa đây cũng là vì an nguy của bọn hắn suy nghĩ. Phá Quân Tinh Quân lĩnh mệnh. Lỗ Hùng, bổn tọa giao ngươi sự kiện kia xử lý như thế nào? Mục Trường Sinh lại hỏi Lỗ Hùng nói. Lỗ Hùng tinh thần chấn động, lực lượng 10 phần nói, bẩm nguyên soái, thuộc hạ đã đem ngài lời nhắn nhủ sự tình toàn bộ làm thỏa đáng. Tốt. Mục Trường Sinh vỗ vỗ Lỗ Hùng bả vai, như thế bổn tọa đối với dẫn đầu chúng ta phục ma quân đoàn, tại thiên đỉnh 10000 trong đại quân quật khởi dương danh tiểu lại thêm vài phần lực lượng cùng tự tin. Bẩm nguyên soái, đại doanh bên ngoài bỗng nhiên đã đến cái tiên đồng, nói là người quen của ngươi, nhao nhao lấy náo lấy muốn gặp ngươi. Bỗng nhiên một cái thiên binh khởi bẩm nói, nhưng bởi vì ngài đã từng nói qua, chúng ta quân doanh trọng địa người rảnh rỗi không được khinh tiến, cho nên chúng tiểu nhân đưa hắn ngăn ở đại doanh bên ngoài, cũng do ta tiến đến bẩm báo. Tiên đồng. Người quen. Mục Trường Sinh sững sờ, rồi sau đó nói, các ngươi làm vô cùng đúng, tốt, cái kia bổn tọa tiểu đi gặp cái này người quen, chư vị tướng quân các ngươi lúc này tùy ý chờ một chốc một lát, bổn tọa lập tức sẽ trở lại. Mọi người vội la lên, nguyên soái xin cứ tự nhiên. Vì vậy Mục Trường Sinh liền đi theo cái kia thiên binh xuyên qua võ đài. Không bao lâu đại doanh cửa ra vào liền đã xa xa đang nhìn, đồng thời hắn xem tới cửa tựa hồ thực sự một cái đồng tử, bất quá bị thủ vệ thiên binh chặn hơn phân nửa thân thể cùng đầu, bởi vậy hắn cũng không thể thấy rõ. Ta nói, ta nhận thức các ngươi nguyên soái, mấy người các ngươi làm sao lại sửng sốt không cho ta đi vào đâu rồi. Cái kia đồng tử khí đạo, đồng thời trong lời nói còn lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Cái này thiên binh không kiêu ngạo không tự tin nói, tiên đồng, không phải chúng ta không cho ngươi tiến. Mà là chúng ta nguyên soái có lệnh nói quân doanh trong địa, người rảnh rỗi không được tự tiện xông vào, cho nên xin mời ngươi không muốn khó xử chúng ta, hơn nữa đã có người đi vào thay ngươi thông báo rồi, chắc hẳn chúng ta nguyên soái cũng sắp đến rồi. Được rồi, các ngươi bọn này chết đầu óc. Cái kia đồng tử thở phì phì khua tay nói. Đương Mục Trường Sinh nghe được cái kia thanh âm quen thuộc về sau, trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ, tiến lên ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, đây không phải Ngân Linh tiểu huynh đệ ấy ư, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Thái Thượng Lão Quân bên người Ngân Linh đồng tử, thì ra là Tây Du trong cái kia dùng một câu ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không mà ra tên Ngân Giác Đại Vương. Ngân Linh đồng tử trông thấy Mục Trường Sinh đi ra về sau, dương lên một cái trên lưng cái hộp sau thở phì phì nói, ngươi xem, ta bị lao ra nhà ta phái tới còn bảo bối của ngươi, không nghĩ tới chạy xa như thế đến nhưng lại ngay cả nhà của ngươi môn còn không thể nào vào được, hừ, thật sự là tức chết ta rồi. Nguyên Soái. Cửa ra vào thiên binh hướng Mục Trường Sinh hành lễ. Mục Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đi qua ngăn lại Ngân Linh đồng tử bả vai nói, Ngân Linh ngươi đừng trách bọn họ rồi, bọn hắn cũng là phụng ta mệnh lệnh làm việc, ngươi muốn trách thì trách ta tốt rồi. Ngân Linh đồng tử lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên phải trách ngươi rồi, ngươi là đầu của bọn hắn đầu, ta không trách ngươi trách ai. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, được rồi, tự trách ta, đi, ta dẫn ngươi đi ta trong quân doanh chuyển một chuyện, còn có... Ta còn có rất nhiều thế gian tốt ăn ngon đồ chơi cho ngươi tùy tiện chơi nhé. Chương 225, Thái Bạch truyền lời. Nghe xong Mục Trường Sinh, Ngân Linh đồng tử hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói, thật vậy chăng, ngươi sẽ không hủ ta đi. Mục Trường Sinh cười mỉm vỗ bờ vai của hắn nói, lời nói của ta tự nhiên là thật, hai chúng ta dù nói thế nào cũng coi như người quen, ta cũng không thể thật sự hủ ngươi đi. Tục ngữ nói, vật dùng hiếm là quý, cái này thần tiên trên trời đều rất khó hạ phàm một hồi. Cho nên thế gian một việc cùng vật đều đối với bọn họ có lớn lao lực hấp dẫn, đặc biệt là ăn ngon cùng thú vị. Cái này Ngân Linh đồng tử mặc dù không biết theo Thái Thượng bao lâu, nhưng theo hắn ngôn hành cử chỉ đến xem hay vẫn là thỏa thỏa tiểu hài tử tâm tính, đối phó bọn hắn Mục Trường Sinh tự nhiên có rất nhiều biện pháp, dù sao hắn cũng là cái tuổi này tới không phải. Tốt, đi, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem. Ngân Linh đồng tử vui vẻ nói, đón lấy đi đầu bước vào quân doanh, tựa hồ đã sớm quên vừa rồi không khoái. Mục Trường Sinh ở phía sau bật cười không thôi, thật đúng là cái tiểu hài tử. Lúc này ở thế gian, hắn một cái phân thân đang tại tòa nào đó nội thành trắng trận mua sắm đại lượng mỹ thực rượu ngon. Đây là hắn chuẩn bị lại để cho phá quân tinh quân tìm lỗ ban cùng mặc tử cho hắn làm cho một chiếc thiên long thuyền nhỏ chuẩn bị. Chứng kiến Ngân Linh đồng tử tiến vào quân doanh về sau, Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp lại để cho thế gian phân thân vừa vặn lại một thừa dịp nhi mua một ít tiểu hài tử đồ chơi sau lập tức trở lại bầu trời đến. Ai ai ai, ngươi không phải nói yếu lĩnh ta tại trong quân doanh của ngươi hảo hảo đi dạo ấy ư? Như thế nào ngươi ngược lại đứng tại cửa ra vào bất động rồi hả? Ngân Linh đồng tử tại trong quân doanh hô. Sẽ tới, sẽ tới. Mục Trường Sinh cười nói, nói xong đi vào đuổi theo Ngân Linh. Hiện tại hầu tử theo Ngưu Ma Vương đám khốn kiếp kia, xem như triệt để cùng hắn náo tách ra rồi. Cái kia Tây Du sự tình về sau còn có thể hay không dựa theo nguyên lai tình tiết phát triển, Mục Trường Sinh hiện tại cũng có chút cầm không được rồi. Bất quá cùng Tây Du có quan hệ đích nhân vật làm tốt quan hệ, điểm này luôn đúng vậy. Huống chi Ngân Linh lúc này thế nhưng mà bị phái tới chân chạy trả lại đồ đạc của mình. Người ta đại thật xa theo tam thập tam thiên chạy đến, nếu không có công lao cũng có khổ lao à. Mục Trường Sinh thỉnh tiểu tử này ăn điểm tốt ăn ngon đùa cũng đúng là bình thường. Cho, đây là nhà ta lão gia để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Lúc này Ngân Linh đồng tử đem sau lưng dương hòm đưa về phía Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh sau khi nhận lấy hiếu kỳ nói, trong dương là cái gì? Ta đây cũng muốn biết ta, thế nhưng mà lão gia không lên tiếng. Ta nào dám xem. Ngân Linh khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, nói xong lại có chút hưng phấn nói, bất quá hiện tại ta bắt nó giao cho trong tay ngươi rồi, ngươi nhanh lên mở ra hai ta chẳng phải sẽ biết sao. Mục Trường Sinh cười cười, không nói thêm gì, vì vậy dọn ra tay phải mở ra dương hòm. Cái gì nha, trong lúc này nguyên lai là khôi giáp của ngươi à, ta còn tưởng rằng có vật gì tốt đâu. Nhưng khi chứng kiến trong dương để đó đổ vật về sau, Ngân Linh lập tức thất vọng, trở nên có chút hào hứng thiếu thiếu. Trong dương đúng là Mục Trường Sinh vạn tinh phi tiên giáp. Lúc này tiên giáp sau lưng cái kia bị lúc trước đầu kia phong vương thứ xuyên tiểu động sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trọn bộ tiên giáp giờ phút này cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa Mục Trường Sinh cảm giác được tựa hồ tiên giáp hiện tại lực phòng ngự muốn so với lúc trước còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Mục Trường Sinh kiềm chế ở trong lòng cao hứng, đối với trong dương vạn tinh phi tiên giáp vây vây tay, rồi sau đó trong dương tiên giáp lập tức biến thành một đạo hừng hực ngân quang đem Mục Trường Sinh toàn thân bao phủ. Một lát sau hào quang tán đi, vạn tinh phi tiên giáp đã chỉnh tề mặc tại Mục Trường Sinh trên người. Không tệ, không tệ, thật là đẹp mắt, ngươi mặc bên trên cái này thân áo giáp sau lúc này mới như một cái uy phong lẫm lẫm đại nguyên soái nha. Đúng rồi. Ngân Linh gật đầu cười nói, nói xong hoặc như là nhớ ra cái gì đó, lão gia còn nói đem ngươi cái gì đó thêm tiến đang tại lò bát quái trong đúc luyện cái kia cán thần binh ở bên trong rồi, nói là có thể làm cho cái kia cán thần binh vô kiên bất tồi. Bất quá ta đi đến nửa đường thời điểm tựa hồ cái kia thần binh đã xuất thế. Đồ đạc của ta. Mục Trường Sinh nghe xong lập tức nghĩ tới, ban đầu ở đâu xuất cung hắn tại đem vạn tinh phi tiên giáp giao cho Thái Thượng đồng thời còn đem cái kia căn đâm thủng tiên giáp phong vương vĩ sau châm cùng nhau giao cho Thái Thượng. Cái kia phong vương đạo hạnh mặc dù không được tốt lắm, bản lĩnh cũng là thường thường, có thể duy trì có nó vĩ sau cái kia căn sắc bén vô cùng vĩ đâm cùng với nó chỗ mang theo nọc cong lại gọi là Mục Trường Sinh chịu nhiều đau khổ. Bỏ cái kia mãnh liệt nọ cong bên ngoài, cái kia vi châm chi sắc bén cũng là Mục Trường Sinh cuộc đời hiếm thấy, giờ phút này nếu là đem nó dung nhập phương thiên kích, cái kia xác thực được xưng tụng là vô kiên bất tồi rồi. Đón lấy Mục Trường Sinh liền dẫn Ngân Linh tại bên trong giáo trường bốn phía đi thăm, bởi vì đại đa số thiên binh đều đã có tử phủ cảnh tu vi, cho nên bên trong giáo trường thiên binh huấn luyện lần nữa khôi phục. Lúc này vô số thiên binh tay thuận chấp trường thương, tại đội ngũ phía trước quan tướng hô hào khẩu lệnh xuống. Một lần không sợ người khác làm phiền chỉnh tề luyện tập lấy trường thương đâm chọn cùng với cầm chắt chờ cơ bản động tác, đồng thời phát ra từng tiếng khí thế mười phần hô to, trên giáo trường tiếng kêu rung trời. Như thế nào đây? Mục Trường Sinh cười hỏi. Ngân Linh ngạc nhiên nói, ta đã thấy thiên binh cũng nhiều, thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua như lính của ngươi như vậy uy vũ có khí thế. Mục Trường Sinh nói, binh quý tinh bất quý đa, ta không ham hố, nhưng ta chỉ muốn tinh anh, ha ha. Tiếp qua không lâu về sau ta sẽ gặp dẫn phục ma quân đoàn xuất thế, đáng tin lại để cho mọi người chấn động. Hội, hội. Ngân Linh đồng tử liền vội vàng gật đầu, trong mắt ngạc nhiên chi sáu chưa từng tiêu tán. Xuy. Lúc này một đạo lưu quang đột nhiên từ phía trên bên trên xuất hiện, cuối cùng lặng yên không một tiếng động chui vào Mục Trường Sinh trong cơ thể, hắn phái đi thế gian phân thân, trở lại rồi. Cái này đạo lưu quang bay vào thể về sau, Mục Trường Sinh dáng tươi cười càng tăng lên, bàn tay lớn vô cùng hào khí đích vung lên, đi, Ngân Linh, ta mang ngươi ăn điểm ăn ngon đi. Kế tiếp Mục Trường Sinh đem Ngân Linh đợi cho một tòa trong quân trướng, sau đó lấy ra rất nhiều thế gian mỹ thực, cùng với con diều trống lúc lắc chờ các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ chơi đến chiêu đãi Ngân Linh đồng tử. Bị Mục Trường Sinh liền ăn mang đưa nhiều như vậy thứ đồ vật về sau, Ngân Linh đồng tử lập tức đã bị Mục Trường Sinh cho đón mua, nếu không phải Mục Trường Sinh nhắc nhở Ngân Linh đều thiếu chút nữa phải về đâu xuất cung chuyện này. Lúc gần đi Mục Trường Sinh lại đưa rất nhiều tốt ăn ngon đùa, kết quả lại để cho Ngân Linh cảm động hơi kém liền trực tiếp nhào đầu về phía trước ôm Mục Trường Sinh đùi nhận đại ca rồi. Đại doanh cửa ra vào, Mục Trường Sinh dở khóc dở cười thật vất vả mới đưa đến Ngân Linh đồng tử về sau. Hắn vừa muốn quay người hồi doanh chợt nghe đến lại có người ở sau lưng gọi hắn. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, xem ra chính mình xem như thanh tĩnh không nổi nữa. Vừa quay đầu lại tiểu chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay mà đến, không bao lâu Thái Bạch liền đã đến Mục Trường Sinh đại doanh cửa ra vào. Mục Trường Sinh cười nói, khách ít đến à, tiền bối, ngươi cái người bận rộn như thế nào có rảnh đến ta cái này đến. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, ta có việc muốn xuống dưới thế gian một chuyến, vừa vận tiện đường tới thăm ngươi một chút. Còn có, vậy hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi cái này binh hiện tại luyện thế nào. Mục Trường Sinh cười nói, không sai biệt lắm, tiền bối yên tâm, tiếp qua 14 phục ma quân đoàn là được xuất thế. Vậy là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh tay phủ dâu bạc, đông nhiên lại cười nói, đúng rồi, vậy hạ còn nói rồi, thiên đình chúng tiên gia đô bận rộn như vậy, không thể lại để cho tiểu tử ngươi thanh nhàn như vậy đi xuống, sáng sớm ngày mai cút ngay đến Lăng Tiêu Bảo Điện vào chiều nghị sự. Chương 226 Chiêu An Hầu Tử. Mục Trường Sinh nghe xong nổi giận đùng đùng nói, cái nào nói ta thanh nhàn rồi, ta tân tân khổ khổ chạy tới nơi này luyện binh, đều 3 tháng, có thể liền một lần ra đô không có trở lại, tiền bối ngươi nói ta dễ dàng sao. Thái Bạch Kim Tinh mắt lẽ cười nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta hô mệt mỏi, lời này là bệ hạ nói, ngươi muốn phản nản tìm bệ hạ đi. Ách! Mục Trường Sinh cứng đờ, rồi sau đó nhãn châu xoay động cười hát hát nói, được, ta ngày mai cam đoan đúng giờ đi vào chiều. Nói xong nghiêng người làm ra tư thế xin mời, thấp giọng nói, tiền bối, hôm nay ngươi có thể tính đến đúng dịp, ta mới từ thế gian làm điểm hảo tiểu thức ăn ngon, đi, chúng ta đi vào vụng trộm uống 2 chén. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy trên mặt lộ ra ý động chi sắc, vừa mới chuẩn bị miệng đầy đáp ứng, thế nhưng mà đón lấy vừa khổ hạ khuôn mặt, nói, không được à, lúc này ta thật sự có chuyện quan trọng tại thân, trì hoãn không được, tiểu tử ngươi trở về nâng cốc đồ ăn giấu kỹ rồi, ngày khác ta tới nữa. Chuyện gì vội vã như vậy? Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, Trường Sinh ngươi có chỗ không biết, mấy trăm năm trước hạ giới đột nhiên theo trong viên đá nhảy ra một cái linh hầu, hôm nay cũng không biết hắn từ chỗ nào học được một thân bản lĩnh, thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường. Thái Bạch Kim Tinh nói, không lâu hắn trước sông Long Cung, cường cho mượn định hải thần châm đi làm binh khí, về sau lại náo loạn địa phủ, đem sinh tử bộ bên trên hầu thuộc sinh tử tất cả cái kia bút tiêu đi, hôm nay bị Đông Hải Long Vương cùng Tần Quảng Vương cáo lên thiên đình đã đến. Cầu xin bệ hạ phái thiên binh thiên tướng đem cái kia hầu vương tiêu diệt. Cái gì? Mục Trường Sinh lắp bắp kinh hãi, thần sắc trên mặt phức tạp, đã mang tiếc hận chi ý, cũng có không nhận chi tâm. Lúc trước chính mình niệm cái con khỉ này ngày sau vận mệnh đau khổ, cho nên không tiếc mạo hiểm đắc tội Phật môn phong hiểm ra tay, âm thầm giáo hắn nhân nghĩa lễ trí, trợ hắn tiến về một tấc vương linh đài, muốn thay đổi biến ngày khác sau vận mệnh. Chỉ là về sau hầu tử cùng như ma vương mấy cái yêu ma kết nghĩa. Chính mình nhìn hắn lúc càng dùng nhân loại tay chân tiễn đưa cho mình cho rằng nhắm rượu đồ ăn, cho nên chính mình dưới sự giận dữ cùng hắn đã đoạn ân nghĩa. Giờ phút này nghe được Thái Bạch Kim Tinh nhắc tới hầu tử, chuyện cũ lập tức từng màn phun lên trong lòng của hắn. Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến Mục Trường Sinh trên mặt biến hóa, hỏi, Trường Sinh ngươi nhận biết này hầu? Mục Trường Sinh cười khổ nói, lúc trước bị giáng chức hạ phàm trừ yêu lúc, ta từng cùng cái này hầu có chút cùng xuất hiện, chẳng qua hiện nay đã nhiều năm không có liên hệ rồi. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà xông hạ này đại họa, tự là không biết bệ hạ vừa rồi nói như thế nào. Bệ hạ vốn là muốn phái ra chúng ta thiên binh thiên tướng đem cái kia hầu vương bắt xoay chuyển trời đất, bất quá ta niệm hắn tu hành không dễ, nếu là có thể đem hắn dẫn hồi chính đạo cũng coi như chuyện tốt một kiện, cho nên thỉnh bệ hạ đem hắn chiêu thượng thiên đến trao tặng một cái lớn nhỏ chức quan. Thái Bạch Kim Tinh giật mình, sau đó nói, bệ hạ cũng đã đáp ứng việc này, ta lần đi tự là cùng chiêu hắn thượng thiên đến. Hiện tại bệ hạ cùng cả triều văn võ tiên khanh vẫn còn Lăng Tiêu Bảo Điện chờ hồi âm đâu rồi, ngươi nói ta dám chỉ hoan sao? Mục Trường Sinh chắp tay cười lớn nói, như thế Trường Sinh tạ ơn tiền bối đối với hắn cứu tri ân. Việc rất nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh không thèm để ý cười cười, lại nói, bất quá đã ngươi nói hai ngươi quen biết, vậy không bằng ngươi tiểu theo ta đi một chuyến, cùng một chỗ hạ phàm đi chiêu hắn thượng tiên A, cũng đúng lúc cho các ngươi tự ôn chuyện. Đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá không cần. Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra ảm đạm, đón lấy lắc đầu nói, ta cùng với bệ hạ đánh bạc ở dưới 3 tháng chi kỳ lập tức tiểu đã tới rồi, hiện tại trong quân doanh còn có rất nhiều quân vụ sự tình muốn ta xử lý, thật sự là thoát thân không ra. Đã như vậy, vậy thì do ta đi chiêu hắn thượng tiên A, dù sao còn nhiều thời gian, chờ hắn lên trời sau có chính là bọn ngươi hai cái bằng hữu cũ cơ hội gặp mặt. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đón lấy quay người muốn đi gấp. Tiền bối, chờ một chút. Mục Trường Sinh bỗng nhiên tại Thái Bạch sau lưng kêu lên. Như thế nào, ngươi lại muốn đi? Thái Bạch Kim Tinh cười quay đầu lại. Không phải. Mục Trường Sinh cười khổ, vạn bối bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, muốn nhờ tiền bối thoáng một phát. Chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nói. Mục Trường Sinh xin nhờ nói, này hầu thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, hơn nữa tâm cao khí ngạo, sẽ không cam lòng thụ bất luận cái gì khuất nhục, cho nên đưa hắn chiêu thượng thiên sau có thể hay không thỉnh ngươi tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, cho hắn chức quan không muốn quá nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi lo lắng hắn hội lại phản hạ thiên đình. 89/10. Mục Trường Sinh nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy thần sắc một túc, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta một nhất định sẽ làm hết sức. Như thế vậy thì xin nhờ tiền bối rồi. Mục Trường Sinh lần nữa ôm quyền cúi đầu. Thiện tay mà thôi. Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay vội vã rời đi. Vận mệnh thật sự không cách nào nghịch sửa, hôm nay vừa muốn lần nữa trình diễn ấy ư? Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra trước nay chưa có bàng hoàng, đón lấy hắn quay người đi nhanh bước vào đại doanh, "Hầu tử, chỉ mong lời của ta lúc này có thể hơi chút đến giúp ngươi một ít ta." "Không dễ dàng à, ngươi tiểu tử này cũng sẽ có như vậy mở miệng cầu người một ngày, hơn nữa còn là vì một con khỉ." Trung Linh tại hắn trong thức hải thấy vậy một màn sau thở dài, "Ngươi nói cái kia hầu tử tâm cao khí ngạo, không chịu thụ một điểm khuất nhục, có thể chính ngươi lại làm sao không có chính mình ngạo khí, nguyện ý bị người một tia khi nhục. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm." Mục Trường Sinh khẽ nói, lúc này hắn đã đến soái trướng trước, rồi sau đó trực tiếp vạch trần khởi rèm đi nhanh đạp đi vào. "Trung tướng, chúng ta tiếp tục nghị sự." "A, ngươi bây giờ không thừa nhận không có sao?" Trung Linh bị Mục Trường Sinh cho sắc mặt cũng không thèm để ý, hai mắt hoảng hốt trong miệng lẩm bẩm nói, "Ngươi bây giờ thật sự là càng lúc càng giống chủ nhân của ta rồi, đồng dạng ngạo khí khinh người. Đồng dạng mạnh miệng, bất quá ngươi ngạo khí lại là giấu ở ngươi trong xương ở chỗ sâu trong. Nhưng là sớm muộn có một ngày ngươi biết tuyệt vọng minh bạch, ngươi ngạo khí kỳ thật là một chút dùng đều không có, một chút dùng cũng không có à, không biết khi đó không biết ngươi có thể không bung ngươi ngông nên đâu rồi." Đang cùng Mục Trường Sinh sau khi tách ra, Thái Bạch Kim Tinh đáp mây bay nhắm Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đến, sau một hồi Thủy Liêm Động đã xa xa đang nhìn. Thái Bạch Kim Tinh rơi đến Thủy Liêm Động trước trên núi. Sau đó tiểu chứng kiến đầy khắp núi đồi đều là hầu tử, hơn nữa tất cả đều mặc trên người áo giáp, trong tay cầm binh khí. Vừa nhìn thấy hắn, những hầu tử kia lập tức đem hắn trùng trùng điệp điệp vây vào giữa, trong đó một cái hầu thống lĩnh quát, "Lao đầu nhi, ngươi là người phương nào, gan dám xông vào ta Hoa Quả Sơn?" Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười nói, "Ta là thần tiên trên trời, mang theo thánh chỉ đến thỉnh nhà của ngươi đại vương thượng thiên làm quan, không biết nhà các ngươi đại vương ở đâu?" "Nhà của chúng ta đại vương tại Thủy Liêm Động trong đâu rồi, ngươi chờ chúng ta đi vào thông báo một tiếng." Một lao vượn đạo, nói xong khoát tay khiến một con khỉ đi vào thông báo. "Đại vương có mệnh, mau mời lao thần tiên tiến đến." Không bao lâu Thủy Liêm Động trong truyền đến tiếng la, nghe tiếng cái này đầy khỉ núi lập tức thu binh khí, ồn ào lấy đem Thái Bạch Kim Tinh tún tụn mời đến phía trước nước rơi làm mảnh vải Thủy Liêm Động trong. Tiến Thủy Liêm Động, Thái Bạch Kim Tinh lập tức trông thấy động phủ phía trước có một cái đầu đội phượng cánh quan, mặc tỏa tử giáp uy phong hầu vương nghiêng tựa tại trên bảo tọa. Chương 227 Thiên Môn Phong Ba. Tôn Ngộ Không cười nói, "Lão thần tiên tại sao?" Thái Bạch Kim Tinh nhú lên nói, "Ta là thượng giới Thái Bạch Kim Tinh, hôm nay đặc phụng Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ hạ phàm, đến thỉnh đại vương thượng thiên làm thần tiên." Nghe vậy hầu tử Nhãn Châu xoay động, thầm nghĩ ta cùng với đại ca bởi vì năm đó trận kia hiểu lầm mà ảnh hưởng tới tình nghĩa huynh đệ, ta đã tra ra năm đó sự tình chính là giao nhị ca một thủ hạ lang yêu miệng làm sát nghiệt, cái kia lang yêu hiện tại cũng bị nhị ca ăn thịt rồi. Hắn là thượng giới thiên thần, nay hồi thượng thiên là quan đồng liêu, ta vừa vặn đem việc này cùng đại ca giải thích rõ ràng, nếu có thể cùng đại ca quay về tại tốt chẳng phải thiên đại việc vui một kiện. Tự định giá đến tận đây, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói, làm phiền Kim Tinh bởi vì lao tôn sự tình mà đặc biệt chạy cái này một chuyến, các con, mau mau dọn xong yến hội, ta muốn khoản đãi thoáng một phát Thái Bạch Kim Tinh. Đại vương chấm đã, ta có thánh chỉ tại thân, mà lại Ngọc Đế bệ hạ cùng cả triều văn võ tiên khanh cũng còn tại Lăng Tiêu Bảo Điện chờ đại vương tiến đến, cho nên không dám ở này ở lâu. Thái Bạch Kim Tinh nói, đãi đại vương thượng thiên cho thành tiên tịch, bị thụ tiên lộc về sau, chúng ta lại mảnh tự không mượn. Tôn Ngộ Không nghe vậy gật gật đầu, lại đối với thủ hạ hầu tử phân phó một phen sau lúc này mới yên tâm cùng Thái Bạch Kim Tinh ra Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, rồi sau đó hai người giá khởi Bạch Vân trực tiếp hướng thiên đỉnh mà đến. Lao Thái Bạch, ngươi cái này Vân có chút chậm a. Đi theo Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi từ từ phi chỉ chốc lát về sau, Tôn Ngộ Không gặp Thái Bạch Kim Tinh phi thật sự quá chậm, không khỏi đối với Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tự nhiên so không được đại vương thủ đoạn. Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị vứt xuống Thái Bạch một mình thượng tiên, lại nghĩ tới việc này quá mức thất lễ, vì vậy cười nói, Thái Bạch, ta phi nhanh, nếu không ta tái ngươi đoạn đường tốt chứ. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, rồi sau đó chắp tay cười nói, vậy làm phiền đại vương rồi. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Tôn Ngộ Không không thèm để ý khoát khoát tay, đang khi nói chuyện Thái Bạch Kim Tinh đã mở rộng bước chân đi tới hắn dưới chân cân đầu vân bên trên. Lao Thái Bạch, ngươi cần phải nắm chắc rồi, của ta cân đầu vân có thể rất nhanh, chớ đi đến nửa đường đem lão nhân ra người cho té xuống rồi. Tôn Ngộ Không quay đầu cười nhắc nhở. Thái Bạch Kim Tinh cũng ha ha cười cười, nói, đại vương yên tâm, lão phu đáp mây bay cũng có ngàn năm rồi, trong nội tâm tự có chừng mực. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, rồi sau đó quay đầu lại xem hướng tiền phương, trong miệng đột nhiên kêu một tiếng khởi, lời còn chưa dứt chỉ thấy hắn dưới chân cân đầu vân lập tức lăn lộn trùng thiên lên như diều gặp gió. Đại vương, chậm một chút đi, chậm một chút đi. Bởi vì cân đầu vân tốc độ thật sự quá nhanh, thế cho nên Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy trước mắt của hắn một bông hoa, bên hai kình phong không ngừng gào thét, thân thể cũng rất giống tại trên bầu trời lăn lộn, lăn qua lăn lại đồng dạng, sợ tới mức hắn không khỏi cả kinh kêu lên. Có thể là tình huống như vậy chỉ rằng có ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp gian, đón lấy Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm giác được Tôn Ngộ Không bắt được cánh tay của hắn lại là nhẹ nhàng một tung, sau đó hai người bọn họ tiểu rơi xuống trên mặt đất. Đã đến Nam Thiên Môn rồi hả? Đại Thái Bạch Kim Tinh ngăn trận trong lòng đích kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lần nữa chấn động, chỉ thấy giờ phút này hắn đã vững vàng đương đương đứng ở một tòa cự đại uy nghiêm hùng vĩ môn hộ trước, không phải cái kia đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên Môn lại là nơi nào. Xem ra Trường Sinh nói không sai, cái này con khỉ bổn sự cùng thần thông quả nhiên rất là không đơn giản, Thái Bạch Kim Tinh trong nội tâm thở dài. Mà ở Thái Bạch Kim Tinh ngây người công phu, Tôn Ngộ Không sớm đã nện bước bước chân một bên bốn phía nhìn quanh một bên hướng Nam Thiên Môn bên trong đi đến, có thể mới vừa đi không có vài bước, lập tức bị Tăng Trưởng Thiên Vương dẫn Bàng Lưu Cẩu thả tất chờ một đường tay cầm đao thương kiếm kích thiên binh thần tướng cho ngăn ở ngoài cửa. Yêu nghiệt phương nào, gan dám xông vào ta Thiên Cung Thánh Địa. Ma Lễ Thanh chỉ vào Tôn Ngộ Không quát. Tôn Ngộ Không biến sắc, trầm giọng nói, ngươi gọi ai yêu nghiệt? Nói cho ngươi biết, Lao Tôn không phải cái gì yêu nghiệt, mà là nhà của ngươi Ngọc Đế chuyên môn phái người mời đến làm thần tiên. Ma Lễ Thanh cùng người khác thiên binh thần tướng nghe vậy lập tức cười to, nói, khá lắm không biết trời cao đất rộng yêu hầu, lại còn nói là bệ hạ chuyên môn phái người thỉnh hắn đến, các huynh đệ, các ngươi tin sao? Chúng thiên binh thần tướng nghe vậy cười ngửa tới ngửa lui, trong đó một cái thiên binh càng là chỉ vào Tôn Ngộ Không cười nói, một cái không biết cái đó chạy tới thối hầu tử cũng muốn đương thần tiên, chờ ngươi kiếp sau trở thành người rồi nói sau. Tôn Ngộ Không nhất thời lửa giận trong lòng trùng thiên, đưa tay muốn đi kéo trong thai kim cô đồng đi ra, thế nhưng mà vừa mang lên bên thai tay của hắn lại đột nhiên ngừng lại, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến Mục Trường Sinh. Tôn Ngộ Không thấp giọng lẩm bẩm, không được, hôm nay ta không thể ở chỗ này động thủ, đại ca ngay tại thiên đình đương thần tiên, những người này dù nói thế nào cũng là hắn đồng liêu, ta không thể cho hắn gây chuyện trên thân. Thế nhưng mà, Tôn Ngộ Không mắt nhìn phía trước vẫn còn cười to thiên binh thiên tướng, hai mắt chính muốn phóng hỏa, cả giận nói, nha nha nha, thật sự là tức chết ta rồi, đi rồi, cái này chó má thần tiên lão Tôn không làm. Ngay tại hắn quay người dục thời điểm ra đi, phía sau theo cân đầu vân trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại Thái Bạch Kim Tinh đã chạy tới, hơn nữa một bà kéo lấy cánh tay của hắn, vội la lên, đại vương chạy đi đâu. Tôn Ngộ Không cười lạnh nhìn về phía sau lưng Ma Lệ Thanh nói, lão Thái Bạch, hôm nay lão Tôn là các ngươi mời đến đương thần tiên, không phải chạy tại đây đến bị khinh bỉ. Nói cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì làm một cái người, ta đã sớm động thủ mấy bổng đánh chết đám kia có mắt không tròng ra hỏa rồi. Nói xong Tôn Ngộ Không tay phải hất lên, muốn hắn thần lực hạng gì kinh người, cho dù không có quá dùng sức, nhưng là trực tiếp thoáng một phát liền đem ôm hắn cánh tay Thái Bạch Kim Tinh cho mang theo đăng đăng đạp hướng về sau rút lui vào bước. Lão Tôn mới không bị cái này điều khí đâu rồi, lão Thái Bạch, cáo tử. Nói xong quay người đi nhanh hướng Nam Thiên Môn bên ngoài đi đến, thoạt nhìn trực tiếp tiểu muốn đi trước hạ giới đi. Thật lớn khí lực. Thái Bạch Kim Tinh thật vất vả mới đứng vững thân thể, rồi sau đó gấp bước lên phía trước lần nữa bắt lấy Tôn Ngộ Không cánh tay vội la lên, đại vương bất giận, đại vương bất giận, bọn hắn gây đại vương sinh khí là có mắt như mù, hôm nay kính xin đại vương cho lão phu vài phần chút tình mọn, chờ bệ hạ phong đại vương làm thần tiên về sau bọn hắn tiểu không bao giờ nữa có thể như vậy rồi. Tôn Ngộ Không nghe vậy chính kéo lấy Thái Bạch Kim Tinh đi bước chân dừng lại, rồi sau đó khẽ nói, đi, Kim Tinh, hôm nay ta tiểu cho mặt mũi ngươi. Nghe nói như thế Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới thở dài, sau đó dẫn nên ngang đi vào Nam Thiên Môn trước hô to nói, phía trước thiên binh thiên tướng nhanh chút ít nhường đường, vị này chính là Ngọc Đế trên lệnh ta đi mời hạ giới tiên nhân, đến đây ta thiên đỉnh làm quan, các ngươi sao dám như thế khi nhục cho hắn. Nếu là bệ hạ trách tội xuống các ngươi đảm đương khởi sao. Đã nhìn ra Tôn Ngộ Không tâm cao khí ngạo, sẽ không thụ một chút khí Thái Bạch Kim Tinh vội vàng quát, trong lời nói còn đem Tôn Ngộ Không ẩn ẩn nâng lên vài phần, xem như cho đủ hắn mặt mũi. Nói xong hắn còn vụng trộm nhìn Tôn Ngộ Không một mắt, phát hiện Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra vẻ hài lòng sau lúc này mới âm thầm thở phào một cái. Ma Lễ Thanh bọn người nghe xong lời này lập tức bị dọa đến không nhẹ, mấy người liền bước lên phía trước ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười bồi tội, phí hết không ít miệng lưỡi nói không ít lời hữu ích sau mới khiến cho Tôn Ngộ Không cảm thấy mỹ mãn tiến vào Nam Thiên Môn. Đại hai người đi xa về sau, Ma Lễ Thanh nụ cười trên mặt lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vương, ngươi nói cái kia hầu tử có cái gì chỗ dựa, rõ ràng mặt mũi lớn như vậy, đều bị bệ hạ trên lệnh Thái Bạch Kim Tinh đi mời lên trời. Trương Thiên Tướng tiến lên phía trước nói. Ma Lễ Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, một chỉ giá hầu tử có thể có cái gì chỗ dựa, các ngươi cũng đừng quên, thiên đình địa vị thấp nhất thần tiên là bọn hắn những yêu tiên này, không phải nhà này tọa kỵ là cái kia ra sùng vật. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút hắn sẽ bị phong cái gì quan. Chương 228, trốn không hết bật mã ôn. Phục ma quân đoàn, đại doanh. Tốt rồi, hôm nay trước hết nói đến đây, các ngươi lui xuống trước đi a, phá quân ngươi lưu lại. Mục Trường Sinh cùng bàn giao xong việc về sau, vẫy lui mọi người, nhưng duy chỉ có để lại phá quân tinh quân. Phá quân hiếu kỳ nói, nguyên soái, còn có chuyện gì phân phó? Mục Trường Sinh lấy ra một cái túi cho phá quân hiếu kỳ tiếp nhận đánh nhìn thoáng qua. Sau đó vũ bộ ngực cười to nói, nguyên soái, ngươi yên tâm, chuyện còn lại tiểu toàn bộ bao tại thuộc hạ trên người. Ngươi muốn cho bổn tọa xử lý không thành, xem trở lại rồi như thế nào thu thập ngươi. Mục Trường Sinh khẽ nói, trong bao vải trang đúng là hắn theo thế gian mua được đổi thiên long thuyền các loại vật phẩm. Đối với cái này có thể ngày đi vạn dặm thiên long thuyền nhỏ trong lòng của hắn thế nhưng mà nhớ thương thật lâu rồi. Phá quân tinh quân cười hắc hắc, sau đó túi không ngừng nhỏ đi bị hắn cất vào trước ngực áo giáp sau, nguyên soái. Ngươi tiểu đợi đến thuộc hạ tin tức tốt ta. Nói xong tràn đầy tự tin đi ra ngoài rồi. Mục Trường Sinh âm thầm gật đầu, xem thằng này như vậy tự tin bộ dạng, có lẽ 8-9 phần 10 có thể cho mình làm ra như vậy kiện bảo bối rồi. Kế tiếp Mục Trường Sinh tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, muốn bước ra tấn chức thượng tiên cảnh một bước cuối cùng. Lúc xế chiều mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời hoàng hôn so về nhân gian đến còn muốn đẹp hơn bên trên rất nhiều. Lúc này bỗng nhiên có thiên binh báo lại, khởi bẩm nguyên soái, Thái Bạch Kim Tinh đã đến. Mục Trường Sinh hai con ngươi từ từ mở ra, mau mời. Không bao lâu Thái Bạch Kim Tinh tiến đến, thế nhưng mà Mục Trường Sinh phát hiện Thái Bạch Kim Tinh trên mặt hơi có chút không được tự nhiên, nhìn về phía hắn lúc muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện muốn nói rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Mục Trường Sinh cười nói, tiền bối đây là làm sao vậy? Ai, Trường Sinh, ta xin lỗi ngươi, ngươi phó thác chuyện của ta không có giúp đỡ nổi. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng nói. Ân. Mục Trường Sinh khẽ giật mình. Đống nhiên tỉnh ngộ nói, ngộ không. Cái kia Tôn Ngộ Không ta là mời lên ngày qua rồi, bản lãnh của hắn ta cũng được chứng kiến rồi, sắc thực xưng bên trên là thần thông quảng đại. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, nói, sau đó ta dẫn hắn đi Lăng Tiêu Bảo Điện thấy bệ hạ cũng muốn phong hắn làm quan, thế nhưng mà cuối cùng lại che cái bật mã ôn. Cái gì? Mục Trường Sinh chấn động, Tây Du Nguyên Văn ở bên trong Tôn Ngộ Không không phải là bị phong không có phẩm bật mã ôn sau ngại quan tiểu mới phản hạ thiên đình sao? Như thế nào lúc này còn là một bật mã ôn? Tiên bối, ta không phải bảo ngươi thay hắn nói tốt hơn lời nói ấy ư, có thể đến cuối cùng như thế nào còn là một bật mã ôn đâu rồi? Mục Trường Sinh có chút tức giận nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng tức giận bất bình nói, còn không lại là cái kia Vũ Khúc Tinh Quân cái thằng kia làm chuyện tốt. Vũ Khúc Tinh Quân. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, lúc trước hắn không phải là bị Giao Ma Vương đánh chính là sượng mặt giường sao, lúc này chấm dứt hắn chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh thở dài. Người 3 tháng không ra quân doanh đại môn, tự nhiên có chỗ không biết, hắn lúc trước sau khi trở về, bị bệ hạ tính cả đại ca ngươi bọn hắn cùng một chỗ ban thưởng rơi xuống trị thương linh dược, bởi vậy cũng không lâu lắm hắn tiểu cùng cái không có việc gì người giống nhau, ta muốn Vu Khúc Tinh Quân người này chắc hẳn ngươi cũng có chỗ hiểu được a. Mục Trường Sinh khẽ nói, không có bản lãnh gì còn hết lần này tới lần khác lòng dạ hẹp hòi, khí lượng lại nhỏ, nhất xem không được người khác có bản lĩnh thật sự, ta mới vừa lên thiên tiểu bởi vậy cùng hắn kết xuống ân oán sống chết rồi. Một chút đúng vậy. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, lúc này cái kia Tôn Ngộ Không xem như với ngươi đồng dạng, đều bị Vu Khúc Tinh Quân quấy chuyện tốt, bệ hạ vốn tại dưới đề cử của ta ý định phong hắn cái ngũ phẩm thần tướng, kết quả là thành bật mã ôn rồi. Cái này tôm tép ngại nhép, xem ra ta không giáo huấn một lần hắn là trường không được trí nhớ được rồi. Mục Trường Sinh nộ đứng lên, sắc ý lâm nhiên nói, lần trước của ta sổ sách còn không có tính toán, lúc này hắn tiểu lại chạy đến buồn nôn người rồi, tiền bối, ngươi nói ta giết hắn đi sẽ như thế nào? Tỉnh tao A Trường Sinh, đừng xúc động, thần tiên tầm đó là quyết định không cho phép xuất hiện tranh đấu, nhiễu loạn thiên giới trật tự tình huống xuất hiện, còn đây là thiên đình tội không thể thứ cho tội lớn. Thái Bạch Kim Tinh lại càng hoảng sợ, vội hỏi, ngươi nếu là phạm vào này tội tiểu là bệ hạ cũng không giữ được ngươi, đến lúc đó ngươi có thể có đơn giản cũng tiểu hai cái kết cục. Mục Trường Sinh nói, cái gì? Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt ngưng trọng nói, hoặc là bị nhốt vào không có thiên lý thiên ngục ở chỗ sâu trong, chọn đời không được siêu sinh, hoặc là hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ, bằng không thì ngươi cho dù chết, nguyên thần cũng sẽ bị đánh vào lục đạo luân hồi xuất sinh đạo, vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm xúc loại. Nghiêm trọng như vậy. Nghe nói như thế, dù là Mục Trường Sinh cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Thái Bạch Kim Tinh khuyên nhủ, cho nên ta mới tranh thủ thời gian khuyên ngươi vô luận như thế nào đều không nên vọng động, để tránh làm ra việc ngốc đến, vì Vu Khúc Tinh Quân như vậy một tên khốn kiếp đáp thượng ngươi hết thảy, không đáng. Mục Trường Sinh trên người sát ý tối lui, cười nói, tiền bối yên tâm, đã ta biết rõ cái này hậu quả rồi, cái kia dĩ nhiên là hiểu được nặng nhẹ, sẽ không lại đi làm ra như vậy không lý trí sự tình. Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy là tốt rồi. Bất quá hắn lại không có chú ý tới Mục Trường Sinh đang cười thời điểm, trong hai mắt lóe lên rồi biến mất lưỡng đạo hàn quang. Ta sớm muộn có một ngày sẽ đến chém dụng ngươi cái kia khỏa đầu chó, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ xem, Vu Khúc Tinh Quân, Mục Trường Sinh trong nội tâm sát ý đằng đằng nói. Lúc trước hắn mới vừa lên thiên thời còn chưa tính, khi đó hắn không có đạo hạnh không có bổn sự, Vu Khúc Tinh Quân đối với hắn mà nói chính là một cái quái vật khổng lồ, căn bản không cách nào cùng hắn đối kháng, cho nên chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận. Nhưng hôm nay chính mình sớm đã xưa đâu bằng nay, Vu Khúc Tinh Quân nhưng vẫn là như vậy không kiêng nể gì cả, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chính mình điểm mấu chốt, vậy hắn hiện tại thì có tuyệt đối chết tiệt lý do. Chỉ là như thế nào tài năng lặng yên không một tiếng động giết hắn đi, nhưng lại muốn giấu giếm được thiên đình chúng thần cùng Ngọc Đế, đây mới là hắn hiện tại cần tinh tế cân nhắc vấn đề. Nhất là Ngọc Đế, dù sao nhưng hắn là đại la kim tiên cảnh cao thủ, cấp bậc kia cao thủ thần thông cái thế thủ đoạn thông thiên. Muốn giấu giếm được thai mắt của hắn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Đúng rồi, tiền bối, cái kia che bật mã ôn về sau, lúc ấy Ngộ Không phản ứng gì? Mục Trường Sinh lại hỏi. Hắn lúc trước dạy Tôn Ngộ Không nhân nghĩa lễ trí, hắn hiện tại tự nhiên cũng hiểu chức quan lớn nhỏ, sẽ không giống như nguyên lai tốt như vậy lừa gạt, cho nên hắn muốn nghe xem hiện tại Tôn Ngộ Không đối với bật mã ôn phản ứng. Thái Bạch Kim Tinh nhớ lại nói, ân, tựa hồ rất cao hưng. Mục Trường Sinh sững sờ, cái gì? Tiền bối, ta không có nghe thành, ngươi lặp lại lần nữa, phong cái không có phẩm bật mã ôn hắn còn có thể cao hứng, cái con khỉ này sẽ không thấy ngu chưa? Cái gì không có phẩm? Thái Bạch Kim Tinh bất mãn nói, bật mã ôn vốn là không có phẩm, bất quá ta hay vẫn là nổi lên tác dụng, bệ hạ đem bật mã ôn để thăng làm thất phẩm quan, cho nên cái kia Tôn Ngộ Không mới không có náo. Nghe vậy Mục Trường Sinh gật gật đầu. Lúc này mới đúng rồi nha. Bằng không thì cái này nếu che một cái không có phẩm bật mã ôn Tôn Ngộ Không còn có thể cười ra tiếng, cái kia Mục Trường Sinh nhất định sẽ hoài nghi là không phải mình lúc trước đem hầu tử đầu góc cho dạy hư mất. Bất quá lại nói tiếp thất phẩm đã rất tốt, dù sao Tôn Ngộ Không đây mới là mới vừa lên thiên, năm đó mình cũng hẳn là thất phẩm, kết quả cuối cùng bị Vu Khúc Tinh Quân cái kia vô liêm sỉ cho trộn lẫn rồi. Nếu như lúc này là thất phẩm quan, cái kia Tôn Ngộ Không chắc có lẽ không ngại quan tiểu mà phản hạ thiên đi à nha. Mục Trường Sinh trong nội tâm không xác định mà nói. Đi, Trường Sinh, ngươi lúc trước nói với ta rượu và thức ăn đâu rồi, ta hôm nay nhất định phải nâng ly rượu ngon, ăn sạch ngươi thức ăn ngon, lúc trước vì chuyện của ngươi ta cũng không thiếu vất vả a. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Chương 229, huynh đệ thích hiểm khích lúc trước. Dễ nói dễ nói. Mục Trường Sinh cười đem Thái Bạch Kim Tinh thỉnh nhập xoáy trướng, biến ra bàn đá mang lên rượu và thức ăn, rồi sau đó hai người nâng ly cạn chén thoải mái che chén. Chút bất chi bất giác nguyệt đã thăng lên vào đầu, Mục Trường Sinh trong xoáy trướng cũng sáng lên đỏ bừng ánh nến. Anh! Lúc này Mục Trường Sinh lỗ thai khẽ động, chỉ nghe hắn trong thai truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, như là rồi muội vũ cánh thanh âm, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng lại không thể tránh được lỗ thai của hắn. Cái này thiên đình thánh cảnh, chẳng lẽ còn có con muỗi tồn tại? Mục Trường Sinh có chút buồn bực nói, đón lấy đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, lại không có cái gì trông thấy. Trường Sinh, ngươi đang tìm cái gì? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Mục Trường Sinh cười nói, không có gì, chỉ là vừa mới ta giống như nghe được con muỗi vô cánh thanh âm. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào Mục Trường Sinh cười to nói, vậy nhất định là ngươi nghe lầm, chúng ta thiên đình làm sao có thể có con muỗi loại đồ vật này, ta nhìn ngươi là uống say đi à nha. Không có con muỗi. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy trầm ngâm một lát sau bỗng nhiên cười nói, xuất hiện đi, ngươi tới đều đã đến, còn giấu đầu lộ đuôi làm gì? Ân, có người đến. Thái Bạch Kim Tinh cả kinh. Mục Trường Sinh giơ tay lên nói, yên tâm tiền bối, người quen. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh chờ giây lát, có thể trong xoáy trướng trừ bọn họ ra hai người bên ngoài lại không cái gì người xuất hiện, cũng không cái gì tiếng vang. Chẳng lẽ thật sự là ta nghe lầm? Mục Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lúc này hắn trong thai lần nữa truyền đến con muỗi anh vỗ cánh thanh âm, giống như ghé vào lỗ thai hắn bay múa, sau một khắc thanh âm kia lần nữa yên lặng xuống dưới. Mục Trường Sinh ánh mắt nhìn quét một tuần xoáy trướng, khẽ nói, còn không ra ta đây xin mời ngươi đi ra. Đón lấy hắn dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đưa tay tại chính mình trên lỗ thai vô, đón lấy chỉ nghe trên mặt đất hai ôi ba. Một tiếng, một người mặc đỏ thâm quan bảo, đầu đội mũ cánh chuồn hầu tử ngã trên mặt đất. Nha, Tôn Ngộ Không, ngươi như thế nào tại đây? Thái Bạch Kim Tinh cả kinh nói, ngươi không là theo chân Mục Đức Tinh Quan đi ngự mã giám tiền nhiệm sao, như thế nào chạy tại đây đã đến? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, chập choạng trượt theo trên mặt đất nhảy lên, nói, ta rảnh rỗi hốt hoảng, đặc biệt tới tìm ta đại ca ngồi một chút. Nói xong vụng trộm nhìn Mục Trường Sinh một mắt. Đại ca? Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc. Mục Trường Sinh tức giận nói, ngươi muốn còn nhớ rõ có ta cái này đại ca tiểu sẽ không quên ta lúc đầu như thế nào dặn dò của ngươi. Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay, nói, đại ca, ngươi răn dạy tiểu đệ ta thời khắc ghi nhớ tại tâm, chưa bao giờ dám quên một chữ, lại thế nào dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải chạy tới ăn người đâu. Mục Trường Sinh khẽ nói, cái kia lúc trước chết ở ngươi Hoa Quả Sơn chính là cái kia người ngươi giải thích thế nào. Chứng kiến Mục Trường Sinh không có tại chỗ trở mặt, mà là cho hắn một cái cơ hội giải thích về sau. Tôn Ngộ Không âm thầm thở phào một cái. Đại ca có chỗ không biết, lúc trước ta bởi vì muốn mở tiệc chiêu đãi như đại ca mấy người bọn hắn, nhưng ngươi biết, ta Hoa Quả Sơn chỉ có khắp núi hầu tử hầu tôn cùng lang trùng hồ báo, ở đâu lại sẽ có làm đồ ăn chi nhân. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, cố đã làm không tại mấy người bọn hắn trước mặt mất mặt, vì vậy ta đặc biệt rối loạn một chuyến thế giới loài người, từ nơi ấy trộm tới mấy cái làm đồ ăn đầu bếp. Mục Trường Sinh cười lạnh, vậy hắn là chạy đến cấp ngươi làm đồ ăn. Tại sao lại đem chính hắn làm được ngươi trong nồi đi, ngươi đừng nói cho ta là chính bản thân hắn muốn đi ngươi trong nồi tắm rửa. Tôn Ngộ Không nghe vậy trên mặt cười khổ càng tăng lên, việc này xác thực trách ta cân nhắc không chu toàn, ta lúc ấy chỉ lo chiêu đãi các ngươi, lại quên ước thúc thủ hạ bọn hắn đám kia yêu quái rồi, kết quả giao nhị ca tay kế tiếp lang yêu nhất thời thèm ăn, kết quả phạm phải này sai lầm lớn đến, cái kia lang yêu cũng bị nhị ca hắn đang tại mặt của mọi người cho ăn hết. Mục Trường Sinh nghe xong sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, Ngộ Không, về sau ngươi hay vẫn là cùng mấy cái ma đầu ít đến hướng thì tốt hơn, dù sao hiện tại ngươi cũng là thần tiên, không thể giống như trước kia đồng dạng tùy ý làm bậy rồi. Dạ dạ là, đại ca, ta đã biết. Tôn Ngộ Không liền vội vàng gật đầu cười nói. Chứng kiến Tôn Ngộ Không bộ dáng này, Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, cũng không biết thằng này đem lời đến cùng nghe không có nghe đi vào. Hắn không đốc, việc này hắn nghe xong hầu tử nói là hắn biết tuyệt đối cùng giao ma vương thoát không được quan hệ. Cái này kỳ thật cũng có trách nhiệm của hắn. Năm đó hắn hay vẫn là quá để ý hầu tử rồi, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa năm đó hắn cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt một cao hứng, uống nhiều mấy chén, lúc ấy rượu nhiệt tình thượng cấp, cuối cùng ở đằng kia một bàn nhân thủ người chân dưới sự kích thích hắn rốt cục giận không kèm được, lúc này mới cùng Tôn Ngộ Không lật ra mặt. Hôm nay nghĩ đến năm đó chuyện này mặc dù phát sinh quá mức đột nhiên, còn có rất nhiều khả nghi điểm đáng ngờ tại, nếu khi đó hắn không có uống say, chỉ sợ tuyệt đối có thể phân biệt ra được đến đây đi. Mục Trường Sinh trong nội tâm than nhẹ. Các ngươi, Thái Bạch Kim Tinh ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, không biết Mục Trường Sinh cùng Tôn Ngộ Không hai cái đang nói cái gì. Vì vậy Mục Trường Sinh cười cùng Thái Bạch Kim Tinh nói hắn cùng với Tôn Ngộ Không sâu xa cùng với lúc trước phát sinh ở Hoa Quả Sơn chuyện này, nghe xong Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới chợt hiểu ra. Tốt rồi, hôm nay việc này như vậy bỏ qua, Ngộ Không, cùng đi cùng ta cùng tiền bối ngồi một chút. Đón lấy ba người cùng một chỗ ăn uống ngồi vào đêm khuya sau Thái Bạch Kim Tinh cái này mới rời đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, một vòng hỏa hồng mặt trời mới lên ở hướng đông. Mục Trường Sinh từ sau trướng đi vào trước trướng phát hiện Tôn Ngộ Không còn tại chính mình trường trên giường nằm ngáy ho ho, thỉnh thoảng còn chép miệng chật lưỡi. Mục Trường Sinh không có quấy rầy hắn, mà là lấy ra một trương mỏng thảm đưa hắn đắp lên. Đón lấy hắn lúc này mới mặc tốt Vạn Tinh Phi Tiên Giáp, cầm qua Thái Bạch Kim Tinh mang cho mình bạch ngọc hốt bản bước đi ra xoáy trướng, ra khỏi tường vân hướng Lăng Tiêu Bảo Điện vào chiều sớm mà đến. Không bao lâu hắn đã lên ba thập nhị trọng thiên đã đến Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc này đã có văn võ tiên gia hướng bảo điện đi vào trong đi. Đãi Mục Trường Sinh đi vào lúc hắn mới phát hiện mình đến có chút sớm, trong điện chỉ có top 5 top 3 mấy cái thần tiên tại châu đầu ghé thai, đại đa số thần tiên đều còn chưa tới. Mục Trường Sinh vi tam phẩm chính thần, vậy hắn tại bảo điện bên trong đích vị trí tự nhiên sẽ không quá dựa vào về sau, vì vậy hắn tại võ quan một hàng tìm cái gần phía trước vị trí đứng lại, đồng thời cũng cho phía trước lưu lại mấy cái vị trí. Đây là Mục Trường Sinh đệ nhất hồi vào triều, cho nên có chút thần tiên đều cùng hắn không thế nào quen biết. Bởi vậy chạy tới cùng hắn nói chuyện với nhau, ngắn ngủn trong chốc lát Mục Trường Sinh tựu nhận thức nhiều lộ thần tiên, như cái gì Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Chín Diệu Tinh Quan bên trong đích mấy vị trở. Tại Mục Trường Sinh cùng những mới quen này thần tiên lúc nói chuyện, thêm nữa thần tiên theo bảo cửa đại điện nối đuôi nhau mà vào, trong đó không thiếu Mục Trường Sinh nhận thức Lôi Công Điện Mẫu, Thái Bạch Kim Tinh cùng Lý Tĩnh Phụ Tử, cuối cùng còn có Mục Trường Sinh hận nghiến răng ngứa Vũ Khúc Tinh Quân. Thế nhưng mà cuối cùng chỗ đứng Mục Trường Sinh có chút bó tay rồi. Lý Tĩnh sau khi đi vào nhìn hắn một cái, rồi sau đó tiểu cùng Na Cha đứng ở lúc trước hắn, hắn về sau tắc thì sắp xếp Chín Diệu Tinh Quan bên trong đích hai vị, về sau tiểu là bình tĩnh khuôn mặt Vũ Khúc Tinh Quân rồi. Hoàn ra ngõ hẹp. Mục Trường Sinh trong nội tâm mặc niệm đạo, nói xong ánh mắt quang hướng tiền phương, trên mặt đột nhiên lộ ra vui vẻ, đón lấy hắn vỗ một bả hắn phía trước thân treo cản khôn quyển cánh tay quấn hôn thiên lăng Na Cha, cười nói, Na Cha Tam Thái Tử, đã lâu không gặp. Chương 230, kết giao Na Cha. Na Cha võ nghệ cao cường, đạo hạnh không kém, hơn nữa đồng dạng tu luyện thân thể thành thánh, ngoài ra tinh danh hơn thông ba đầu sáu tay chờ nhiều loại thần thông, trên người càng có càn khôn quyển chờ nhiều kiện pháp bảo hộ thể. Hắn chiến lược tuy là tại thiên đình phần đông thần tiên bên trong đích chiến lược cũng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách, cho nên đồng dạng bị Ngọc Đế Phong làm ba vỏ biển hội đại thần, cùng Mục Trường Sinh đồng dạng, đều là tam phẩm chính thần. Na Cha trở lại kỳ quái nhìn về phía Mục Trường Sinh, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chỉ vào Mục Trường Sinh miệng tròn trưng nói, Úc, ngươi là cái kia chiếm được Dương Thiền tỷ tiện nghi ra hỏa, gọi là cái gì nhỉ? Nói xong làm ra túi đầu trầm tư bộ dạng. Mục Trường Sinh dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt nhất thời một hắc, cái này hùng hài tử Lý Tĩnh như thế nào giáo dục, như thế nào vừa nói lời nói tiểu vạch trần người đoàn đâu. Na Cha, năm đó sự tình là một hồi hiểu lầm, hơn nữa ta về sau cũng không bị bệ hạ giáng chức hạ phàm bị thụ khổ mới vừa về sau. Mục Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói. Na Cha nghe xong nhẹ gật đầu, nói, xác thực, từ đó về sau ta đã thật lâu không có trông thấy ngươi rồi, nghe nói ngươi bị giáng chức hạ phàm gian đánh yêu quái đi. Mục Trường Sinh nói, ngươi không biết ta, thế gian những yêu quái kia có thể lợi hại, ta thiếu chút nữa tiểu không về được. Mục Trường Sinh biết rõ Na Cha duy nhất yêu thích tiểu là chiến đấu, hơn nữa gần đây những năm này hắn đã thật lâu không cùng người động thủ, cho nên hắn liền dùng lời này đến chuyển di Na Cha chú ý lực. Na Cha nghe xong lời này lập tức như Mục Trường Sinh sở liệu, có chút kềm nén không được trong nội tâm hiếu chiến khát vọng, vội la lên, những yêu quái kia thật sự lợi hại như vậy. Mục Trường Sinh vô ý thức nhẹ gật đầu, đồng nhiên hắn sững sờ, như là nghĩ tới điều gì, đón lấy cô ý vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, ta lừa ngươi làm gì, hơn nữa ta bây giờ là phục ma thiên thần, về sau phụ trách đúng là hàng yêu trừ ma rồi, về sau đụng phải lợi hại đánh không lại yêu quái nên làm cái gì bây giờ, ai, buồn chết ta rồi. Ngươi tìm ta a? Na Cha nghe vậy hưng phấn nói, ngươi về sau muốn là đụng phải đánh không lại yêu quái nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta, ta cam đoan giúp ngươi giải quyết. Cái này, Mục Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, không có mở miệng đáp ứng. Na Cha không vui nói, như thế nào, ngươi không tin thực lực của ta. Đây cũng không phải, Na Cha bản lãnh của ngươi thiên đỉnh cái kia không biết. Mục Trường Sinh nhìn phía trước Lý Tĩnh một mắt, thấp giọng nói, chỉ là của ta sợ như vậy cha ngươi hội sinh khí. Na Cha khẽ nói, chuyện của ta không cần hắn quản. Mục Trường Sinh thấy vậy trong nội tâm hiểu rõ, thầm nghĩ cái này Na Cha cùng hắn cha Lý Tĩnh phụ tử gian quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy sinh có hiềm khích. Lúc trước phong thần lúc Na Cha sanh ra ở Lý Tĩnh Trần Đường Quan, mà Trần Đường Quan lại khoảng cách Đông Hải quá gần, về sau có lần Na Cha đi bờ biển khi tắm lại không cẩn thận đánh chết Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Kết quả Đông Hải Long Vương đã trải qua tang tử chi thống về sau, tại bi phẫn hạ hắn triệu tập còn lại Tam Hải Long Vương Hưng Sư vấn tội, cũng chuẩn bị muốn dìm nước trần đường quan cho nhi tử chôn cùng. Lý Tĩnh thấy vậy không chỉ có không giúp Na Cha, ngược lại chuẩn bị tự tay giết Na Cha hướng Long Vương thỉnh tội. Na Cha tại đối với Lý Tĩnh thất vọng ngoài, trực tiếp đoạt lấy Lý Tĩnh bảo kiếm gọt cốt còn phụ gọt thịt còn mẫu, tự vận mà vong. Đông Hải Long Vương cũng bởi vậy bất giận tối lui. Về sau sư phụ hắn Thái Ất chân nhân truyền Na Cha phục sinh pháp môn, Na Cha liền báo ngộng mẹ hắn vì hắn xây xong tòa miếu, để mà thu thập hương khói phục sinh. Thế nhưng mà việc này về sau bị Lý Tĩnh trong lúc vô tình biết được, khó hiểu hận hắn trực tiếp xông đến tiểu đập phá Na Cha thần miếu. Lại về sau Thái Ất chân nhân dùng củ sen vì hắn cải tạo thần thể, phục sinh về sau Na Cha tay cầm hỏa tiêm thương, trên người con cản khôn quyển, trên cánh tay quấn quýt lấy hôn thiên lăng, chuyện thứ nhất là tìm Lý Tĩnh báo thủ. Phụ tử hai người phát sinh đại chiến, Lý Tĩnh tự nhiên không địch lại, kết quả tại chật vật trốn chạy để khỏi chết lúc hắn gặp Nhiên Đăng đạo nhân. Cũng ngay tại lúc này Tây Phương Vạn Phật Chi Sư Nhiên Đăng cổ Phật bị truyền có thể chế phục Na Cha cường đại pháp bảo Hoàng Kim Thất Bảo Linh Lung Tháp. Na Cha mặc dù thần thông quảng đại, đạo hạnh cao thâm, nhưng là đánh không lại cái này tòa Thất Bảo Linh Lung Tháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng Lý Tĩnh quay về tại tốt, mà Lý Tĩnh đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Vì vậy hắn ngày đêm Thất Bảo Linh Lung Tháp không dám rời tay, sợ Na Cha tại động thủ với hắn, không nghĩ tới như vậy từ lâu rồi lại bị hắn được cái Thác Tháp Thiên Vương uy danh. Nói thật, gặp được Lý Tĩnh như vậy đương cha, Mục Trường Sinh cảm giác Na Cha đứa con trai này rất đáng thương. Như thế, cái kia thật sự là quá tốt. Mục Trường Sinh đại hỉ, Na Cha pháp bảo càn khôn quyển chính là Ngưu Ma Vương khắc tinh, ngày khác sau nếu là muốn tìm giao Ma Vương phiền thoái, chỉ sợ còn không thiếu được Na Cha tương trợ mới được. Cái kia Na Cha, về sau ta làm sao tìm được ngươi? Mục Trường Sinh hỏi. Na Cha nghiêng đầu muốn, đồng nhiên trong tay biến ra một khỏa long nhãn đại màu đỏ bảo châu giao cho Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh vuốt vuốt cái khỏa hạt châu này nói, đây là cái gì? Na Cha cười nói, này châu là một cái thần tiên tiễn đưa ta đùa, cùng sở hữu hai khỏa mà lại lượng châu gian sinh ra cảm ứng. Ngày sau ngươi như tìm ta chỉ cần đem pháp lực đưa vào trong đó của ta hạt châu liền sẽ sáng lên, khi đó của ta hạt châu sẽ gặp dẫn ta tới tìm ngươi. Mục Trường Sinh sau khi nghe xong cười thu hồi, nói, là đồ tốt. Na Cha không yên lòng nói, ngươi nhớ kỹ, về sau đụng phải đánh không lại yêu quái nhất định phải kêu lên ta. Mục Trường Sinh nói, nhớ kỹ, chỉ là như vậy có thể hay không quá phiền toái Na Cha ngươi rồi. Na Cha không thèm để ý khoát tay, nói, một chút cũng không phiền toái cái gì, dù sao ta bầu trời bằng hữu không nhiều lắm, một ngày đái trên trời cũng thật sự rảnh rỗi đến bị khủng, giúp ngươi đánh yêu quái vừa vặn còn có thể hoạt động một chút gân cốt, cớ sao mà không làm đâu rồi. Tốt, vậy chúng ta quyết định vậy nha. Mục Trường Sinh cười nói, Na Cha, ngươi thực người này thật sự sảng khoái nhanh. Ngươi cái này người bằng hữu ta Mục Trường Sinh giao định rồi, nhớ rõ về sau thường đến 30 trọng thiên tìm ta chơi a. Đúng rồi, ngươi nguyên lai là gọi Mục Trường Sinh a. Na Cha bỗng nhiên chợt nói, đón lấy làm ra vẻ nói, "Ân, ta cảm giác ngươi người này cũng không tệ lắm, mặc dù ngươi đi qua còn chiếm ta Dương Thiền tỷ tiện nghi, nhưng ta tạm thời cho dù ngươi một người bạn a." Mục Trường Sinh sắc mặt một hắc, nếu không phải tự chính mình nói ra được lời nói, ngươi là không nhớ nổi ta tên gì đúng không? Bệ hạ giá lâm. Lúc này linh quan thanh âm truyền đến, nghe tiếng cả điện văn võ tiên khanh lập tức sắc mặt nghiêm nghị mà đứng, đón lấy một thân kim long bảo ngọc đế tại chúng tiên ngưỡng mộ trong bộ pháp vững vàng đi tới trên bảo tọa tòa hạ. Chúng tiên gia còn có sự tình khải tấu. Đứng hầu tại ngọc đế một bên linh quan dương giọng đạo, rồi sau đó tiên trong ban hiện lên mấy cái thần tiên, nói chỗ nào cần mưa xuống chờ sự tình nói đã hơn nửa ngày. Chư vị tiên gia sự tình xong chưa? Đại mấy người kia sau khi nói xong ngọc đế hỏi, dưới đáy mọi người không tiếp tục tiếng người ngữ. Vì vậy Ngọc Đế tiếp tục nói, cái kia chấm có một chuyện, chắc hẳn các vị tiên gia cũng nghe nói, mấy ngày trước đây dưới mặt đất Giao Ma Vương từng phục kích ta Thiên Đình Vũ Khúc Tinh Quân dẫn đầu thiên binh thiên tướng, xử ta Thiên Đình tổn thất thảm trọng. Dừng một chút, Ngọc Đế tiếp tục nói, cái này tổn thất việc nhỏ, có thể ném đi chúng ta Thiên Đình mặt chuyện lớn, chấm hôm nay tiểu hỏi chư vị ái khanh, có vị nào nguyện ý hạ giới trừ này yêu ma. Chương 231, binh phát hải vương cung. Cái này, nghe xong Ngọc Đế, dưới đây chúng tiên lập tức tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ấp úng không chịu lên tiếng rồi. Mọi người đều biết cái này Giao Ma Vương cũng không phải một khối tốt gặm xương cốt, cá nhân thần thông quảng đại pháp lực cao cường không nói, thế lực của hắn Hải Vương cung tại yêu tộc trong cũng tuyệt đối cũng coi là một phương bá chủ, thủ hạ tụ lại 5-6 vạn lớn nhỏ yêu binh. Hắn Hải Vương cung xây dựng vào Bắc trong nước, thế lực khổng lồ, gần vài năm nay phát triển nhanh chóng, đã ẩn ẩn đã có vượt qua Bắc Hải Long cung trở thành Bắc Hải chi chủ tư thế. Cho nên ở đây thần tiên cũng không dám đơn giản tiếp được đối phó Hải Vương cung việc cần làm. Bệ hạ, vi thần nguyện thỉnh chỉ bắt này quái đến thay bệ hạ phân ưu. Lý Tĩnh trông thấy những người khác sợ đầu sợ đuôi bộ dạng về sau, trong nội tâm khinh thường cười lạnh một tiếng, ra khỏi hàng cất cao giọng nói. Về phần Mục Trường Sinh tắc thì mắt xem mũi mũi nhìn tầm, lão thần khắp nơi đứng tại nguyên chỗ không có tùy tiện xuất đầu, bởi vì hắn còn đang suy nghĩ Ngọc Đế đột nhiên muốn đánh giao ma vương dụng ý. Những yêu giới này bá chủ thực lực đều không kém, tại Tây Du Nguyên Văn trong muốn giải quyết một cái như ma vương cũng là thiên đỉnh cùng Phật môn hai phe thế lực liên thủ mới đưa giải thích quyết. Hơn nữa hiện tại thiên binh chiến lực quá yếu, yêu tộc binh tướng cường hãn, bởi vậy trận chiến đấu này đánh rất xuống đến nhất lạc quan kết quả cũng không quá đáng giết địch 1.000 tự tổn 800 mà thôi. Thế nhưng mà Ngọc Đế cam bước lên này phong hiểm một cái giá lớn xuất binh, việc này không thể không làm cho Mục Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc. Đống nhiên Mục Trường Sinh lơ đã ngẫng đầu tiểu chứng kiến đối diện Thái Bạch Kim Tinh chính lo lắng hướng hắn xử suy nghĩ sắc, còn kém nhanh chóng đầu đầy mồ hôi rồi. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy lập tức hiểu ý, vội vàng cũng lệ ra tiên lớp ôm quyền nói, vậy hạ, tiểu thần mặc dù bất tài, nhưng là nguyện đi trợ Lý Thiên Vương giúp một tay. Trái tim đen đú ám T-E-Z-U-I-N-V-N mặc dù trong nội tâm nghi hoặc Thái Bạch Kim Tinh vì sao lại để cho hắn cũng ra tay. Nhưng là Mục Trường Sinh lại tin tưởng Thái Bạch Kim Tinh tuyệt sẽ không hại hắn, dù sao hai người giao tình còn tại đó. Tốt. Ngọc Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, nói, vậy thì phong Lý Thiên Vương vi hàng ma đại nguyên soái, phục ma thiên thần vi phó soái, các ngươi hai người riêng phần mình mang đủ phần quan trọng binh mã hạ giới tiến đến cầm này yêu ma. Thần, tuân chỉ. Hai người không người bái nói. Khác chấm niệm này ma thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, cố ban thưởng các ngươi hai người đồng dạng bảo vật hộ thân. Ngọc Đế lại nói. Nói xong về phía trước ống tay háo phất một cái, lập tức lưỡng đạo thần quang theo hắn trong tay háo phi đến trong điện rơi xuống, biến thành một cây phương thiên thần kích cùng một ngụm trôi nổi dựng thẳng trên không trung thần kiếm. Thần kiếm dài ước chừng 3 thước 7 tấc, toàn thân đỏ thẫm, mũi kiếm tuyết trắng, trên thân kiếm minh hàng ma hai cái chữ triện, lúc này thần kiếm bị vô tận kiếm khí bao phủ, cho dù cách trong tràng chúng thần cực xa, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được theo trên thân kiếm truyền đến mũi nhọn chi ý. Một cái khác cán phương thiên thần kích kích thân kim hồng sắc, phương thiên thần kích đỉnh lại là lành lạnh huyền thiết chi sắc, giờ phút này thần kích mũi kích cùng hai bên trăng lưới liềm lưới kích phía trên đồng dạng tuyết trắng coi như một đạo tấm lụa. Giờ phút này hai kiện thần binh tại Lăng Tiêu điện nội đại phóng vầng sáng, xem xét cũng không phải là vật tầm thường, cái này cũng khiến cho Lăng Tiêu bảo điện bên trong đích rất nhiều thần tiên đều nện đủ đốn ngực ảo nào không thôi. Sớm biết như vậy Ngọc Đế hội ban thưởng hạ bảo vật như vậy, vậy bọn họ mới vừa nói cái gì cũng muốn đi thỉnh chỉ đi Bắc Hải rồi. Đương phương thiên thần kích xuất hiện thời điểm, Mục Trường Sinh ánh mắt lập tức tại nó trên người không cách nào dịch chuyển khỏi, lúc này thần kích bên trên chính ẩn ẩn hướng hắn truyền đến một cỗ vui sướng chấn động, coi như tại gọi về hắn. Dù là hắn trải qua nhiều năm ma luyện về sau tâm tính dần dần trầm ổn, nhưng chứng kiến cái này cán phương thiên thần kích lúc hắn còn thì không cách nào kiềm chế ở trong lòng đích lửa nóng cùng kích động chi tình. Hắn biết rõ, cái này cán thần kích chính là hắn ngày sau tung hoành thiên hạ, cùng các lộ thần Phật tranh phong bản tay binh rồi. Mà cái kia theo phương thiên thần kích truyền đến triệu hoán hắn chấn động thì là lúc trước tấn thiết côn linh tính rồi. Tạ bệ hạ. Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vẫy, phương thiên thần kích lập tức hưu một tiếng theo chúng thần ánh mắt hâm mộ trong bay vào trong tay của hắn, đồng thời cái kia khẩu hàng ma kiếm cũng bị Lý Tinh thu hồi. Lúc này hắn mới hiểu được Thái Bạch Kim Tinh chi ý, nguyên lai là Ngọc Đế muốn mượn cố ban thưởng hắn phương thiên thần kích, mà Lý Tinh cái kia khẩu hàng ma kiếm mặc dù thoạt nhìn không tệ, nhưng là lại có thể nào so qua được thái thượng tụ hợp chúng thần chi lực theo lò bắt quái trong rèn ra cái này cán thần kích. Đồng thời Mục Trường Sinh cũng minh bạch, Ngọc Đế cho Lý Tĩnh cái này khẩu hàng ma kiếm thì là cân đối thuật, để tránh ban thưởng chính mình thần kích lúc, Lý Tĩnh không có bảo vật mà trong nội tâm sinh ra bất mãn. Ân. Ngọc Đế gật đầu, đón lấy trầm giọng nói, lần này xuất chinh chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, hai người các ngươi không cần thiết cô phụ chấm kỳ vọng a. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh lập tức trong nội tâm dùng mình, vừa đạt được thần binh vui sướng chi tình cũng tiêu tán hơn phân nửa. Giao ma vương một cái tiểu khó đối phó rồi, huống chi còn có như ma vương mấy cái, nhưng nghe Ngọc Đế có ý tứ là nhất định phải giải quyết giao ma vương, xem ra lúc này sự tình không thế nào xử lý. Mục Trường Sinh lông mày cau lại, nhưng vẫn là cùng Lý Tĩnh cùng một chỗ nói, bệ hạ yên tâm, bọn thần quyết không phụ thánh thượng kỳ vọng cao. Nói xong Lý Tĩnh kêu lên Na Cha về sau, ba người ra Lăng Tiêu bảo điện. Mục Thiên Thần, xin hỏi ngươi tọa hạ có bao nhiêu binh mã? Lăng Tiêu điện bên ngoài, Lý Tĩnh hỏi Mục Trường Sinh nói. Mục Trường Sinh nói, chỉ có 1 vạn. Cái kia vậy là đủ rồi, ta bộ hạ có thiên binh 10 vạn, nếu như tăng thêm Mục Thiên Thần 1 vạn, cái kia chính là 11 vạn, đánh một cái nho nhỏ giao ma vương còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Tĩnh cười nói, kế tiếp việc này không nên chậm trễ, hai ta trước tất cả hồi phần quan trọng điểm đủ tọa hạ binh mã, sau nửa canh giờ tại Bắc Thiên Môn bên ngoài tập hợp, sau đó lại đi Bắc Hải tiêu diệt Hải Vương Cung, bắt giao Ma Vương. Chứng kiến Lý Tĩnh như thế tự tin, Mục Trường Sinh không khỏi âm thầm nhíu mày, mở miệng nói, Lý Thiên Vương không được phớt lờ, cái kia Hải Vương Cung thực lực lại đối với không kém. Hơn nữa ta nghe nói cái kia giao Ma Vương còn có mấy cái huynh đệ kết nghĩa, mỗi người thần thông quảng đại khó đối phó. Đón lấy Mục Trường Sinh cười khổ nói, lúc này bệ hạ thế nhưng mà cho hai ta rơi xuống liều mạng lệnh, hơn nữa bệ hạ trả lại cho hai ta ban thưởng rơi xuống bảo vật, nếu hai ta đem sự tình làm hư hại rồi, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta không có cách nào cùng bệ hạ bàn giao a. Lý Tĩnh nghe xong sắc mặt một túc, nói, việc này phía trước ta cũng hơi có nghe thấy, quả thật có chút khó giải quyết khó làm, không biết Mục Thiên Thần còn có diệu kế thượng sách không vậy. Mục Trường Sinh trầm ngâm một hồi, nói, không biết Thiên Vương ngươi tại Thiên Đình danh vọng như thế nào. Lý Tĩnh nghe xong ha ha cười nói, cái khác ta không dám nói, cần phải nói là đến danh vọng, ta đây tại Thiên Đình chỉ cần đã mở miệng, tiểu không có mấy người tiên gia không cho ta vài phần chút tình mọn. Nói như vậy vậy thì thật là không thể tốt hơn. Mục Trường Sinh cười nói, Giao Ma Vương có huynh đệ, nhưng có thể so sánh qua được chúng ta bầu trời bằng hữu nhiều. Như thế này Thiên Vương lại chọn mấy vị đạo hạnh cao thâm tiên gia đến đây trợ quyền, lớn như thế sự tình có thể thành vậy. Lý Tĩnh ha ha cười cười, Mục Thiên Thần kế này rất hay. Ta có thể nhớ thương Giao Ma Vương hỗn đản này thật lâu rồi, có thể không diệu sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm bất trụ cười lạnh. Giao Ma Vương đoạn đại ca của mình nhị ca một tay trước đây, tại Hoa Quả Sơn lại tính toán chính mình, dùng thịt người ly gián mình cùng Tôn Ngộ Không tình nghĩa huynh đệ tại về sau, không giải quyết thằng này, hắn lại làm sao có thể nuốt được hạ cái này khẩu khí. Đông nhiên Lý Tĩnh hoặc như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, chỉ là cái này thánh chỉ là hai ta lĩnh, chúng ta lại gọi cái khác tiên gia đi hỗ trợ. Cái kia có thể hay không gây bệ hạ mất hứng. Chương 232, đánh Dương Tiễn chủ ý. Hội. Mục Trường Sinh khẳng định nói, đón lấy hắn chứng kiến Lý Tĩnh còn muốn nói gì nữa, vì vậy giành nói, nhưng là ngươi cảm thấy cùng hai ta đẩy bụi đất kết thúc không thành nhiệm vụ so sánh với, gây bệ hạ một chút mất hứng tính toán cái gì? Có lý có lý. Lý Tĩnh sâu chấp nhận gật đầu, sau đó nói, ta đây cái này đi điểm đủ binh mã, đồng thời tìm một ít bằng hữu cũ cùng chúng ta cùng đi, Mục Thiên Thần. Sau nửa canh giờ cách nhìn, Na Cha, đi. Nói xong Lý Tĩnh kêu lên Na Cha muốn đi. Lý Thiên Vương, các loại. Mục Trường Sinh bệ buộn cười nói, ta còn có chuyện cần phiền toái thoáng một phát Na Cha tiểu huynh đệ, có thể không lại để cho hắn giúp ta cái bệ buộn. Lý Tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua cười mỉm Mục Trường Sinh, lại nhìn một chút một bên biểu lộ rất lãnh đạm Na Cha, trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc, không biết hai người bọn họ lúc nào hôn đến cùng một chỗ rồi, nhưng cuối cùng Lý Tĩnh vẫn gật đầu. Sau đó rất nhanh đáp mây bay mà đi. Ha ha, hay vẫn là ngươi có biện pháp, cuối cùng đem ta theo lão gia hỏa kia bên người lửa gạt đi ra. Xem Lý Tĩnh đi xa, bóng lưng cũng biến mất không thấy gì nữa về sau, Na Cha lập tức thu hồi vừa rồi trên mặt lãnh đạm, cùng vừa rồi tưởng như hai người, hơn nữa chỉ vào Mục Trường Sinh ôm bụng cười cười to ngửa tới ngửa lui. Không không không, ta không phải gạt Lý Thiên Vương, mà là ta thật sự có sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Mục Trường Sinh vẻ mặt thành thật nói. Gặp Mục Trường Sinh biểu lộ chăm chú không giống làm bộ, Na Cha cũng chậm chậm thu hồi trên mặt vui vẻ, ngẩng đầu hỏi, nói đi, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Mục Trường Sinh hỏi, Na Cha, ngươi nói Lý Thiên Vương lúc này có thể thỉnh đến đâu chút ít tiên gia đến hỗ trợ. Nhắc tới Lý Tĩnh mặc dù có chút không vui, nhưng Na Cha hay vẫn là nhẫn mại tính tình nắm bắt cái cằm trầm ngâm nói, trên trời cùng hắn quan hệ tốt cũng đơn giản lôi công điện mẫu, chín rượu tinh quan, còn có nhị thập bát tú những thứ này. Nghe được Na Cha ngừng khẩu. Mục Trường Sinh vội la lên, Na Cha huynh đệ, còn có hay không rồi hả? Na Cha khinh thường nói, cái kia người tính tình vừa thối lại vừa cứng, bầu trời cái nào thần tiên nguyện ý cùng hắn thâm giao, đều chẳng qua là bởi vì hắn thâm thụ bệ hạ tin cậy, cho nên tại trong lời nói nhường cho hắn mà thôi, ngươi thật đúng là tín hắn mà nói đem hắn đương khỏa hành tây rồi hả? Mục Trường Sinh cười khổ, kiếp trước hắn nghe qua một câu, gọi là không thủ không thành phụ tử. Như thế xem ra cái này Lý Tĩnh cùng Na Cha phụ tử xác thực là cực kỳ giống khổ đại thù sâu cửu nhân. Đương nhiên, giữa hai người xác thực cũng có thâm cửu đại hận. Mục Trường Sinh nhìn ra, nếu không phải nhiếp tại Lý Tĩnh trong tay này tòa hoàng kim thất bảo linh lung tháp chi huy, Na Cha đã sớm dẫn theo kiếm sông đi lên đem Lý Tĩnh cho chém. Đương nhiên điều này cũng không có thể toàn bộ quái ở đâu cha trên đầu, ít nhất Mục Trường Sinh đã cảm thấy là Lý Tĩnh năm đó đem chuyện làm hoàn toàn chính xác thực quá mức rồi. Năm đó bức nhi tử gọt cốt còn phụ gọt thịt còn mẫu còn chưa tính, đến cuối cùng rõ ràng liền mẫu thân hắn vụng trộm kiến, dùng để lại để cho Na Cha hồn phách cư trú miếu đều không buông tha, cuối cùng chạy tới cho người đập phá, ngươi nói Na Cha phục sinh sau không chém hắn chém ai. Kỳ thật lại nói tiếp, Na Cha hiện tại ngoại trừ cùng Lý Tĩnh tại trên danh nghĩa còn có một tầng phụ tử quan hệ bên ngoài, trên thực tế hai người hiện tại tiểu liền như vậy một mao tiền quan hệ cũng không có. Dù sao Na Cha bây giờ là liên hoa hóa thần, cốt nhục đã tại năm đó lột bỏ toàn bộ trả lại cho hắn Lý Tĩnh rồi. Nói như vậy, chuyện này thật có thể khó làm rồi. Mục Trường Sinh cau mày nói. Na Cha kinh ngạc nói, làm sao vậy? Mục Trường Sinh lắc đầu nói, Na Cha ngươi có chỗ không biết, mấy cái ma đầu bổn sự không nhỏ, sắc thực lợi hại nhanh, ngươi cũng biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt không phải người mấy còn có đền bù. Na Cha cười nhạo lấy khoát tay nói, ta vừa định khen ngươi vài câu đâu rồi, ngươi mà bắt đầu trường người khác chí khí, diệt uy phong mình rồi. Lần này chúng ta ít nhất sẽ đụng phải 6 cái ma đầu, từng cái ma đầu bổn sự đều không giới ngươi, đến lúc đó ta chỉ có thể đánh nhau một cái, ngươi cũng chỉ có thể đánh một cái, Lý Thiên Vương ngăn cản một cái, dưới thừa kia 3 cái làm sao bây giờ. Mục Trường Sinh cười khổ nói, ngươi cảm thấy Lý Thiên Vương mời đến những thần tiên kia có thể ngăn ở mấy cái. Na Cha ngạo nghễ nói, Lôi Công Điện Mẫu, Chín Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú bọn hắn cùng tiến lên có lẽ có thể là đối thủ của ta, bằng không thì bọn hắn mơ tưởng ngăn trở ta. Mục Trường Sinh nói, cái kia chẳng phải được, cái này còn thừa lại 2 cái làm sao bây giờ, xem bọn hắn đem ông trời của chúng ta binh thiên tướng giết sạch sao. Cái này Na Cha sững sờ. Mục Trường Sinh trong mắt hiện lên lưỡng sợi tinh quang, nói, cho nên chúng ta ít nhất còn cần 2 người cao thủ. Nói xong Mục Trường Sinh thấp giọng nói, Na Cha huynh đệ, ngươi cùng Dương Tiễn quan hệ như thế nào đây? Ngươi nói ta Dương sư huynh A. Na Cha cười nói, chúng ta đều là Ngọc Hư môn hạ đệ tử, sư phụ ta là Thái Ất chân nhân, mà hắn là ta Ngũ sư bá Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử. Năm đó chúng ta cùng một chỗ trợ Chu phạt trụ kia mà, ngươi nói quan hệ của chúng ta như thế nào đây? Nói xong Na Cha đem đầu gom góp tới hướng Mục Trường Sinh nháy mắt ra hiệu nói, như thế nào, ngươi muốn thỉnh hắn rời núi hỗ trợ. Mục Trường Sinh hiểu ý cười cười, duỗi tay ôm lấy Na Cha bả vai cười nói, sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta, Na Cha huynh đệ đấy. Nghe được Mục Trường Sinh, Na Cha lộ ra đặc đừng cao hứng, thập phần sảng khoái nói, đi, đã ngươi nói, ta đây cái này đi đi một chuyến quán giang khẩu nhị lang chân quân miếu tìm hắn. Tốt, đến lúc đó chúng ta Bắc Hải gặp. Mục Trường Sinh cười nói, đón lấy lại lấy ra 3 căn thất thải sắc kẹo que đưa cho Na Cha, nói, cầm trên đường ăn. Na Cha sau khi nhận lấy vẻ mặt hiếu kỳ nói, cái này cái gì, màu sắc rực rỡ ngược lại là rất tốt xem, tham ăn sao? Cầu vồng kẹo A, đương nhiên tham ăn rồi. Mục Trường Sinh cười to nói, lần trước hắn theo thế gian mua sắm đến rất nhiều vật phẩm, kết quả hắn tiểu ở trong đó thấy được kẹo, vì vậy hắn liền cách dùng lực hỗn hợp đem hắn làm thành kiếp trước chỉ môi hắn có thất thải sắc kẹo que. Chuẩn bị ngày nào đó tư niệm đi qua tiểu lấy ra nhìn xem. Đi, ta đi đây a. Na Cha vẫy tay, đón lấy dưới chân lăng không một đôi thiêu đốt lên bánh xe mang theo hắn lập tức bay lên trời biến mất không thấy gì nữa. Có thể ngày đi 3 vạn dặm phong hỏa luân, thực là đồ tốt ta. Mục Trường Sinh có chút hâm mộ đạo, đón lấy giá khởi một đạo kim quang đồng dạng đẳng không đi xa, không bao lâu hắn đã đến thiên binh đại doanh, hơn nữa đem phá quân bọn người tất cả đều triệu tập đã đến trong xoái trướng. Nguyên xoái. Nhanh như vậy triệu tập chúng ta có gì việc gấp? Mạnh Lương hỏi. Mục Trường Sinh trầm giọng nói, bệ hạ mệnh ta phục ma quân đoàn cùng Lý Thiên Vương 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng một chỗ hạ giới tiến về Bắc Hải tiêu diệt Hải Vương cung, bắt giao ma vương, hiện tại cho các ngươi một nén nhang đi triệu tập toàn quân, một nén nhang về sau thiên long thuyền lên không, đại quân xuất phát. Vội vã như vậy. Mọi người kinh hãi, sau đó vội vàng đi triệu tập phần quan trọng đội ngũ rồi. Nói xong Mục Trường Sinh lại viết một lá thư, đưa cho Ninh Xuyên nói. Cầm tín đi tìm Chân Vũ Đại Đế một chuyến, nhớ kỹ, Chân Vũ Đại Đế đối với ta đi qua từng có đại ân, hơn nữa lúc này ta có cầu ở hắn, ngươi người thô hào đi cho người ta phóng tôn trọng chút ít. Ninh Xuyên cười hắc hắc, lĩnh mệnh đi. Đợi cho mọi người rời đi, xoái trướng lập tức chỉ còn lại có Liếm Phá Quân tinh quân. Như thế nào, bổn tọa có thể ngày đi vạn dặm thiên long thuyền nhỏ tới tay. Mục Trường Sinh bất động thanh sắc nói. Phá Quân tinh quân khó xử nói, đại nhân, thật sự không có ý tứ. Lộ Ban cùng Mặc Tử Đại Sư nói Thiên Long Thuyền chính là thiên đỉnh quân bộ cơ mật, bệ hạ không cho phép tiết ra ngoài, cho nên ta. Mục Trường Sinh lập tức chán nản, đồng thời có chút dở khóc dở cười, được rồi, cái này một chuyến thế gian xem như đi không được gì rồi. Bất quá. Ngay tại Mục Trường Sinh thất vọng chi tế, lúc này Phá Quân tinh quân phảng phất ảo thuật một loại, trong tay nhiều ra một chiếc bàn tay bạch ngọc thuyền nhỏ. Chương 233, Cửu Diệu tinh quan cùng Nhị Thập Bát Tú. Đây là. Chứng kiến Phá Quân tinh quân trong tay cái này chỉ một thước có thừa, chế tác tinh xảo bạch ngọc thuyền nhỏ về sau, đang có chút ít thất vọng Mục Trường Sinh không khỏi vui vẻ nói. Chỉ thấy cái này cái thuyền nhỏ toàn thân trắng đoán, trên thuyền còn có một gian tiểu phòng, ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền có tất cả bạch ngọc điêu thành đầu rồng đuôi rồng, trông rất sống động phảng phất như vật sống. Phá Quân Tinh Quân cười nói, Nguyên Soái, cái kia Thiên Long thuyền tuy là thiên đỉnh cơ mật không được tiết ra ngoài, nhưng là Nguyên Soái đừng quên, cái này Thiên Long thuyền là do người phương nào thiết kế chế tạo mà thành. Mục Trường Sinh nói, Mạc đại sư cùng Lỗ đại sư. Không tệ. Cái này lớn nhỏ Thiên Long thuyền thiết kế đều là ra tự hai người bọn họ chi thủ, cái kia lượng vị đại sư lại vì Nguyên Soái một lần nữa thiết kế một chỉ Bạch Long thuyền lại có gì khó. Phá Quân Tinh Quân cười nói, hai người đại sư chứng kiến Nguyên Soái lễ vật sau cao hứng phi thường, hơn nữa thuộc hạ vài phần chút tình mọn, bởi vậy tại biết được thuộc hạ ý đồ đến về sau, lượng vị đại sư suốt đêm vì Nguyên Soái chế tạo cái này chỉ cùng Thiên Long thuyền so sánh với chỉ có hơn chứ không kém Bạch Long thuyền. Nói xong Phá Quân Tinh Quân thở phào một cái, ôn quyền nói, thuộc hạ cuối cùng là không có nhục sứ mạng. Hào hào hào. Mục Trường Sinh đại hỉ lấy tiếp nhận Bạch Long thuyền sau vô vô Phá Quân Tinh Quân bả vai, nói, làm tốt lắm, vất vả ngươi rồi. Đây là thuộc hạ nên phải đấy. Phá Quân nói. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, tốt rồi, ngươi cũng nhanh đi tập kết ngươi Phá Quân doanh, đại quân lập tức tiểu phải lên đường. Phá Quân Tinh Quân lĩnh mệnh trở ra. Bạch Long thuyền. Đại Phá Quân Tinh Quân đi rồi. Mục Trường Sinh đem Bạch Long thuyền trong tay lật qua lật lại xem trong chốc lát, nói, so về Thiên Long thuyền nhỏ đều chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra đây là cải tiến bản rồi, không tệ không tệ, về sau lại có dùng. Một nén nhang về sau, Phục Ma quân đoàn đại doanh trên không, một chỉ có thể cho vạn người Thiên Long thuyền lớn chậm rãi lên không, đầu thuyền đứng thẳng vạn tinh phi tiên giáp tại thân Mục Trường Sinh, tại phía sau của hắn tắc thì đi theo Phá Quân, Mạnh Lương, Lâm Cảng cùng với Lỗ Hùng bốn viên đại tướng. Xa hơn sau thì là cái kia một vạn diện mục trang nghiêm, mặc áo giáp tay cầm trường thương thiên binh thần tướng, lúc này trên người bọn họ ẩn ẩn để lộ ra một cỗ bưu hãn khí tức, duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu khuyết đi một tí chiến sĩ nên có thiết huyết sát phạt chi khí. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao từ khi Ngọc Đế lựa chọn đối với Tây Phương Nhị Thánh, còn có Nguyên Thủy, Linh Bảo Thiên Tôn ẩn nhẫn hậu thiên đình liền thiên hướng về đi về hướng suy sụp. Tại trong thiên địa uy tín cùng đối với ở thiên địa khống chế độ mạnh yếu cũng càng ngày càng thấp. Cái này cũng làm cho những thiên binh thiên tướng này có rất ít cơ hội có thể xuất chinh cùng yêu ma tiến hành chiến đấu. Như thế an nhàn trong cuộc sống cho dù trên người bọn họ trước kia có thiết huyết sát phạt chi khí cũng sẽ bị qua đi được không còn một mảnh. Bất quá hiện tại cái này một vạn thiên binh đã tại dưới hướng dẫn của hắn, bắt đầu chậm rãi trọng nhặt nhớ năm đó khí thế. Mục Trường Sinh tin tưởng chỉ cần kinh nghiệm mấy lần cùng yêu ma chém giết. Vậy thì nhất định sẽ lần nữa bồi dưỡng được bọn hắn thân là thiên đỉnh vương giả chi sư nên có thiết huyết sát phạt chi khí. Tại thuyền lớn trên đỉnh còn có một cây biểu tượng Phục Ma quân đoàn đại kỳ đang tại đón gió tung bay, bay phất phới, thuyền lớn bong thuyền còn an trí mấy cái sơn hồng chống trận, cuối cùng cái này chỉ thuyền lớn chở Mục Trường Sinh cùng Phục Ma quân đoàn một đám thiên binh thần tướng tiến về cùng Lý Tĩnh đã nói rồi đấy tụ hợp chi địa, Bắc Thiên Môn. Mục Trường Sinh thừa lúc Thiên Long thuyền lớn mà đến, không bao lâu hắn liền đi tới Bắc Thiên Môn trước. Bất quá lúc này Bắc Thiên Môn trước chống trải một mảnh, cũng không Lý Tĩnh cùng dưới tay hắn đại quân thân ảnh. Nguyên Soái, Lý Thiên Vương bọn hắn trả lại không có tới. Lỗ Hùng chỉ vào phía trước nói. Mục Trường Sinh nhíu mày, lập tức giãn ra, nói, Lý Thiên Vương bộ hạ binh mã 10 vạn, tụ họp lại tự nhiên không có chúng ta mau lẹ, chúng ta lúc này hơi chờ bọn hắn một lát ta. Mấy người gật đầu, về sau Mục Trường Sinh tay trụ chính mình ra lệnh Nguyên Soái chi kiếm ngồi ở một trường trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi đi qua, thế nhưng mà Bắc Thiên Môn trước như trước không thấy Lý Tĩnh cùng hắn thiên binh thiên tướng thân ảnh xuất hiện, Phá Quân bọn người trên mặt dần dần hiện lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nguyên Soái, Lý Thiên Vương bọn hắn đem chúng ta gạt ở chỗ này, có thể bọn hắn lại chậm chạp không hiện ra, cũng cái này có chút không thể nào nói nổi đi à nha. Phá Quân Tinh Quân không cam lòng nói. Mục Trường Sinh hai mắt không trợn, không chút hoang mang nói, gấp cái gì? Lần này đối phó yêu ma không phải chuyện đùa. Lý Thiên Vương còn muốn mời một ít tiên gia đến đây hỗ trợ đâu rồi, tự nhiên tốn thời gian thiểu. Mục Trường Sinh đang nói đâu rồi, đột nhiên chợt nghe đến Mạnh Lương nói, Nguyên Soái, Lý Thiên Vương bọn hắn đã đến. Mục Trường Sinh ánh mắt chậm rãi mở ra, quả nhiên chỉ thấy theo bọn hắn đông nam một phương đồng dạng có 10 đầu thiên long thuyền lớn khoan thai đến chậm, trên thuyền đứng đầy rậm rạp chẳng chịt mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh thiên tướng. Mà ở trong đó đầu lĩnh một cái lớn thuyền vào đầu đứng đấy tay nắm tiêu chí tính linh lung bảo tháp Lý Tĩnh. Phía sau của hắn tắc thì đi theo 9 tên kim giáp thần nhân cùng 28 cái mặc tiên y tiên gia. Hơn nữa cái này 28 người trong có mấy người thoạt nhìn hay vẫn là dị loại đắc đạo thành tiên, bởi vì bọn họ có mọc lên đầu báo, có mọc ra đầu sói, còn có. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Mục Trường Sinh bật cười lắc đầu, đón lấy đứng dậy đem trường kiếm động ở bên hông, lưu lại Mạnh Lương cùng Lầm Cảng trên thuyền tạm xử lý công việc vụ về sau, do hắn mang theo phá quân cùng Lỗ Hùng lên Lý Tĩnh Thiên Long thuyền lớn. Thật không phải với, bổn vương vừa rồi lại để cho Mục Thiên Thần đợi lâu. Lý Tĩnh mặt mang một tia xin lỗi nói. Mục Trường Sinh tắc thì cười nói, không sao không sao. Nói xong ánh mắt hướng Lý Tĩnh sau lưng trên thân mọi người một rời, nói, bọn họ là. Đến đến, các ngươi đã lẫn nhau không nhận thức, vậy thì do bổn vương thay các ngươi dẫn kiến một phen. Lý Tĩnh cười nói, mọi người ngày sau đều là thiên đình hiệu lực, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau không phải. Là cực kỳ cực. Cái kia 9 cái kim giáp thần nhân cùng 28 người cười nói. Vị này chính là Phục Ma Thiên Thần. Lý Tĩnh trước hướng mọi người giới thiệu Mục Trường Sinh đạo, rồi sau đó lại hướng Mục Trường Sinh giới thiệu cái kia 9 cái kim giáp thần nhân cùng 28 có người nói, cái này 9 vị là cửu diệu tinh quan, cái này 28 vị thì là nhị thập bát tu tinh. Nguyên lai là bọn hắn. Mục Trường Sinh trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, đã biết bọn họ là ai, rồi sau đó song phương giúp nhau cười nói, kính đã lâu kính đã lâu. Đúng rồi, Mục Thiên Thần, như thế nào không thấy ta cái kia khuyển tử? Đông nhiên Lý Tĩnh hỏi. Na Tra thần thông quảng đại võ nghệ cao cường, thế nhưng mà bọn hắn cái này phương ắt không thể thiếu một cái trọng yếu chiến lực, mặc dù Lý Tĩnh bình thường cũng không thích chính mình đứa con trai này, nhưng trinh phạt yêu ma thiếu đi hắn tại bên người lúc Lý Tĩnh vẫn còn có chút tâm thần bất an. Ta thỉnh Na Tra huynh đệ cho chúng ta sẽ tìm một vị giúp đỡ đi, lúc này bệ hạ thánh chỉ tuyệt đối không dung có mất, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mục Trường Sinh hướng cửu diệu tinh quan cùng nhị thập bát tu ôm quyền nói, tiếp chuyện kế tiếp. Đồng dạng còn muốn làm phiền mấy vị tiên hữu ra phần lượt rồi. Mục Thiên Thần khách khí, chúng ta đều là thiên đình thần tử, tự nhiên nên lẫn nhau bằng hỗ trợ mới là. Mọi người vội vàng đáp lễ. Mục Trường Sinh quay hàng thủ, lại đối với Lý Tĩnh nói, Nguyên soái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta có thể xuất phát, thỉnh ngươi hạ lệnh à, ta muốn Na Tra huynh đệ cùng hắn thỉnh đến giúp đỡ nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, bàn tay nâng lên về phía trước vung lên, đại quân nghe ta hiệu lệnh. Xuất phát. Chương 234, Đế Tâm. Tam đệ, chờ ta một chút nhóm. Ngay tại Lý Tĩnh hạ lệnh, đại quân sắp xuất phát thời điểm, đống nhiên bầu trời vội vội vàng vàng bay tới hai người hô lớn. Mục Trường Sinh kinh ngạc nói, đại ca, nhị ca, hai người các ngươi chạy tới làm gì? Đến đúng là cao minh cao giác. Lý Thiên Vương. Hai người rơi xuống trên thuyền bước nhỏ hướng Lý Tĩnh hành lễ, sau đó cao minh mới tức giận nói, hai người chúng ta đương nhiên là tới giúp ngươi được rồi. Ngươi tiểu tử này cũng quá không để cho chúng ta bớt lo rồi, rõ ràng một người không rên một tiếng chạy tới đánh giao ma vương, ngươi nói chúng ta có thể yên tâm sao? Mục Trường Sinh lập tức có chút nhức đầu, nhưng đồng thời trong lòng của hắn lại có trận trận dòng nước gấm bay lên, chính mình lĩnh chỉ trinh phạt giao ma vương cũng không quá đáng là nửa canh giờ trước phát sinh ở Lăng Tiêu. Điện sự tình, xem hai người bọn họ bộ dạng là một biết rõ chuyện này tiểu lập tức chạy đến. Mục Trường Sinh cười khổ nói, đại ca nhị ca, các ngươi xem cái này trận chiến không phải ta một người, cái này không có đúng không Lý Thiên Vương cùng cửu diệu tinh quan, còn có nhị thập bát tú mấy vị huynh đệ cùng với 11 vạn thiên binh thiên tướng sao. Cao Minh nghe vậy lúc này mới lo lắng nhìn kỹ bốn phía, cái này xem xét lập tức sợ hãi kêu lên một cái, chỉ thấy cái này đầu thiên long trên thuyền lớn khắp nơi đều đứng đầy rậm rạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng. Không chỉ có là cái này chỉ thiên long thuyền lớn, tự là chung quanh khác 10 chỉ thiên long thuyền bên trên cũng giống như thế. Lúc này cái này 11 chỉ thiên long thuyền tiểu thật sự như là 11 đầu biển sâu cự long một loại. Cao Minh trong lòng có chút nhút nhát, cầm cánh tay nhẹ nhàng thọt một bên Cao Giác nói, nhị đệ, cái này trận chiến có chút đại a. Cao Giác bật cười lấy thấp giọng nói, chúng ta là đến bang Láo Tam, ngươi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm gì. Cũng là. Cao Minh sâu chấp nhận gật đầu. Đại ca, nhị ca, các ngươi hay vẫn là trở về đi. Mục Trường Sinh có chút bận tâm hai người, vì vậy nói. Lần này trinh phạt giao ma vương lúc gặp được ma đầu có thể không phải hắn một người, huống chi hai người các ngươi thương. Hừ, thương thế của chúng ta sớm tốt rồi. Cao Minh nói xong dương lên mới giải ra cánh tay, hai mắt hơi có chút hiện hồng nói, lần này chúng ta chính là muốn đi theo các ngươi đi báo thủ, không chỉ là chúng ta đoạn tí chi thủ, càng có cái kia chết đi hơn 2 vạn tên thiên binh huynh đệ thủ. Cái này, Mục Trường Sinh có chút khó xử, mặc dù hắn cũng biết quân ngũ bên trong đích tình nghĩa huynh đệ phi thường thâm hậu, cũng phi thường cảm động. Nhưng là Mục Trường Sinh cân nhắc càng nhiều nữa thì là Cao Minh, Cao Giác hai người bọn họ an toàn. Mục Thiên Thần, nếu không, hãy để cho Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hai người bọn họ đuổi kịp a. Lý Tĩnh lúc này mở miệng nói, hai người bọn họ thiên thai thiên nhãn thần thông đồng dạng trên chiến trường thế nhưng mà lợi hại vô cùng, này hồi bọn hắn đi nói không chừng khả năng giúp đỡ bên trên đại ân đâu. Nghe nói như thế về sau, Cao Minh Cao Giác hướng Lý Tĩnh quăng đi ánh mắt cảm kích. Vậy được rồi. Mục Trường Sinh cố mà làm gật đầu. Đón lấy mọi người đứng ở mũi thuyền, do 11 chỉ thiên long thuyền lớn tái của bọn hắn che khuất bầu trời hướng Bắc Hải mà đi. Lúc này Thiên Đình Lăng Tiêu Điện tảo triều đã xuống, Ngọc Đế chính di giá tại một chỗ bảo điện trong hưởng dụng mỹ vị món ăn quý và lạ cùng Ngọc Dịch Quỳnh Tương, mà ở hắn phía trước bảo điện công chính có 7-8 vị đang mặc như ẩn như hiện sa mỏng thiên nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bệ hạ, bọn hắn đi nha. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh tiến đến khải tấu nói. A. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, đón lấy vây lui trong điện đang tại nhảy múa thiên nữ cùng thị nữ bên người cùng người hầu lực sĩ, to như vậy trong điện lập tức chỉ còn lại có hắn cùng với Thái Bạch Kim Tinh hai người. Thái Bạch, ngươi biết chấm tại sao phải phái Trường Sinh cùng Lý Tĩnh đi chinh phạt Giao Ma Vương sao? Trầm ngâm một hồi, Ngọc Đế bỗng nhiên cười hỏi đứng hầu một bên Thái Bạch Kim Tinh nói. Lao thần cả gan suy đoán, bệ hạ cử động lần này đây là muốn trọng trấn ta Thiên Đình uy nghiêm, vừa vặn cầm cái này Giao Ma Vương giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp những dục dịch kia bọn đạo trích thế hệ. Thái Bạch Kim Tinh nói. Này một, Ngọc Đế cười nói, cái thứ hai là chấm cảm thấy Trường Sinh tiểu tử kia chỉnh đi ra bộ này luyện binh pháp rất không tồi. Chúng ta Thiên Đình thiên binh thiên tướng đều an nhàn quá lâu, trọng chứng còn cần dùng mánh dược ý, chỉ là hắn bộ này đến tột cùng hữu dụng hay không, chấm thật sự rất chờ mong. Cho nên bệ hạ cử động lần này còn muốn kiểm nghiệm Trường Sinh thành quả. Thái Bạch Kim Tinh cười nói. Ngọc Đế gật đầu, nói tiếp, chấm ẩn nhẫn quá lâu, ta Thiên Đình cũng yên lặng quá lâu, lâu đến một ít tiểu miêu tiểu cẩu cũng dám đến đạp trên mũi mặt rồi, hôm nay cũng là thời điểm nhúc nhích rồi. Thế nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh do dự nói, cái kia Giao Ma Vương mấy cái huynh đệ mỗi người đều thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, Trường Sinh cùng Lý Thiên Vương tiến đến ta sợ chiếm không được tốt. Hừ hừ, ngươi đây tiểu thật nhỏ xem hắn rồi. Ngọc Đế cười nói, tiểu tử này tinh lắm, ngươi tin hay không, hắn lúc này tuyệt đối sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Báo, khải tấu bệ hạ, vừa rồi Lý Thiên Vương tự tiện mang theo Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú hạ giới đi, hộ pháp thiên thần hỏi bệ hạ phải chăng muốn đưa bọn chúng đuổi bắt trở lại. Ngọc Đế đang nói đâu rồi? Thì có một cái thiên binh tiến đến khải tấu nói. Xem đi. Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, đón lấy phất phất tay, không cần, ngươi trở về nói cho hộ pháp, việc này chấm tâm lý nắm chắc. Cái này thiên binh nghe vậy thối lui. Đúng rồi, Thái Bạch, chấm cho ngươi tra sự kiện kia như thế nào. Đống nhiên Ngọc Đế muốn tới một chuyện, hỏi. Nghe được Ngọc Đế này hỏi Thái Bạch Kim Tinh cũng thần sắc một túc, nói, ta Thiên Đình trăm vạn đại quân, hôm nay chính thức chung với bệ hạ chỉ có một nửa. Còn lại 20 vạn mục đích không rõ, khác 30 vạn. Nói đến đây Thái Bạch Kim Tinh thở dài, không có nói thêm gì đi nữa. Ngọc Đế ánh mắt ngưng tụ, vuốt vuốt một cái chén rượu nói tiếp, bọn hắn đã phản bội châm sao. Thái Bạch Kim Tinh không có trả lời, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt. Ngọc Đế không giận ngược lại cười, tại chấm ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sau rõ ràng còn có một nửa tướng sĩ thuần phục chấm, chấm chỗ hạnh à. Bệ hạ, vậy có phản ý một đám muốn hay không? Thái Bạch Kim Tinh thăm dò đạo. Nói đến đây bình thường cặp kia vẻ mặt ôn hòa trong mắt cũng đã hiện lên một tia sắc ý, đồng thời còn có vô cùng đau đớn không hiểu cùng phẫn nộ. Không cần. Ngọc Đế đưa tay, nói, trước không muốn đánh rắn động cỏ, chấm nhiều năm như vậy ngộ ra một cái đạo lý, cái kia chính là bất kể là làm chuyện gì cũng không thể nóng nổi, nếu không thì có thể thất bại trong gang tấc. Về phần đám kia lưng có gan phản bội chấm người, trước hết giữ đi. Thái Bạch Kim Tinh phức tạp gật đầu, rồi sau đó cáo lui ra ngoài. Tại đi ra ngoài lúc quay người nháy mắt, Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến Ngọc Đế bưng lên một ly quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, coi như là một khỏa bỏ con, cũng sẽ có hắn bỏ con giá trị. Rầm rầm. 11 chỉ thiên long thuyền lớn ngang trời, hạ giới về sau tại thiên không che khuất bầu trời mà qua, tại bạch trong đám mây như ẩn như hiện, cả kinh trên mặt đất trông thấy cảnh này người tưởng rằng Long Vương hiện thế, gấp vội túi người hạ bái. Mục Trường Sinh thấy vậy nhíu mày, đối với Lý Tính nói, Lý Thiên Vương, hôm nay bên ta giúp đỡ còn chưa tới đủ. Cho nên còn không phải đối với Giao Ma Vương động thủ thời cơ, bởi vậy ngươi xem chúng ta có phải hay không trước không muốn như thế rêu rao cho thỏa đáng, để tránh khiến cho Giao Ma Vương cảnh giác. Chương 235, Giao Ma Vương đại hôn. Mục Thiên Thần lời ấy có lý. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút sau tiểu nhận đồng nhẹ gật đầu, dù sao hiện tại Na Cha không ở chỗ này, phải biết rằng Na Cha mặc dù cùng hắn không cùng, nhưng bổn sự có thể so sánh hắn cái này cha muốn lớn hơn. Nếu không phải trong tay cái này tòa linh lung tháp hắn thật đúng là chỉ bất trụ. Đón lấy Lý Tĩnh đối với mọi người ôm quyền nói, dưới tiếp như vậy đến làm phiền các vị tiên hữu cùng ta cùng nhau thi pháp giấu đi đại quân ta hành tích rồi. Lý Thiên Vương khách khí. Mọi người quay hàm thủ hoàn lễ. Đón lấy Mục Trường Sinh cùng Lý Tĩnh cùng với Cửu Diệu Tinh Quan, còn có Nhị Thập Bát Tú chờ đồng loạt thi pháp, lập tức cái này 11 đầu như uy vũ cự long một loại thiên long thuyền lớn lại tại thiên không chậm rãi hư ảo trở thành nhạn. cho đến cuối cùng biến mất tại trên bầu trời. Lúc này đang ở Thiên Long Đại người trên thuyền đều có thể chứng kiến thuyền lớn bị một tầng hơi mỏng màn sáng bao phủ, chính là vì tầng này màn sáng mới khiến cho bọn hắn có thể xuyên thấu qua tầng kia màn sáng xem đi ra bên ngoài, mà người ở phía ngoài lại nhìn không tới bọn hắn cùng với Thiên Long thuyền. Mục tiêu Bắc Hải, đại quân tiếp tục xuất phát. Thi pháp hoàn tất, Lý Tĩnh phát ra tiếp tục xuất phát mệnh lệnh, 11 đầu Thiên Long thuyền lớn bắt đầu tiếp tục tiến lên. Có sóng cả thanh âm, Bắc Hải nhanh đến rồi. Như thế phi hành ước chừng 2 canh giờ về sau, đồng nhiên đứng ở mũi thuyền cao giác hai lỗ thai khẽ động, lắng nghe một phen sau mở miệng đối với chúng nhân nói, mọi người nghe xong tinh thần đều là chấn động. Lý Tĩnh nhẹ gật đầu. Quả nhiên, lại qua bất quá một nén nhang công phu, mọi người trong thai đều truyền đến thanh âm của sóng biển, mọi người trên mặt lộ ra chờ mong. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại trẻ nụ ạ toái. Lại đã thành thời gian một chén trà công phu, bay qua một tòa núi lớn sau trong mắt mọi người quả nhiên xuất hiện bích hải trời quang thắng cảnh, chỉ thấy phương xa thủy thiên phảng phất một màu, hơn nữa liên tiếp cùng một chỗ lại để cho người khó có thể phân biệt. Thuyền lớn tiếp tục đi về phía trước. Lý Thiên Vương, cái này Bắc Hải là Bắc Hải Long Vương địa bàn, muốn hay không gọi đầu kia lão Long đi ra cho chúng ta mang dẫn đường. Lúc này chín rượu trong một thân kim giáp Thái Dương tinh quan đạo, thế nhưng mà vừa nói xong, mọi người bỗng nhiên đều sắc mặt đại biến. Chỉ thấy từ tiền phương Bắc Hải bốn phương tám hương có rất nhiều đầy người yêu khí yêu quái hiện lên. Chỉ thấy bọn họ hoặc là phi cầm hoặc là tẩu thú thành tinh, hoặc là tranh hoa điểu trùng cá tắc quái, bọn hắn hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là top 5 top 3 kết bạn đi về phía trước. Bất quá bọn hắn duy nhất giống nhau một điểm là bọn hắn đều là vẻ mặt vui sướng hớn hở, cười cười nói nói hướng Bắc Hải trong một chỗ yêu khí trùng thiên địa phương đáp mây bay mà đi, coi như đi chợ một loại náo nhiệt. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu quái? Lý Tĩnh ngưng trọng chằm chằm vào những yêu quái này nói, chẳng lẽ chúng ta đã bị Hải Vương cung giao ma vương cho phát hiện sao? Không, không giống. Mục Trường Sinh quan sát sau một lúc lắc đầu nói, nếu như chúng ta bị phát hiện giao ma vương phát hiện, như vậy những yêu quái này có lẽ kết trận đi ra mới là, mà không phải giống như bây giờ rời rạc, hơn nữa nét mặt của bọn hắn cũng tựa hồ có chút không đúng lắm. Mục Trường Sinh giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đón lấy hắn mở ra pháp nhãn nhìn qua phía trước xem chỉ chốc lát. Rồi sau đó hắn đưa tay chỉ vào cái kia chỗ ở vào Bắc Hải bên trong đích yêu khí trùng thiên chi địa đối với chúng nhân nói, nếu như ta không có đoán sai, chỗ đó nên là như vậy giao ma vương Hải Vương cung rồi, chỉ là hôm nay vì sao bỗng nhiên có nhiều như vậy yêu quái xuất hiện tiến về chỗ đó, ở trong đó chắc chắn cổ quái. Đợi một chút, các ngươi đều đừng cãi, ta nghe thoáng một phát. Lúc này Cao Giác mở miệng nói, nói xong bước về phía trước một bước làm nghiêng thai lắng nghe hình dáng, Mục Trường Sinh nghe vậy tắc thì nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh quay hàm thủ, rồi sau đó tay phải vừa nhấc, lập tức tất cả mọi người im ngay không nghiêm. Chỉ thấy Cao Giác nghe ngóng phía trước, đón lấy lô thai lại hướng bên cạnh nghe ngóng, về sau lúc này mới lui trở lại. Như thế nào đây? Lý Tĩnh vẻ mặt lo lắng nói, mọi người cũng là vẻ mặt chờ mong. Khởi bẩm Thiên Vương. Cao Giác ôm quyền không người, vẻ mặt cổ quái nói, ta vừa mới nghe được những yêu quái kia nói, hôm nay hình như là giao ma vương cưới thứ 80 năm vị tiểu thiếp ngày đại hỷ. Bọn họ đều là tiến đến ăn mừng. Mọi người nghe vậy cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. 85 cái, vậy hắn chịu nổi sao? Mục Trường Sinh nghe nói như thế cũng có chút dở khóc dở cười. Tốt nha, còn cho là bọn họ bị phát hiện nữa nha, nguyên lai lo lắng vô ích một hồi. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười bật cười, vừa rồi khẩn trương hào khí lập tức tiêu tán không còn. Lý Tĩnh hỏi Mục Trường Sinh nói, Phó Nguyên Soái, hôm nay là cái kia ma đầu ngày đại hôn. Đến đây chúc mừng yêu ma quỷ quái cùng si mị võng lượng tất nhiên số lượng cũng không ít, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ ứng nên như thế nào? Mục Trường Sinh trầm ngâm sau một lúc nói ra, ta cảm thấy được chúng ta cần phải hãy đi trước xem tình hình nói sau, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Lý Tĩnh cười nói, chính hợp ý ta. Đón lấy đại quân tiếp tục xuất phát, không bao lâu bọn hắn tựu chứng kiến phía trước mặt biển có rất nhiều hải tộc tinh quái tại nên đón theo bốn phương tám hướng chạy đến chúc mừng yêu quái. Đưa bọn chúng lĩnh nhập kiến tạo tại trên biển Hải Vương cung trong. Đồng thời trên mặt biển còn có linh tiên cảnh một đêm xiên, một cá mập đầu cá lĩnh cùng với một bạch tuộc đại tướng tất cả dẫn một đội 300 người yêu binh tả hữu qua lại dò xét, để ngừa có người đi ra nháo sự. Ồ, cái này sắc giao hay vẫn là rất có thể sĩ diện nha, lấy cái tiểu thiếp đều có thể làm ra lớn như vậy trận chiến. Mục Trường Sinh ngắm dưới đáy mặt biển sau chật chật có âm thanh tán dương. Ha ha ha. Thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy sau lưng Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú, còn có thủ hạ của mình Phá Quân Tinh Quân tất cả đều bộc phát ra cười ha ha thanh âm. Mục Trường Sinh nhìn lại, tựu thấy mọi người tất cả đều vây quanh Nhị Thập Bát Tú bên trong đích giác mục giao cười ha ha không chỉ, mà bị mọi người vây vào giữa mọc ra đầu thuồng luồng rắc mộc dao tắc thì nháo cái đỏ thơm mặt. Không xong, ta như thế nào đem cái này cha đã quên. Mục Trường Sinh ám âm thanh kêu lên, cái này rắc mộc dao bản vi phong thần thời điểm thông thiên giáo chủ môn hạ tiệt giáo đệ tử, bản thể làm một đầu đắc đạo giao long, sau tại trong vạn tiên trận bỏ mình mà được phong làm bầu trời nhị thập bát tú rắc tinh. Rắc mộc dao thuộc mộc, thuộc phương đông thương long bảy túc, vì đông phương thương long bảy túc đứng đầu, lại bởi vì hắn thiện chiến nhất, thực lực rất mạnh, cố cũng là cái này 28 người đứng đầu. Giờ phút này hắn hưu cảm nhi phát mắng một tiếng sát dao, không nghĩ đến sau lưng cũng có một đầu dao long, cái này chẳng phải thành mọi người dễu cợt rắc mộc dao nguyên nhân mà. Hừ, trong quân doanh phát ra lớn như thế cười còn thể thống gì? Còn không im miệng cho ta. Mục Trường Sinh cố ý sụ mặt đạo, mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, lập tức im ngay. Về sau Mục Trường Sinh lúc này mới tiến lên vụng trộm đối với rắc mộc dao nói, xin lỗi, rắc mộc dao huynh đệ, thật không phải với a, ta mới vừa nói không phải ngươi, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Rắc mộc dao cười khổ, đại nhân nói quá lời, tiểu thân biết rõ đại nhân lời ấy vốn là không có ý theo như lời, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Trường Sinh vỗ vỗ rắc mộc dao bả vai, rồi sau đó lại hung hăng chừng một phen mọi người. Phó soái, giờ phút này Hải Vương cung trong yêu ma tề tụ, quần ma loạn vũ, mà bên ta nhân thủ còn chưa tới đủ, cố bản soái cho rằng giờ phút này không nên xuất binh đánh, ngươi thấy thế nào? Lý Tĩnh nhìn nhìn dưới đáy đội hình, lại nhìn một chút vẫn còn theo bốn phương tám hướng vọt tới yêu ma sau nói. Nguyên soái nói cực kỳ. Mục Trường Sinh gật đầu, lại nhìn về phía dưới đáy cười lạnh nói, như thế này ta đi xuống trước Hải Vương cung tìm hiểu một phen, đợi chút nữa nếu là có cơ hội, hừ hừ, ta tiểu lại để cho hắn cái này thân lấy không thành. Cái này giao ma vương thật sự âm độc vô cùng, lần trước rõ ràng dùng thịt người chi kế đến ly gián mình cùng Tôn Ngộ Không tình nghĩa huynh đệ, cái kia hôm nay mình cũng muốn quấy vẻ đẹp của hắn sự tình, lại để cho hắn tại đây một đám yêu ma trước mặt hảo hảo ném một lần mặt không ngóc đầu lên được, xem như đối với hắn lần trước hồi báo. Chương 236, Diệu Kế. Phó soái, ý của ngươi là, ngươi muốn lẻ loi một mình đi xông giao ma vương đại bản doanh. Lý Tĩnh có chút giật mình nói, không được, chúng ta không đồng ý. Cái này quá nguy hiểm. Cao Minh nghe xong lập tức phản đối hét lớn, ngươi biết ngươi muốn đi sông là địa phương nào ấy ư, ngươi thực cho rằng giao ma vương là ăn chay hay sao? Hắn trong Hải Vương cung này lớn nhỏ yêu binh 6 vạn, hơn nữa hôm nay đến đây chúc mừng cái kia các lộ lớn nhỏ yêu vương, ít nhất cũng có tầm 10 vạn, tại đây hôm nay tuyệt đối không thua gì một chỗ đầm rồng hang hổ a. Bên kia gần đây tỉnh táo chấn định Cao Giác nghe xong Mục Trường Sinh sau cũng yên lặng lắc đầu, biểu đạt ý của mình. Đại ca, nếu như tại đây thật sự là đầm rồng hang hổ cái kia còn dễ nói rồi, ta cái này cho các ngươi hàng đầu lòng phục chỉ hổ đi ra. Mục Trường Sinh mở cái vui đùa nói. Cao Minh đem trứng mắt, thiếu ngươi còn cười ra tiếng. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, yên tâm đi, đại ca, ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, nếu như không có một ít nắm chắc ta sẽ không đi mạo hiểm. Nói xong hắn dung thân sử dụng bát cửu huyền công biến hóa, trực tiếp biến thành một cái đầu báo thân người yêu vương. Trên người cùng đỉnh đầu màu đen báo văn trông rất sống động, thân mặc một bộ da báo áo khoác. Đồng thời trên người của hắn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ hung sát chi khí, tu vi cũng bị hắn sinh sinh theo chân tiên cảnh áp chế đã đến thiên tiên cảnh. Sau đó cười hỏi chúng nhân nói, mọi người bây giờ nhìn như thế nào? Diệu A. Cửu Diệu Tinh Quan cùng Nhị Thập Bát Tú nhìn sau một lúc lâu sợ hãi than nói, Mục Thiên Thần cái này tay biến hóa xác thực là xuất thần nhập hóa, nếu không có chúng ta biết rõ ngươi tiểu là Mục Thiên Thần. Nói không chừng thật đúng là cho rằng một đầu báo tinh hôn đến chúng ta thiên đỉnh trong đại quân đâu. Nói xong mọi người lắc đầu bật cười không thôi. Đại ca, nhị ca, hiện tại đã thành A. Mục Trường Sinh cười hỏi Cao Minh Cao Giác nói. Hắn bát cửu huyền công tinh diệu há lại một loại yêu ma có thể phân biệt ra được đến. Chỉ sợ hiện tại hắn tiểu là đứng tại Giao Ma Vương trước mặt. Giao Ma Vương cũng tuyệt đối nhận không ra hắn là ai. Dứt lời hắn đối với Lý Tĩnh nói. Kế tiếp Lý Thiên Vương cùng chúng ta đại quân tại Thiên Long trên thuyền lớn án binh bất động. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được, ta xem chừng ta thỉnh lưỡng vị cao thủ cũng sắp đến rồi, đã đến ngươi thỉnh hai người bọn họ vị an tâm một chút chớ vội, đối đãi ta nghĩ cách lại để cho Hải Vương cung đại loạn về sau, là ta thiên đình đại quân tiêu diệt Hải Vương cung thời điểm. Lý Tĩnh gật gật đầu, ôn quyền nói, như thế vậy làm phiền Mục Thiên Thần bước lên này kỳ hiểm rồi, đại việc này một thành về sau, bản soái định vì ngươi nhớ trận chiến này đầu công. Mục Trường Sinh cười cười, lúc này nói công còn hơi sớm, đối đãi ta quy đến thời điểm. Chúng ta nói sau không mượn. Nói xong lại đối với Cao Giác nói, kế tiếp làm phiền đại ca nhị ca cẩn thận xem cùng lắng nghe dưới đáy Hải Vương cung động tĩnh, hơn nữa tùy thời cáo chi Lý Thiên Vương rồi. Cao Minh Cao Giác mặc dù lo lắng, nhưng chứng kiến Mục Trường Sinh kiên trì hai người cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Tam đệ yên tâm. Mục Trường Sinh đối với mọi người cười cười, quay người tiểu muốn ly khai. Tam đệ chấm đã. Lúc này Cao Minh Cao Giác đột nhiên kêu lên, Mục Trường Sinh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Cao Giác nói, những yêu quái kia tất cả đều là được mời mà đến, trong tay đều có Hải Vương Cung thiếp mời, đi lúc hội do Hải Vương Cung người kiểm nghiệm hơn nữa thu hồi. A. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, mà Hỏa Đức Tinh Quân tắc thì thở dài, diệu kế như thế lại bởi vì vừa mời thiếp mà thất bại trong gang tấc, có thể khi a. Mục Trường Sinh mỉm cười, Tinh Quân đừng vội, cũng đừng quên ta đại ca Thiên Nhãn Thần Thông. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia Cao Minh chẳng biết lúc nào dùng đi đầu thuyền hai mắt sáng lên nhìn về phía dưới đáy, hơn nữa đem thiếp mời là bộ dáng gì, trong đó lại viết cái gì một chữ không lầm nói ra. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, tay phải vừa nhấc, lập tức lòng bàn tay xuất hiện một chương đỏ thâm thiệp cưới, rồi sau đó Mục Trường Sinh hóa thành một đạo bạch quang tiểu hướng Thiên Long thuyền phía sau bay thẳng đến đi. Mục Thiên Thần Tam huynh đệ thần thông quả nhiên lợi hại. Hỏa Đức Tinh Quân thở dài, đón lấy lại nghi ngờ nói, thế nhưng mà hắn vì sao lại bay đến xa như vậy địa phương đây? Đang khi nói chuyện, mọi người chỉ thấy xa xa Mục Trường Sinh biến thành báo tử yêu vương lại đi bên này bay tới, đồng thời bên người còn đi theo một cái gấu yêu cùng với một chỉ ưng yêu, ba người còn cười cười nói nói. Hỏa Đức Tinh Quân lập tức sửng sốt. Lý Tĩnh thở dài, Mục Thiên Thần quả nhiên có một bộ, mặc dù biến hóa của hắn đã không chê vào đâu được, nhưng nếu như cùng đi lúc bên người lại đi theo hai cái yêu quái, vậy thì càng thêm không dẫn vào chú mục rồi, bị người phát hiện phong hiểm tiểu thấp hơn. Bên kia, Mục Trường Sinh ý định dĩ nhiên là như Lý Tĩnh nói như vậy, vì không càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài mới tìm hai cái bằng hữu. Về phần bên cạnh hắn cái này hai cái bằng hữu, kỳ thật bọn hắn nguyên lai cũng là không biết, chỉ là ở nửa đường vừa vặn gặp, hay bởi vì cũng là muốn cho Giao Ma Vương chúc mừng mới kết bạn mà đi, tự nhiên sẽ không để ý bên người nhiều hơn một cái. Ai, Thiết Hùng huynh đệ, Tàn Báo huynh đệ, hai người các ngươi lúc này đi cho Giao Đại Vương chúc mừng mang cái gì hạ lễ à? Cái kia ưng yêu hỏi gấu yêu cùng Mục Trường Sinh đạo, Tàn Báo thì là Mục Trường Sinh tạm thời nói bừa một cái tên, lại uy phong lại khí phách, đồng thời còn phù hợp yêu tộc yêu nhất khí phách danh hào phong cách. Cái kia gấu yêu nghe vậy cười nói, ta cái kia đỉnh núi không có vật gì tốt, ta chỉ tốt cầm một cây 3.000 năm nhân sâm làm hạ lễ rồi. Mục Trường Sinh tắc thì cười nói, ta cũng vậy, không có vật gì tốt. Chỉ có một khỏa dưa hấu đại dạ Minh Châu vội tới cái này mới phu nhân, hắc hắc, đều xấu. Hắn có bát cửu huyền công, muốn cái gì không có, trên đường tùy tiện nhặt tảng đá đều có thể cho hắn biến thành dạ Minh Châu, nhưng muốn cho hắn cầm thật sự dạ Minh Châu cho Giao Ma Vương cái này đối đầu, hắc hắc, nằm mơ. Ai nha nha, 3.000 năm nhân sâm, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp, đoán chừng đã thành tinh đi à nha. Ưng yêu sợ hãi thán nói, còn có, dưa hấu đại dạ Minh Châu, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy thứ tốt ta. Đoán chừng cũng là mấy ngàn năm mới ra một cái a. Gấu yêu cười cười, lấy ra một cái linh mục chỗ chế hộp gỗ, hơn nữa vụng trộm mở ra một cái khe hở lại để cho ưng yêu cùng Mục Trường Sinh xem. Hai người híp mắt mắt nhìn đi, chỉ thấy trong hộp gỗ nhỏ này đang nằm lấy một cái lớn cỡ bàn tay, mặc hồng cái yếm tiểu hoa nhi. Người này xâm em bé hai tay bị pháp lực hóa thành dây thừng trói ở sau lưng, ngoài miệng cũng bị một khối tiểu bố nhét ở. Lúc này chính mở to một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái hộp khe hở xuất hiện Mục Trường Sinh cùng ưng yêu. Ai nha nha, quả nhiên khó lường. Ưng yêu trong mắt hiện lên một vòng tham lam, liếm liếm bờ môi nói, người này xâm em bé trên người linh lực dồi dào, cái này nếu ăn nó đi tuyệt đối có thể công lực đại tăng A. Gấu yêu rất nhanh thu hồi nhân xâm em bé cái hộp, rồi sau đó giống như cười mà không phải cười nói, đây là cho Giao Ma Vương đại nhân, trừ hắn ra ai có thể xứng được với ăn tươi nó. Ai lại dám ăn tươi nó? Ưng yêu nghe vậy thân hình chấn động, trong mắt tham lam nhanh chóng dập tắt, ngượng ngùng nói, là cực kỳ cực, ngoại trừ Giao Ma Vương đại nhân, xác thực ai cũng không xứng với cái này bảo vật. Nghe được lương yêu như thế thảo luận như thế nào ăn tươi nhân sâm em bé, tiểu là Mục Trường Sinh cũng không khỏi có chút giận dữ, nhưng bị hắn rất tốt che giấu, rồi sau đó hắn đem dưa hấu đại tảng đá biến thành dạ Minh Châu lấy ra cho hai người nhìn nhìn. Chỉ là nhìn nhân sâm em bé về sau. Mục Trường Sinh cái này ngoại trừ chiếu sáng bên ngoài không có gì dùng dạ Minh Châu sẽ rất khó khiến cho gấu yêu cùng với ưng yêu lượng yêu hứng thú rồi. Ai, Diêu Hâu, hai chúng ta hạ lễ ngươi nhìn, ngươi đây này, ngươi cầm vật gì tốt hiến cho Giao Ma Vương đại nhân, lấy ra cũng cho ta cùng Tàn Báo huynh đệ mở mang mắt quá. Lúc này gấu yêu mở miệng nói. Chương 237, Long Thần Truyền Thuyết. Ta, ưng yêu nghe xong cười đắc ý, nói thật, hai người các ngươi bảo bối mặc dù không tệ, nhưng ta khẳng định tuyệt đối so với không có của ta. A, vậy sao? Mục Trường Sinh cười nói. Về phần gấu yêu tắc thì vẻ mặt khó chịu nói, ngươi cái tên này cũng quá khó chịu nhanh, nói cả buổi tất cả đều là nói nhảm, rốt cuộc là bảo bối gì, lấy ra để cho chúng ta coi trộm một chút ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gì đó có thể so ra mà vượt ta cái này chỉ ăn có thể công lực đại tăng nhân sâm em bé. Hắc hắc, nhìn tốt rồi. Ưng Yêu cười nâng lên phải chảo, lập tức hào quang lóe lên, một cái bẹp hình vuông tiểu hộp gỗ ra hiện tại hắn chảo ở bên trong, sau đó tại Mục Trường Sinh cùng Gấu Yêu trong chờ mong nho nhỏ mở ra một đường nhỏ khe hở. Tiểu hộp gỗ vừa mở ra một đạo khe hở, chỉ thấy theo trong khe hở một cỗ phong cách cổ xưa chi ý đập vào mặt, Mục Trường Sinh cùng Gấu Yêu vội vàng nhìn kỹ, sau đó chỉ thấy trong hộp lặng lặng để đó một khối long lân. Cái kia long lân ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, lân phiến mặt vầng sáng lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết. Coi như một kiện thiên địa tạo ra bảo vật, nhưng thượng diện lại ẩn ẩn lóe ra trầm trọng kim loại cảm nhận, coi như có thể không thể phá vỡ, hiển thị rõ bất phàm. Đây là Mục Trường Sinh cùng Gấu Yêu liếc nhau, hai người trong mắt ngay ngắn hướng hiện lên vẻ khiếp sợ. Mục tiểu tử, cái này phiến long lân có thể là của ngươi một hồi đại tạo hóa, ngươi vô luận như thế nào đều nên nắm chắc ở, nghĩ biện pháp đem cái này phiến long lân đem tới tay a. Lúc này Mục Trường Sinh trong thức hải, Trung Linh bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn la to nói. Mục Trường Sinh nghe vậy khẽ giật mình, cái gì tạo hóa? Lúc này Ưng Yêu lại để cho hai người nhìn thoáng qua về sau, đã rất nhanh đem trang bị long lân tiểu hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó có chút cảm khái nói, cái này phiến long lân hay vẫn là ta linh trí không khai lúc ngẫu nhiên phi đến một chỗ không biết tên vách núi bên trên ngoài ý muốn đoạt được, ta cũng bởi vì nó mà mở linh trí, cuối cùng tu luyện thành tinh. Nói xong Ưng Yêu thận trọng nói, theo ta quan sát đến xem, đây là một mảnh tự thượng cổ chân long trên người chóc ra long lân. Cái kia chân long tu vi ít nhất đều tại huyền tiên cảnh, thậm chí là cái kia siêu thoát thái ớt kim tiên cảnh cũng không phải là không được. Nói hưu nói vượng, cái gì thượng cổ chân long long lân? Cái này rõ ràng là long thần lão gia hỏa kia hộ tâm long lân. Trung Linh nghe được Ưng Yêu sau giận dữ nói. Long thần. Mục Trường Sinh trần chờ nói, Trung Linh, miệng ngươi bên trong đích cái này long thần là thần thánh phương nào, Đông Hải Long Vương bọn hắn sao? Hừ, bọn hắn cũng xứng cái này danh hảo. Trung Linh khinh thường hừ lạnh nói. Ta nói Long Thần cũng không phải thiên đình sắc phong cái gì chó má Long Thần, mà là Long tộc chi thần, hắn tại trong Long tộc tiểu cùng thần tại phàm nhân trước đồng dạng, nếu hắn còn sống, Long tộc há sẽ xuống dốc đến tận đây tình trạng. Tiểu La Ngọc Đế thấy hắn, cũng phải cung kính hành lễ tiếng kêu tiền bối. Khí. Mục Trường Sinh ngược lại hút miệng khí lạnh, Long tộc thần, tại trong Long tộc tiểu cùng thần tại trong phàm nhân đồng dạng, hơn nữa Ngọc Đế thấy đều được hành lễ tiếng kêu tiền bối, cái này đã có thể lợi hại. Phải biết rằng Long Vi thần thú trời sinh thân thể cường hãn, vừa ra đời là có thể tu luyện pháp lực thông huyền chi cảnh, trưởng thành long tộc thấp nhất đều có linh tiên cảnh tu vi. Mà những long tộc này tại cái đó long thần trước mặt đều cùng phàm nhân đồng dạng, cái này cái gọi là long thần còn chưa đủ lợi hại sao? Đương nhiên, hiện tại long tộc đã xuống dốc, mà ngay cả tứ hải long vương cũng không quá đáng là chân tiên cảnh, bằng không thì cũng sẽ không ban đầu ở thượng tiên cảnh tôn ngộ không đến thăm lúc bốn cái lao long cũng không dám thốt một tiếng. Cuối cùng chỉ có thể đẩy bụi đất chạy lên ngày qua cầu Ngọc Đế chủ trì công đạo rồi. Chứng kiến Mục Trường Sinh bộ dáng giật mình về sau, Trung Linh tiếp tục nói, nếu như Long Thần cái tên này người chưa từng nghe qua, cái này Thiên Long, Tổ Long cái này hai cái danh tự ngươi tổng nên nghe qua. Hắn tiểu là Thiên Long. Mục Trường Sinh chấn động. Không trách hắn lúc này như thế giật mình, mà là hôm nay Long lai lịch thật sự quá dọa người. Truyền thuyết hôm nay Long chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa về sau. Cái này thiên địa sinh ra điều thứ nhất thần long, là vi trong thiên địa vạn long chi tổ, cố lại được xưng là tổ long. Lại nói tiếp hôm nay long cũng là đông hoàng cùng đại đích nhân vật, một thân đại la kim tiên cảnh cao thâm tu vi, khoảng cách thiên tôn chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa, hơn nữa thống lĩnh ngàn vạn hải tộc xưng bá vô tận vùng biển, tuyệt đối là lúc ấy cường đại nhất một hàng cao thủ một trong. Đáng tiếc cao thủ như thế cùng đông hoàng đồng dạng, không biết sao vẫn lạc tại viễn cổ thời đại. Trung Linh nhẹ gật đầu, nói, mặc dù hắn đã vẫn lạc, nhưng ra từ hắn trên người long lân há là phàm vật, thực tế cái này phiến hay vẫn là long thân bên trên là tối trọng yếu nhất ba phiến long lân một trong, cho nên cái này phiến hộ tâm long lân vô luận như thế nào ngươi đều muốn đem tới tay. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ngoại giới, cái kia Ưng Yêu lại tiếp tục nói, Giao Ma Vương đại nhân bản vi long tộc chi nhánh Giao Long nhất tộc, cái này phiến long lân nếu là tặng cho hắn, cái kia chờ Giao Ma Vương đại nhân hấp thu trong đó long khí tinh hoa, chẳng phải lại để cho công lực của hắn nâng cao một bước. Như thế nói đến, Ưng huynh cái này bảo vật phân lượng xác thực muốn còn hơn hai ta đích hạ lễ rất nhiều a. Gấu Yêu cùng Mục Trường Sinh cùng kêu lên thở dài, đồng thời Mục Trường Sinh trong mắt chợt có một điểm lạnh như băng hàn mang hiện lên, nhưng lại bị hắn rất nhanh biến mất. Nếu như Giao Ma Vương đạt được cái này phiến long lân có thể công lực đại tăng, vậy cho dù Trung Linh không nói đây là thiên long long lân, vậy hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cái này phiến long lân đem tới tay. Giữa hai người xem như kết xuống tử thủ, loại này tư địch xử địch nhân cường đại sự tại hắn phát sinh trước mắt, hơn nữa lại để cho hắn trơ mắt nhìn xem còn phải làm bộ không phát hiện hắn có thể làm không được. Mục Trường Sinh vừa cười nói, chỉ là ưng huynh, nếu như chiếu như lời ngươi nói ngươi là bởi vì nó mà mở linh trí, tu luyện ra đạo hạnh, cái kiếp như bảo vệ này ngươi như thế nào lại không chính mình giữ lại mà cam lòng tặng người. Ưng yêu thở dài, nói, cái này Long Lân mặc dù chân quý, thế nhưng mà ta đã kẹt tại thiên tiên cảnh có 7-800 năm, tự là cái này Long Lân cũng không cách nào giúp ta tân chức. Cuộc đời này ta đã tân chức vô vọng, chẳng hảo hảo hưởng thụ một phen, cố ta hôm nay muốn dùng nó làm cái nước cờ đầu, xem có thể hay không tìm cơ hội đầu nhập giao ma vương đại nhân thủ hạ. Thì ra là thế. Mục Trường Sinh cùng gấu yêu gật đầu, vì vậy Trấn An nói, yên tâm đi, ương huynh ngươi cái này Long Lân xem xét tự là đồ tốt. Lúc này ngươi cầm lấy đi nhất định có thể vào giao ma vương đại nhân pháp nhãn, sau đó đạt được ước muốn. Ưng yêu cười khổ, chỉ hy vọng như thế a. Mục Trường Sinh cùng đầu chim ưng thân người sau lưng mọc lên hai cánh ưng yêu, còn có một khỏa đầu gấu gấu yêu nói như thế nói ngừng ngừng lời nói, lại qua ước chừng một nén nhang thời gian về sau, ba cái cuối cùng đã tới Hải Vương cung chỗ vùng biển. Chỉ thấy trên mặt biển có rất nhiều lính tôm tướng của đem mặt biển phong tỏa, sau đó còn có mấy đội nhân mã tại mặt biển qua lại dò xét. Có khác một đội ăn mặc đỏ thấm hải tộc tinh quái đứng tại hai bên hình thành một con đường, nên đón tứ phương đến đây chúc mừng yêu tộc. Trong đó nên đón trong đội ngũ đầu lĩnh chính là một người mặc đại hồng bào, mọc lên đầu thùng luồng, ngoài miệng vung thỏng hai cái thật dài thịt phải đích giao tinh, chỉ thấy hắn mang theo trước đem tứ phương đến yêu tộc ngăn lại, đại dò xét bọn hắn thiếp mời sau lúc này mới phóng hắn tiến vào trên biển Hải Vương Cung. Mục Trường Sinh ba người theo đám mây rơi xuống sau đi ra phía trước. Ba người các ngươi là đang làm gì? Cái kia giao tinh một nhìn qua Mục Trường Sinh ba cái về sau, lập tức ngăn lại ba người con đường phía trước mở miệng nói. Vị này thống lĩnh đại nhân, chúng ta là cho giao đại vương chúc mừng. Ưng yêu tranh thủ thời gian vẻ mặt vui vẻ tiến lên phía trước nói. Chúc mừng, cái kia có thiếp mời sao? Giao tinh lại nói. Ưng yêu tranh thủ thời gian gật đầu, nói, có. Nói xong đem mình cùng Mục Trường Sinh, còn có gấu yêu thiếp mời toàn bộ muốn tới, sau đó cung kính đưa cho cái này giao tinh. Chương 238 Lẫn vào. Mục Trường Sinh đi theo lưỡng yêu sau lưng, đương hắn chứng kiến cái kia giao tinh tiếp nhận ba người thiếp mời sau mở ra xem lúc không khỏi nhíu mày. Cũng may cái kia giao tinh cũng không có nhìn kỹ, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua ba người thiếp mời về sau, liền đem cái kia thiếp mời hướng bên người hai cái tiểu lâu la bưng một đầu trong mâm một ném, rồi sau đó tiện tay ngoắc gọi tới một cái cá chuối tinh lại để cho dẫn ba người đi vào. Ba vị, bên này thỉnh. Cá chuối tinh dẫn ba người tiến vào trên biển. Sau đó trên biển có một đầu pháp lực biến thành thông đạo, có thể cho người thông hành. Ba người đi theo cá chuối tinh cho đến đáy biển, sau đó đi không bao lâu chỉ thấy một tòa trắng lệ, sáng chói chói mắt cực lớn thủy tinh cung thình lình tọa lạc tại đáy biển. Xem ra không chỉ là Long tộc ưa thích cái này xinh đẹp thủy tinh cung, tựu là cái này giao long cũng không ngoại lệ à, Mục Trường Sinh thầm nghĩ, giờ phút này cái kia thủy tinh cung trùng quanh thủ vệ sông nghiêm, 5 bước một cương vị 10 bước một chạm canh gác, hiện đây trùng trùng điệp điệp yêu binh thủ vệ. Theo Mục Trường Sinh nhìn ra ít nhất được có hơn vạn. Ba người đi đến cung trước, chỉ thấy thủy tinh cung cửa ra vào có hai cái bản lòng đại trụ, càng làm cho ba người có chút giật mình chính là, cái kia đại trụ hai cái bản lòng cũng không phải là điêu khắc lên đi, mà là hai cái chân long. Cái kia lưỡng long một vàng một thanh, đủ có vài chục mét dài ngắn, nanh vuốt bén nhọn sắc bén, nhưng vốn nên uy vũ lưỡng long giờ phút này lại bị người dùng pháp lực trói buộc tại thủy tinh cung trên cây cột không thể động đậy, chật vật thê thảm vô cùng. Chỉ có thể trợn mắt tròn xoe nhìn xem người khác xem xét mà không thể làm gì. Bọn họ là Mục Trường Sinh kinh ngạc nói. Cá chuối tinh tắc thì cười nói, khách nhân có chỗ không biết, này nhị long chính là Bắc Hải Long Vương con trai thứ 9 cùng con trai thứ 10, chỉ vì tuổi trẻ khí thịnh, 10 năm trước mang theo binh mã nói muốn tiêu diệt ta Hải Vương cùng, cuối cùng chọc giận nhà của ta Đại Vương, cho nên bị nhà của ta Đại Vương sử dụng pháp thuật định ở chỗ này đến thay Bắc Hải Long Vương quản giáo thoáng một phát bọn hắn. Mục Trường Sinh âm thầm lắc đầu. Xem ra cái này Bắc Hải Long Vương Bắc Hải chi chủ tại Giao Ma Vương cái này hàng xóm bên cạnh làm vô cùng ngất tức à, liền nhi tử bị người quan ở chỗ này mất mặt đều vô kế khả thi. Có thể tưởng tượng, Lưỡng Long bị Giao Ma Vương khấu trừ ở chỗ này, cái kia ném có thể không chỉ là hai người bọn họ mặt, nhưng lại có cái này toàn bộ Bắc Hải Long tộc mặt, cho nên Bắc Hải Long Vương bất kể là về công về tư, tất nhiên cũng sẽ không đối với cái này hai đứa con trai ngồi yên không lý đến. Thế nhưng mà hôm nay 10 năm qua đi, cái này hai cái tiểu long hay vẫn là bị Giao Ma Vương quăn ở chỗ này, cái kia tự nhiên là Bắc Hải Long Vương cứu không được bọn hắn rồi. Cái này tòa tu thậm chí so Bắc Hải Long Vương Thủy Tinh Cung đều muốn tráng lệ Thủy Tinh Cung môn bên trên vừa vặn ba chữ to, Hải Vương Cung, cửa cung sắp đặt một cái nhớ tình chỗ, đến yêu tộc cũng sẽ ở chỗ đó dừng lại đăng ký, sau đó đem lễ vật ở lại nơi đó. Vốn là gấu yêu tiến lên mở ra hắn chính là cái kia lễ hộp, lập tức cái kia một bên có một thu lễ tôn hùng tổng quản la lớn, thiết hùng đại vương, 3.000 năm nhân sâm em bé một chỉ, bên trên loại bảo vật, thượng đẳng ghế. Gấu yêu ha ha cười cười, đối với mục trường sinh cùng ưng yêu chắp tay, sau đó lưu lại trang bị nhân sâm em bé cái hộp sau dương dương đắc ý bị người thỉnh đi hắn thượng đẳng ghế rồi. Kế tiếp đến phiên ưng yêu, bất quá đã thấy trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra xoắn suýt chi sắc. Bởi vì vốn hắn là muốn đem Long Lân tự tay giao cho Giao Ma Vương, sau đó xem có thể hay không mượn cơ hội này đầu nhập vào hắn. Chỉ là hiện tại hắn nếu là đem Long Lân giao cho đám này thu lễ ra hỏa trong tay, cái này phiến Long Lân đến cuối cùng có thể hay không đến Giao Ma Vương trong tay còn lưỡng nói, sợ là cái kia nguyện vọng cũng muốn rơi vào khoảng không. Mà ở ưng yêu xoắn suýt thời điểm, cái kia thu lễ tôn hùng tổng quản lập tức mặt hiện lên không kiên nhẫn, nói, ta nói ngươi người này còn lên hay không lên lễ rồi. Không có tiểu sớm làm xéo đi, nơi này là Hải Vương Cung, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến địa phương. Ngươi, ưng yêu giận dữ, nhưng lửa giận lại bị hắn chậm rãi đè xuống, cuối cùng cắn răng, cuối cùng lấy ra cái kia trang bị thiên long long lần cái hộp hơn nữa mở ra. Sơn ưng đại vương, phá long lân một mảnh, hạ đẳng lễ, hạ đẳng tịch. Vừa nhìn thấy ưng yêu cái kia phiến long lân, cái kia thu lễ đại long tôm tổng quản lập tức hai mắt tỏa sáng, đã biết cái này bảo vật bất phàm. Bất quá phảng phất là cố ý chọc giận cái này ưng yêu một loại, cái này đại long tôm tổng quản cố ý lại mượn làm thấp đi long lân và tổn hại một phen ưng yêu. Khinh người quá đáng. Bị liên tiếp khiêu khích khi nhục, ưng yêu rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng, cổ đáng trên người pháp lực muốn nộ khởi đối với cái này đại long tôm tổng quản làm khó dễ. Như thế nào, đang còn muốn ta Hải Vương cung động thủ hay sao? Cũng không nhìn một chút chúng ta cái này là địa phương nào. Tôn hùm tổng quản mặt không đổi sắc, chỉ là cười lạnh chầm chầm vào sơ đương. Sẽ chờ hắn động thủ. Ưng yêu nghe xong Hải Vương cung ba chữ, lập tức đỉnh đầu muốn rót một chậu nước lạnh, lửa giận ngút trời ý nghĩ lập tức bình tĩnh lại, cuối cùng chán nản thở dài, túi đầu đi vào Hải Vương cung. Phi, cái gì đó? Nhìn xem ưng yêu đi vào cô đơn bóng lưng, cái kia tôn hùn tổng quản khinh thường xì một tiếng khinh miệt, sau đó đem cái bọc. Kia có long lân hộp gỗ lưu luyến bỏ vào quà tặng trung ương. Nơi này trước công chúng nhân đa nhãn tạp, hắn cho dù đối với cái này lòng lần quen mắt cũng không nên đem hắn chiếm dụng. Hơn nữa một bên chính là cái kia nhớ tình yêu tộc cũng đem thứ này đăng ký đã đến nhớ tình sổ ghi chép đi lên. Bất quá may mắn ghi chính là hắn nói phá long lân một mảnh, phải biết rằng nơi này chính là hải lý, long lân cái đồ vật này rất nhiều, tự là cái môn này trước chẳng phải trong mâm hai cái có sẵn sao. Chỉ cần như thế này 3.000 khách mới đến đủ, sau đó chính mình dẫn người đem những lễ vật này muốn hướng lễ kho đi chuyển lúc, nửa đường tìm một cơ hội đánh cháo chẳng phải mọi sự thuận lợi. Tuy nghĩ thế, Tôn Hùng tổng quản cặp kia đậu đen giống như con mắt meo lại, khoe miệng cũng lộ ra một vòng vui vẻ. Thế nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, mục trường sinh rủ xuống phải đầu ngón tay có một đạo thật nhỏ bạch quang bay vào hắn bỏ vào lễ trong đống chính là cái kia long lân hộp bên trên. Kế tiếp tiểu đến phiên mục trường sinh tiến lên rồi, mục trường sinh rất dứt khoát, trực tiếp thoáng một phát lấy ra dùng tảng đá biến thành cái kia khỏa dưa hấu đại, phát ra sáng loáng tia sáng chói mắt dạ minh châu. Bất quá những hào quang này là hắn pháp lực phát ra. Đợi đến lúc trong đó pháp lực hao tổn làm một lần nữa biến thành tảng đá. Ai nha nha? Tôn Hùng tổng quản trông thấy Dạ Minh Châu lại là hai mắt tỏa sáng. Hôm nay là đại vương cùng 85 phu nhân ngày đại hỷ, vậy tối nay bọn hắn tại đêm động phòng hoa chúc lúc, trong phòng nếu là có cái này khỏa Dạ Minh Châu chiếu sáng, vậy nhất định có thể gia tăng rất nhiều động phòng tư tưởng, chính mình nếu cho đại vương dâng lên cái này khỏa Dạ Minh Châu. Nghĩ tới đây Tôn Hùng tổng quản vụng trộm cười hắc hắc, đón lấy sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn lại lập lại chiêu cũ hô lớn, tàn báo đại vương, hạ đẳng tạp chất giả Minh Châu một khỏa, hạ đẳng tịch. Mặc dù không biết cái này Tôn Hùng tổng quản tại đánh cái gì chủ ý, nhưng mục trường sinh đối với cái này đã không có tức giận không có náo, cuối cùng tại Tôn Hùng tổng quản coi như người thức thời thỏa mãn trong ánh mắt đi vào Hải Vương Cung. Hắn ý đồ đến vốn là mặt ngoài ít xuất hiện, âm thầm hành động, bởi vì một kiện hạ lễ cái kia bị người chú ý quả thật có chút tính không ra. Hơn nữa, chính mình một khối phá tảng đá bị nói thành Dạ Minh Châu, lại nói tiếp chính mình tảng đá còn chiếm tiện nghi nữa nha. Mục Trường Sinh cười lắc đầu, tới gần môn lúc lại quay đầu lại nhìn đống kia quà tặng, bên trong cái kia vùng trời long long lần hắn đã làm dấu hiệu, đợi đến lúc như thế này tiệc cưới bắt đầu, toàn trường chú ý lực đều tập trung vào Giao Ma Vương trên người lúc, chính mình lại đi cầm long lần cũng không muộn. Đón lấy Mục Trường Sinh lại quay đầu lại nhìn về phía Hải Vương cung trong. Chỉ thấy cái này Hải Vương cung đại điện rộng lớn vô cùng. Lúc này khách mới đầy tịch, ngồi đầy các loại dị loại thành tinh, kỳ mô hình quái dạng yêu tộc. Chương 239, Giao Ma Vương cậu em vợ. Hải Vương cung đại điện an trí rất nhiều ghế, lúc này đã có rất nhiều yêu tộc tụ tịch, tại đại điện trước nhất thì là một cái thủy tinh đài cao. Dưới đài cao vốn là 20 có thể ngồi 2 người trường án, đại biểu chính là thượng đẳng ghế, lại về sau thì là 60 cái có thể ngồi xuống 4 người hào phóng bàn, đại biểu là trung đẳng ghế, cuối cùng thì là một bàn 8-9 người bàn tròn lớn, ước chừng 70 mấy. Lúc này ăn mặc một thân đỏ thấm hỉ bào, mọc ra một khỏa giữ tợn đầu thùng luồng, ngoài miệng đồng dạng vung thỏng hai cái thịt phải đích Giao Ma Vương chính cười lớn tại trong đại điện phía trước chắp tay mời đến mọi người. Mà ở trên thủy tinh đài bày biện một loạt bàn, thượng diện bày đầy dưa leo cùng với rượu ngon, bàn bên cạnh chính bốn bề yên tĩnh ngồi Như Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương chờ năm đại ma vương, ngày sau thất đại thánh duy chỉ có thiếu đi một cái trên trời đương bật mã Ôn Tôn Ngộ Không. Mục Trường Sinh nhìn xem đắc chí vừa lòng Giao Ma Vương âm lãnh cười cười, rồi sau đó ánh mắt tại trong đại điện khách mới trên người đảo qua, rất nhanh hắn tiểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa hướng phía hạ đẳng tịch một chỗ đi tới. Ương huynh, chúng ta thật đúng là có duyên a, lại gặp mặt. Mục Trường Sinh cười đi qua, hơn nữa vô vô vừa rồi tiên tiến đến, đã ngồi ở một cái bàn tròn lớn bên trên Ương Yêu. Lúc này Ương Yêu đang tại miệng lớn uống rượu, nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Mục Trường Sinh biến thành báo yêu sau không khỏi kinh ngạc nói, báo huynh, sao ngươi lại tới đây? Rồi sau đó hắn lại tự giễu cười cười, ngươi là tới xem ta chê cười đấy sao? Ương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Mục Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Ương Yêu cười khổ nói, của ta bảo vật Long Lân rõ ràng còn hơn Thiết Hùng Nhân Sâm em bé, tuy nhiên lại bị an trí đến hạ đẳng tịch, mà hắn lại bằng nhân sâm em bé mà bị tôn sùng là khách quý. Nói xong hắn đưa tay tùy ý một ngón tay phía trước, Mục Trường Sinh theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền chỉ thấy Gấu Yêu cùng bên kia Lang Yêu giờ phút này tại trung đẳng vị cùng hạ đẳng vị rất nhiều yêu tộc hâm mộ trong ngồi ở phía trước nhất một đầu dài án vui vẻ bắt chuyện. Ương Yêu nhìn về phía Mục Trường Sinh, nói, báo huynh Dạ Minh Châu cũng là khó được nhất ngộ bảo vật, nghĩ đến báo huynh cũng có thể bằng bảo vệ này tại phía trước thượng đẳng tịch có một chỗ cắm rủi a. Mục Trường Sinh nghe hắn nói hết sau mới nói, Ương huynh, ngươi thật sự là quá đề cao ta rồi, ngày hôm nay ta cũng là hạ đẳng tịch. Nói xong giả bộ như vẻ mặt phiền muộn ngồi xuống Ương Yêu bên cạnh. Ân, báo huynh ngươi không ai không phải cố ý hay nói giỡn sau đó cố ý chạy tới tiêu khiển của ta a. Ương Yêu vẻ mặt không tin nói, đồng thời trên mặt ẩn ẩn lộ ra tức giận, cho rằng Mục Trường Sinh là cố ý chạy tới cười nhạo hắn. Hừ, ngươi cũng quá để mắt ngươi rồi. Mục Trường Sinh khẽ nói, ta với ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, chuyên môn chạy tới tiêu khiển ngươi làm cái gì, chẳng lẽ là ta rảnh rỗi đi ra tật xấu. Chứng kiến Mục Trường Sinh không vui, Ương Yêu lúc này mới tin tưởng hắn mà nói, rồi sau đó vội vàng bồi tội nói, báo huynh chớ trách, bất quá báo huynh ngươi cái kia Dạ Minh Châu cũng rất hiếm thấy. Tuyệt đối đủ tư cách ngồi trên chờ tịch rồi, như thế nào cũng bị phân đến ở bên trong đã đến. Ta làm sao biết? Mục Trường Sinh giả ra giận dữ bộ dạng, đem chuyện vừa rồi cho Ưng Yêu nói một lần. Phanh! Nghe xong Ưng Yêu giận dữ, trùng trùng điệp điệp vỗ một bả cái bàn, nhịn không được mắng, cái này ác nô thật sự là tức chết ta đấy. Mục Trường Sinh nghe vậy nhìn tả hưu một mắt, thấp giọng nói, nếu không hai ta tìm một cơ hội kết liêu hắn. Nói xong Sở Trường hướng trên cổ vẽ một cái. Ưng Yêu vốn giận dữ, nhưng Mục Trường Sinh lập tức lại để cho hắn sợ hãi kêu lên một cái, coi chừng nhìn thoáng qua bốn phía sau vội hỏi, báo huynh, lời này ngươi có thể ngàn vạn đối với hắn người nói, đừng quên, nơi này chính là Giao Ma Vương đại nhân địa bàn. Mục Trường Sinh nghe vậy bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đón lấy hai người một bên uống rượu, một bên tùy ý nói chuyện với nhau, tại giữa trưa trước rốt cục toàn bộ khách mới đến đủ. Mục Trường Sinh là hốt vào, mà cái này ghế số lượng đều là cùng phái phát thiếp mời đối ứng. Cho nên hắn trong lúc còn thừa dịp mọi người không xem xét kỹ lén xử lý một cái đến đây chúc mừng yêu tộc, để tránh chính mình lòi đuôi. Khách mới đã tới đủ, giờ lành cũng sắp đến rồi, Giao Đại Vương cùng cái này 85 phu nhân hôn lễ chắc hẳn cũng nhanh đã bắt đầu a. Ưng Yêu bốn phía nhìn nhìn sau nói. Mục Trường Sinh cười hắc hắc, nói, đều 85 phòng rồi, cái này Giao Đại Vương thật đúng là diễm phúc sâu a, chờ ngày nào đó ta cũng đi thế gian cho ta xem xét mấy cái mỹ nhân nhiếp đến trên núi đương áp trại phu nhân đi. Ưng Yêu nghe vậy cười cười, không nói gì. Đống nhiên Mục Trường Sinh tâm niệm vừa động, rồi sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, hắn ở lại cái kia Long Lân hộp bên trên pháp lực đã bắt đầu di động rồi. Đón lấy hắn trực tiếp biến ra một cái phân thân lưu ngay tại chỗ, mà hắn chân thân tắc thì dùng cái tàng hình pháp, cấp tốc ra Hải Vương cung đại điện sau hướng Long Lân vị trí đuổi theo. Cái kia Long Lân tốc độ di chuyển rất chậm, cho nên Mục Trường Sinh không bao lâu tiểu đuổi tới, chỉ thấy cái kia Tôn Hùng tổng quản lúc này mang theo mấy cái tiểu yêu mang mấy cái dương lớn. Tại một đội vệ binh hộ vệ hạ đi về phía trước. Tôn tổng quản, chúng ta đại vương lúc này đại hôn, lại nhận được rất nhiều bảo bối nha. Lúc này giơ lên dương hòm một cái tiểu yêu cười lấy lòng nói, hôm nay lại có rất nhiều bảo bối tiến bảo khố rồi. Cái kia tôn hùn tổng quản tắc thì sụ mặt khiển trách, ngươi là tốt rồi tốt giơ lên đồ đạc của ngươi a, không nên quan tâm sự tình đừng mỏ mẫm quan tâm. Dạ dạ là. Cái kia tiểu yêu vội hỏi. Bảo khố. Lúc này âm thầm cùng tại phía sau bọn họ, đã chuẩn bị động thủ cướp lấy Long Lân Mục Trường Sinh nghe nói như thế sau thần sắc khẽ động, lập tức dừng tay, sau đó sờ lên cằm chìm một lát sau, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Cái kia tôn hùn tổng quản cùng mấy cái tiểu yêu đi không bao lâu liền đi tới bọn hắn trong miệng bảo khố trước, cái gọi là bảo khố chính là một tòa trọng binh gác động phủ, hơn nữa chỉ thấy trên động phủ kia còn có một tầng pháp trận kết thành màn sáng thủ hộ lấy. Tôn tổng quản. Nhìn thấy tôn hùn tổng quản đến đây, mấy cái thủ vệ lập tức hành lễ. Mục Trường Sinh như có điều suy nghĩ, xem ra thằng này tựa hồ tại đây Hải Vương cung địa vị không thấp à, khó trách vừa rồi như vậy không kiêng nể gì cả. Ân. Tôn hùn nhẹ gật đầu. Chỉ vào Dương Hồng nói, cái này là tỷ ta phu hôm nay đại hôn lúc những khách mới kia mang đến hạ lễ, các ngươi nhanh lên đem cái này pháp trận triệt hồi, để cho ta đem những bảo vật này mang vào đi gửi nhập kho. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một khối sáng lên nửa vòng tròn hình thạch phiến. Tỷ phu, Giao Ma Vương cậu em vợ. Mục Trường Sinh sững sờ, đón lấy lập tức đại hỉ, không nghĩ tới cái này còn đã có thu hoạch ngoài ý muốn, muốn là mình như thế này bắt giữ hắn. Cái kia không chẳng khác nào thiên đình đại quân đã có cái Hải Vương cung bản đồ sống cùng sống dẫn đường. Đến lúc đó chính mình đánh Hải Vương cung chẳng phải càng thêm thuận lợi. Giao Ma Vương, ta nhìn ngươi lúc này còn hướng chạy đi đâu, Mục Trường Sinh cười lạnh. Mà những cái kia yêu binh tại tiếp nhận tôn hùn tổng quản nửa khối thạch phiến về sau, chính hắn lại lấy ra giống như lúc một nửa, hợp cùng một chỗ tạo thành một cái nguyên vẹn hình tròn thạch phiến, cuối cùng chậm rãi bay lên đã rơi vào màn sáng bên trên. Vâng, đương thạch phiến cùng màn sáng dán hợp về sau, tầng kia thủ hộ bảo khố pháp trận màn sáng biến mất, rồi sau đó bảo khố đại môn từ từ mở ra. Mục Trường Sinh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, nguyên lai cái chìa khóa còn có hai nửa, chỉ có hợp thành nguyên vẹn cái chìa khóa tài năng triệt hồi cái này thủ hộ pháp trận mở ra bảo khố. Mấy người các ngươi mang bảo bối cùng ta đi vào. Tôn Hùng tổng quản đối với cùng hắn đến yêu binh đạo, nói xong cất bước vào Giao Ma Vương trong bảo khố. Chương 240, trộm bảo. Cái này Tôn tổng quản thật đúng là uy phong. Nhìn xem Tôn Hùn tổng quản ngạo mạn đi vào bảo khố bóng lưng, tại cửa ra vào trông coi bảo khố một cái yêu binh nhỏ giọng thầm nói. Uy phong. Hừ, uy phong của hắn còn không phải dựa vào tỷ tỷ của hắn, chúng ta đại vương nửa trước năm mới lấy 84 phu nhân. Cái khác yêu binh nghe vậy khinh thường nói, nếu không phải tỷ tỷ của hắn vừa bị đại vương cưới vào môn không bao lâu, chính được sủng ái, hắn tại chúng ta Hải Vương cung tính là cái gì chứ? Nói đến đây yêu binh đạo, ngươi xem rồi à? Đợi đến lúc chúng ta đại vương cưới cái này 85 phu nhân về sau, 84 phu nhân nhất định sẽ như quá khứ các phu nhân đồng dạng bị chúng ta đại vương vắng vẻ, đến lúc đó ngươi xem hắn còn hung hăng càn quấy không hung hăng càn quấy. Nghe nói như thế, khiến tàng hình pháp Mục Trường Sinh lập tức líu lưỡi, khá lắm, cái này sắc giao sắc thực cũng đủ bác cái nha, điển hình gặp một cái yêu một cái. Bất quá hắn cũng không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh hắn hay theo cái kia Giao Ma Vương cậu em vợ Tôn Hùn tổng quản tiến vào Giao Ma Vương bảo khố. Vâng. Đương hắn trở ra, cái này tòa bảo khố cái kia hai miếng chừng ngàn cân trầm trọng cửa đá lần nữa chậm rãi khép kín, bất quá cửa đá khép kín sau cái này trong bảo khố cũng không hắc ám, tại bảo khố trên đỉnh có vô số dạ minh châu hình thành tinh thần đem bảo khố chiếu sáng như ban ngày. Mục Trường Sinh đưa mắt nhìn bốn phía, liền phát hiện cái này tòa trong bảo khố chừng 10 trượng chi trường, cùng sở hữu bốn sắp xếp bảo vật hùng, chính giữa hai hàng, hai bên có tất cả một loạt. Lúc này những bảo vật này trên kệ thả chậm các loại bảo vật, có phát ra quang thần binh lợi khí, cũng có rất nhiều bị phong tồn tại trong hộp ngọc có thể gia tăng pháp lực kỳ hoa dị quả. Đương nhiên, cũng có một ít Mục Trường Sinh không biết bên trong chứa cái gì cái hộp, bất quá Mục Trường Sinh biết đến là, trong lúc này trang tuyệt đối đều là đồ tốt. Tốt rồi, các ngươi đem những bảo vật này buông sau đi ra ngoài, bản tổng quản muốn cuối cùng lại kiểm kê một lần, để tránh ra bỏ sót. Tại bảo khố ở chỗ sâu trong, cái kia Tôn Hùn tổng quản tay cầm nhớ tình sổ ghi chép nói. Mấy cái yêu binh nghe vậy sau cung kính kính đi ra ngoài. Đại Tôn Hùn tổng quản bên cạnh cái đầu nghe được bảo khố thạch cửa mở ra, cuối cùng lại chậm rãi khép lại thanh âm về sau, hắn lập tức phát ra cuồng hỉ tiếng cười to tại trong bảo khố quanh quẩn. Đón lấy hắn đem 5 cái đại bảo dương mở ra, lấy ra lần lượt hộp đáo hướng trong ngực nhét, đồng thời trong miệng nhắc tới nói, phát tài, cái này ta phát tài. Đúng vậy a, ta cũng phát tài. Lúc này bên cạnh của hắn chậm rãi hiện hiện một cái hai mắt nóng bỏng chằm chằm vào trong bảo khố bảo vật nam tử thân ảnh. Ân, phát tài, chúng ta đều phát tài, ta. Cái kia Tôn Hùn tổng quản cuồng tiếu lấy cho mình đút lấy bảo vật, vì vậy thuận miệng đón lấy nam tử kia đạo, có thể nói lấy hắn lập tức đã nhận ra một tia khác thường. Về sau hắn dừng lại bận việc hai tay nghi hoặc nhìn lại, tiểu chứng kiến một cái lạ lâm anh vũ nam tử xông hắn cười hắc hắc. Tôn Hùng tổng quản lập tức bị lại càng hoảng sợ, đại phục hồi tinh thần lại sau ra vẻ chấn định hét lớn, ngươi là người nào, là chúng ta cung trong cái nào thống lĩnh thủ hạ, thật sự là thật to gan, rõ ràng dám xông vào tỷ phu của ta bảo khố, ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao? Nào biết cái này người trẻ tuổi nam nhân nghe xong hắn mà nói sau rõ ràng thật sự yên lặng nhẹ gật đầu, rồi sau đó không rên một tiếng hướng hắn đưa tay ra, một bả liền đem mọc lên Tôn Hùng đầu, lại mọc ra thân người Tôn Hùng tổng quản hai cánh tay cho bắt lấy. Cái kia Tôn Hùng tổng quản lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng sức muốn tránh ra tay của đối phương, lại phát hiện đối phương hai cánh tay tựa như cái kìm, mặc cho hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi cũng tranh không mở. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, không chỉ có là khí lực, chính là hắn thúc giục pháp lực của mình đi trùng kích tay của đối phương, thế nhưng mà pháp lực của hắn tại đụng chạm lấy người trẻ tuổi kia tay thời điểm tựa như châu đất xuống biển một loại, rõ ràng không có tóe lên một tia rung động. Ngươi đến cùng là người nào? Giờ phút này cái này Tôn Hùng rốt cục phát giác không đúng, cảm nhận được sợ hãi, không khỏi hoảng sợ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, run rẩy lên tiếng hỏi, ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Ta là người như thế nào? Người tuổi trẻ kia nghe vậy sáng lạn cười cười, ngươi đoán à, về phần ngươi hỏi ta đang làm gì đó. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Tôn Hùng tổng quản hai cái cánh tay lập tức bị vặn thành bánh quai trèo, bên trong xương cốt lập tức vỡ vụn, Tôn Hùng tổng quản lập tức đau nhức hai mắt trợn trừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Hơi kém bạch nhãn khẽ đảo ngất đi. Ngươi không phải hỏi ta chết chữ viết như thế nào sao? Ta đây hiện tại muốn đem ngươi viết thành chữ chết, dạy ngươi nhận thức cái chữ này à? Người tuổi trẻ kia dáng tươi cười sáng lạn hồi đáp. Đại nhân, ta sai rồi, cái chữ này ta nhận thức, ta thật sự nhận thức, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Cái kia Tôn Hùng tổng quản tại người trẻ tuổi trong tay bị tra tấn sống không bằng chết, chỉ còn lại có một hơi, cuối cùng vội vàng xin khoan dung. Vậy sao? Cái kia xem ra ta lão sư này đường vô cùng hợp cách mà. Người tuổi trẻ kia cười nói, đón lấy phịch một tiếng, đem Tôn Hùng tổng quản như là tử cầu một loại ném xuống đất, rồi sau đó hắn vốn là tại đây một đống trong dương lựa chọn một hồi, một lát sau hắn đã tìm được Long Lân cái hộp đã thu vào trong cơ thể tử phủ. Đãi Long Lân lấy đi về sau, người trẻ tuổi kia tay phải vừa nhấc, lập tức chỉ thấy một bước xoáy lên bảo đồ xuất hiện ở trong tay, rồi sau đó bị hắn vứt lên tế trên không trung triển khai. Chỉ thấy cái này bức bảo đồ bên trên họa có nhật nguyệt tinh thần, giang hà hồ biển, sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá tất cả đều cái gì cần có đều có, phảng phất là một cái tiểu thế giới một loại. Mà bị người trẻ tuổi kia tế lên về sau, cái này bức bảo đồ lập tức phát ra hừng hực hào quang, ngay sau đó như cùng một cái điền bất mãn không đáy đồng dạng, bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, bắt đầu đem trong bảo khố này từng kiện bảo vật tất cả đều hút vào trong đó. Phát tài, hắc hắc, phát tài. Lúc này người tuổi trẻ kia phảng phất cố ý chọc giận hắn một loại, hoặc hắn vừa rồi ngữ khí còn nói ra hắn lời nói mới rồi, khí Tôn Hùng tổng quản hai mắt thẳng biến thành màu đen. Như thế rằng có không đến thời gian một chén trà công phu, gian phòng này bảo khố lập tức đã bị trang cái út sấp, ngoại trừ bốn sắp xếp bảo vật khung bên ngoài, mà ngay cả bảo khố trên đỉnh Dạ Minh Châu đều bị hắn thu cái sạch sẽ, mặt khác không có cái gì lưu lại. Thu. Đợi cho một cọng lông đều không có cho giao ma vương còn lại lúc. Mục Trường Sinh lúc này mới thỏa mãn thu hồi chính mình tiên thiên pháp bảo Càn Khôn Đồ, sau đó dùng pháp lực đem rông tuyết bảo khố lần nữa chiếu sáng như ban ngày. Càn Khôn Đồ nội có khắc Càn Khôn, tự thành một cái thế giới, cho nên đừng nói giao ma vương gian phòng này bảo khố rồi, tự là lại đến mười mấy cái mấy trăm hắn đều tuyệt đối trang xuống. Thấy như vậy một màn, đã bị hai tay đứt đoạn kịch liệt đau nhức tra tấn thống khổ Tôn Hùng tổng quản lập tức trước mắt một hắc, hơi kém phun ra một ngụm lao huyết đến. Còn có tưởng tượng, hôm nay bảo khố gặp chuyện không may cũng bị giao ma vương đã biết, cái kia đừng nói hắn chỉ là giao ma vương cậu em vợ rồi, chỉ sợ hôm nay giao ma vương láo ba đều bị hắn một đao chém thành hai đoạn A. Ai nha nha, Tôn Hùng tổng quản, thật sự là không có ý tứ, vừa mới ra tay không có nắm chắc tốt đúng mực, nặng điểm, tốt rồi, kế tiếp ta xin mời người đi ta cái kia làm khách ra. Mục Trường Sinh cười nói xong ngũ hành linh lung tháp xuất hiện tại lòng bàn tay, rồi sau đó vứt lên đem Tôn Hùng tổng quản đã thu vào trong đó thủy thế giới. Tốt rồi, đã đến sự tình phất ý đi, ẩn sâu thân cùng tên lúc sau. Đón lấy Mục Trường Sinh ha ha cười cười, dung thân chính hắn biến thành Tôn Hùng tổng quản, rồi sau đó hướng bảo khố thổi ngụm khí, cách dùng lực đem những bảo vật kia huyễn hóa ra đến. Cuối cùng Mục Trường Sinh lúc này mới nên ngang hướng bảo khố đại môn đi đến. Chương 241, tổn hại kế. Vâng. Giao ma vương bảo khố quý trọng ngàn cân trầm trọng cửa đá từ từ mở ra, lộ ra biến thành tôm hùm tổng quản Mục Trường Sinh thân ảnh, hơn nữa không chút hoang mang đi ra. Tổng quản đại nhân. Vừa nhìn thấy Mục Trường Sinh đi ra, trông coi bảo khố yêu binh thống lĩnh tiến lên ôm quyền cười lấy lòng nói, bảo vật có thể tất cả đều kiểm kê hoàn tất. Mục Trường Sinh học vừa rồi tôm hùm tổng quản bộ dạng, ngạo mạn lừ một tiếng. Cái kia thống lĩnh nghe vậy giơ lên tay khẽ vây, ngay sau đó vừa rồi rơi xuống mặt đất pháp trận trong gương đá tròn phiến cái chìa khóa bay lên rơi vào trong tay của hắn, rồi sau đó cái kia thủ hộ bảo khố pháp trận lần nữa bắt đầu vận chuyển. Tôm tổng quản, đây là của ngươi này một nửa cái chìa khóa. Cái kia yêu binh thống lĩnh cung kính đưa lên một nửa cái chìa khóa, Mục Trường Sinh thò tay tiếp nhận nhét vào trong ngực sau bước nhanh mà rời đi. Thằng này khẳng định lại trộm lên mặt vương bảo vật rồi. Một cái yêu binh chầm chầm vào Mục Trường Sinh bóng lưng rời đi vị chua mà nói. Ai, ai gọi nhân ra mệnh tốt, chúng ta đại vương là tỷ hắn phu đâu rồi, cả nhà bọn họ người sự tình có thể gọi trộm sao. Cái khác yêu binh cũng là ung dung thở dài. Yêu binh thống lĩnh lắc đầu nói, được rồi, các ngươi cũng đừng quan tâm người ta mệnh tốt hoặc là không tốt rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian làm tốt bổn phận của mình coi được bảo khố a. Mục Trường Sinh ly khai bảo khố sau đi không bao lâu liền thấy được một cái kiến tại đáy nước trong núi giả đình nghỉ mát, vì vậy đi qua ngồi xuống. Rồi sau đó hắn sờ lên cằm trầm ngâm nói, cái này bảo khố ta cho hắn một cọng lông cũng không dư thừa bưng, kế tiếp ta nếu làm điểm cái gì tài năng lại để cho quấy cái này sắc giao chuyện tốt đâu rồi. Tôn Tổng Quảng, ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Ngay tại Mục Trường Sinh cúi đầu nhíu mày trầm tư thời điểm, đồng nhiên hắn trước người không kịp thở chạy tới một cái 16 niên hoa. Khuôn mặt có chút trẻ trung tiểu thị nữ đạo, thị nữ này giờ phút này đang chạy thở không ra hơi, cuối cùng cung lấy eo tại hắn trước người thở. Tìm ta làm gì? Mục Trường Sinh nghe xong cũng biết là tìm cái này Tôn Hùng Tổng Quản, vì vậy bất động thanh sắc, sắc mặt như thường nói. Tôn Tổng Quản, tỷ tỷ của ngươi để cho ta nhanh lên tìm ngươi trở về. Thị nữ này vẻ mặt sốt ruột nói. Ta. Tỷ tỷ. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, đón lấy lập tức phản ứng đi qua. Thị nữ này trong miệng hẳn là cái kia Tôn Hùng Tổng Quản tỷ tỷ, Giao Ma Vương 84 phu nhân. Nàng tìm ta làm gì? Mục Trường Sinh giả ra kinh ngạc bộ dạng nói. Cái kia thị nữ nói, nô tài không biết, bất quá phu nhân nói có chuyện quan trọng thương lượng với người, Tôn Tổng Quản chúng ta nhanh đi phu nhân Bích Châu cùng a. Chuyện quan trọng? Ân, đi, ngươi phía trước dẫn đường. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút sau đạo, rồi sau đó đi theo cái này thị nữ tiến về cái này Bích Châu cung. Ai, Tôn Hùng? Chết chưa? Đồng thời nguyên thần của hắn chìm vào ngũ hành linh lung tháp thủy thế giới, đối với trong đó mênh mông mặt nước nói. Đại nhân, ta còn chưa có chết. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái này trên mặt nước đột nhiên nổi lên rung động, cuối cùng một chỉ chừng hắn một cánh tay dài ngắn màu đỏ đại long tôm chậm rãi trồi lên mặt nước hữu khí vô lực nói. Mục Trường Sinh nói, ngươi hình người là bộ dáng gì, ngươi bộ dạng này tôm thủ lĩnh thân bộ dạng ta thật sự chịu không được. Cái kia tôm hùn nghe vậy không dám lãnh đạm, trên người phát ra bạch quang. Đợi cho hào quang tán đi, một cái vô lực buông thỏng hai tay, mà lại sắc mặt trắng bệnh thanh niên nam tử xuất hiện tại nguyên chỗ. Đón lấy Mục Trường Sinh bỗng nhiên đưa tay, đem một quả theo Giao Ma Vương bảo khố vơ vét đến chữa thương đan dược ném vào nam tử kia trong miệng, ăn hết cái này linh đan nhanh lên liệu tốt thương, ngươi còn có chút dùng, cũng không thể cho ngươi nhanh như vậy chết rồi. Tạ đại nhân. Nam tử kia mặt lộ vẻ cảm kích. Mục Trường Sinh gật gật đầu, quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi. Ngươi trước đừng nước động ở bên trong rồi, ngay ở chỗ này chữa thương à, như thế này ta khả năng có một số việc muốn hỏi đến ngươi. Cái kia Tôn Hùng Tổng Quản biến thành thanh niên nam tử mặc dù nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là khổ gật đầu cười. Tôn Tổng Quản, nơi này chính là Bích Châu Cung rồi. Đi không bao lâu, cái kia thị nữ liền dẫn Mục Trường Sinh đi vào một tòa tiểu cung điện trước, mặc dù so ra kém Hải Vương Cung như vậy rộng rãi, nhưng là tuyệt đối giá trị chế tạo bất phàm. Phu nhân, Tôn Tổng Quản đã đến. Mục Trường Sinh tiến vào đại sảnh sau cái kia thị nữ hô, rồi sau đó chỉ nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập theo phòng ngủ truyền ra, ngay sau đó một cái đầu bội châu ngọc xinh đẹp cùng trang thiếu phụ dẫn cái khác thị nữ bước nhanh đi ra. Đệ đệ, thiếu phụ kia đi ra sau vội vàng kêu một tiếng Mục Trường Sinh, vừa muốn nói gì, đống nhiên thần sắc khẽ động, lại nhìn chung quanh một mắt sau lưng hai người thị nữ nói, hai người các ngươi đi xuống trước, đợi cho dưới hai người thị nữ kia về phía sau. Cái kia cung trang thiếu phụ lúc này mới đã chạy tới cầm lấy Mục Trường Sinh tay, nói, đệ đệ, đại sự không ổn rồi, những ngày an nhàn của chúng ta chấm dứt. Đang khi nói chuyện trên mặt nước mắt ngăn không được chảy xuống, rất nhanh sẽ khóc lê hoa đái vũ. Mục Trường Sinh bị chảo tay cứng đờ ngạnh, rồi sau đó kinh ngạc nói, tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy. Cái kia lôi kéo Mục Trường Sinh tay ngồi xuống, khóc nói, của ngươi tỷ phu vốn là cái có mới nuối cũ chi nhân. lúc trước lấy ta sau liền đưa hắn qua đi những phu nhân kia tất cả đều vắng vẻ. Nói xong ung dung thở dài, nói, hôm nay hắn lại có một vị mới phu nhân về nhà chồng, chỉ sợ tỷ tỷ ta cũng tránh không khỏi bị vắng vẻ vận mệnh, đến lúc đó ta tại của ngươi tỷ phu trước mặt thất sủng, ngươi nói cái này còn không phải hai chúng ta ngày tốt lành chấm dứt sao. Mục Trường Sinh nghe xong cũng giả ra mặt ủ mày cho bộ dạng, nói, xác thực là cái này Lý Nhi, ai, lúc cũng mệnh đấy. Thiếu phụ kia cũng khóc sướt mướt nói, ngươi bình thường ý đồ xấu nhiều, cho nên ta hôm nay tìm ngươi đến tiểu là muốn hỏi một chút ngươi, hôm nay ngươi có biện pháp nào bằng tỷ tỷ, cũng là giúp ngươi vượt qua lúc này đây cửa ải khó sao. Cái này, Mục Trường Sinh bất động thanh sắc rút về tay của mình, rồi sau đó cúi đầu trầm tư không nói, tốt một lát sau đông nhiên linh cơ khẽ động, nói, tỷ, ngươi nói hôm nay nếu là cái kia tân nương tử biến mất, nàng kia chẳng phải không có cơ hội uy hiếp địa vị của ngươi sao? Đệ đệ, ngươi nói là. Thiếu phụ kia nghe vậy kinh hãi, ngừng tiếng khóc gấp lắc đầu nói, không nên không nên, việc này vạn không được, việc này nếu như bị của ngươi tỷ phu đã biết sẽ giết ngươi. Mục Trường Sinh cười cười, nói, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp địa vị của ngươi, nếu như không cho cái kia mới phu nhân biến mất, ngày sau nên ngươi thống khổ rồi. Không được. Thiếu phụ kia kiên quyết nói. Mục Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kiên quyết nói, tốt rồi, tỷ, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Đón lấy hắn khiến cái định thân thuật định trụ cung trang thiếu phụ, nhất sau đó xoay người ra Bích Châu Cung. Đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Ngũ hành linh lung tháp ở bên trong, Mục Trường Sinh đối với đang tại khóc lớn Tôn Hùng Tổng Quản nói. Tôn Hùng Tổng Quản nghe vậy ngừng tiếng khóc, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi lưu lại ta là muốn đối phó Giao Ma Vương. Nhưng ta chỉ quan tâm tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, vậy ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Mục Trường Sinh cười nói, ta sẽ nhượng cho của ngươi tỷ phu mới phu nhân biến mất, về phần tỷ tỷ ngươi, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bảo vệ tốt mạng của nàng, đợi đến lúc việc này vừa kết thúc ta liền phóng hai người các ngươi rời đi. Dù sao lại để cho tân nương tử biến mất là hắn nghĩ ra đảo loạn Giao Ma Vương chuyện tốt đích phương pháp xử lý, hôm nay vừa vặn còn có thể bán một cái nhân tình cho Tôn Hùng Tổng Quản. Chính mình lại cớ sao mà không làm đâu rồi. Chương 242, Trộm Tân Nương. Tôn Hùng Tổng Quản là Giao Ma Vương cậu em vợ, đối với Hải Vương cung tình huống tự nhiên lại quen thuộc bất quá, đã có toàn lực của hắn phối hợp, Thiên Đình đại quân tiêu diệt Hải Vương cung phần thắng liền lại lớn một ít. Cái này là mình cùng Phục Ma quân đoàn mới ra đời trận chiến đầu tiên, cho nên mình nhất định muốn đem trận này trận chiến đánh cho xinh đẹp, lại để cho mình cùng Phục Ma quân đoàn uy danh truyền xa trong thiên địa. Tốt rồi, Đại Long Tôn, nói cho ta biết của ngươi tỷ phu cái kia mới phu nhân đạo hạnh thế nào, dễ đối phó ư, hiện tại lại ở nơi nào, đối đãi ta đi giải quyết nàng. Mục Trường Sinh hỏi. Tôn Hùng Tổng Quản cười khổ nói, kỳ thật nói thật, cái này mới phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, đạo hạnh như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cho tới bây giờ ta cũng còn chưa thấy qua mặt nàng. Nói xong lại nói, bất quá ta nghe những người khác nói, cái này mới phu nhân hình như là tỷ phu của ta đoạt đến, hiện tại hôn lễ cũng sắp đã bắt đầu. Ta muốn nàng hiện tại có lẽ tại Lam Ngọc cung phòng tân hôn trong bị đánh giả trang A. Đoạt đến hay sao? Mục Trường Sinh nhíu mày, khinh thường khẽ nói, nguyên lai cái này sắc giao là cái thương hương tiếc ngọc cũng sẽ không, cuối cùng chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung dùng sức mạnh khinh suất ngu xuẩn. Người ta ngu xuẩn cũng so ngươi cái này dùng sức mạnh đều không biết đích đồ đần cường. Lúc này Trung Linh đồng dạng ngữ khí, đồng dạng khinh thường thanh âm tại trong đầu hắn lôi thời vang lên, người ta sẽ không thương hương tiếc ngọc, thế nhưng mà lập tức muốn ôm được mỹ nhân quy rồi. Tiểu tử ngươi hội thương hương tiếc ngọc, có thể đến bây giờ còn không phải liền con gái người ta tay đều không có sơ qua. Trung Linh, ta với ngươi tiểu tử liều mạng. Nghe xong lời này, Mục Trường Sinh lập tức như bị một chỉ dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, giận dữ nói, ngươi cái tên này không nói lời nào, chưa từng có người nào đem ngươi trở thành không nói gì, còn có, ta hiện tại làm chính sự đâu rồi, không muốn cùng ta để những thứ vô dụng kia sự tình. Trung Linh có chút bất đắc dĩ nói, được. Ta chỉ có điều nói cái sâu sắc lời nói thật mà thôi, ngươi nhìn ngươi còn tức giận rồi, đi, ta không nói. Trung Linh về sau lại giữ im lặng rồi. Đón lấy Mục Trường Sinh liền vẻ mặt mặt tâm trầm, tại Tôn Hùng Tổng Quản chuẩn xác chỉ đường xuống, rất nhanh liền đi tới răng đèn kết hoa Lam Ngọc Cung. Bất quá Lam Ngọc Cung trong đang có rất nhiều cách ăn mặc vô cùng vui mừng thị nữ hạ nhân ra ra vào vào bận rộn lấy. Mục Trường Sinh tại ngoài cung ngắt cái tàng hình chú, rồi sau đó nên ngang theo đại môn đi vào Lam Ngọc Cung. Cuối cùng hắn tại phòng tân hôn trong rốt cuộc tìm được tân nương tử. Lúc này ở trước bàn trang điểm chính đờ đẫn ngồi một cái đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai xinh đẹp thân ảnh, bất quá ngoại trừ hai con mắt bên ngoài mặt khác bộ vị vẫn không nhúc nhích, Mục Trường Sinh xem xét đã bị Giao Ma Vương làm pháp thuật cho nên mới không thể động đậy. cái kia xinh đẹp thân ảnh lúc này bị mũ phượng bên trên bức rèm che che mặt, cho nên Mục Trường Sinh cũng không phải xem rất rõ ràng Giao Ma Vương cái này mới phu nhân đến cùng lớn lên là mỹ là xấu, bất quá nghĩ đến có thể mê hoặc Giao Ma Vương tư sắc có lẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa giờ phút này nàng bên cạnh còn có một mặt mũi tràn đầy nếp may, tóc tiếp cận hoa dâm lão yêu bà đang giúp nàng cách ăn mặc, cuối cùng đem một khối đỏ thấm khăn cô dâu xây đi lên. Mục Trường Sinh nhìn kỹ một chút, trong phòng này trừ hắn ra bên ngoài tổng cộng có 6 người, một cái tân nương một cái lao yêu bà, cùng với 4 cái đứng hầu ở một bên 4 cái yêu tinh thị nữ. Đón lấy Mục Trường Sinh vê thành cái định thân chú hướng cái kia lao yêu bà cùng 5 cái yêu tinh thị nữ trên người thổi, lập tức cái kia lao yêu bà cùng 5 cái thị nữ bảo trì Mục Trường Sinh thi pháp trước cuối cùng động tác không núp đích. Bởi vì cái kia tân nương vốn là bị làm pháp thuật, cho nên Mục Trường Sinh không có lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đối với nàng thi pháp. Trộm tân nương rồi. Mục Trường Sinh hiện ra chân thân, rồi sau đó nhìn qua phía trước cái kia Hải Vương cung ha ha cười nói, đón lấy tiến lên vài bước một tay lấy cái kia mũ phượng khăn quàng vai tân nương gánh tại trên bờ vai, chuẩn bị đi ra ngoài. Mới phu nhân thu thập cách ăn mặc xong chưa, hiện tại giờ lành đã đến, đại vương lệnh chúng ta đến đây tiếp phu nhân đi bái thiên địa rồi. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rất nhiều lộn xộn tiếng bước chân, ngay sau đó cái kia ngoài cửa một cái thị nữ nói, thỉnh đại nhân đợi chút, ta đi vào hỏi thoáng một phát ngu bà. Ơ, đón dâu đã đến. Khiêm tân nương Mục Trường Sinh dừng bước lại, rồi sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tân hôn ở bên trong, trên mặt lộ ra càng không có hảo ý cười. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem tân nương tử lại khiêng hồi bỏ vào giường mới bên trên, sau đó thi pháp biến mất thân hình, đón lấy càng làm cái kia lão yêu bà sử dụng pháp thuật dẫn nàng bàn trang điểm trên ghế ngồi xuống, dùng trên bàn son phấn son môi tại hắn trên mặt loạn bôi một trận. Không tệ không tệ, lão đến xinh đẹp. Mục Trường Sinh đối với tấm gương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hướng cái này gọi là ngu bà lao yêu bà trên người thổi ngụm khí, biến ra mũ phượng khăn quàng vai, cuối cùng lại đi đến trước xoay người lại nhặt chính mình khiêng tân nương tử lúc rơi xuống đỏ thấm khăn cô dâu. Mục Trường Sinh tại nhặt khăn cô dâu lúc lơ đãng ngẩng đầu, chỉ thấy nằm ở trên giường bị mũ phượng bức rèm che che mặt chính là cái kia tân nương tử chính mở to một đôi mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, bởi vì pháp thuật là hắn sử dụng, cho nên hắn là có thể trông thấy. Mục Trường Sinh cười hắc hắc. Ngay sau đó ở đằng kia tân nương tử ngạc nhiên trong ánh mắt thản nhiên chính mình biến thành cái kia ngu bà bà. Ngu bà bà, đại vương tới đón hôn rồi, tân nương xong chưa? Lúc này một cái thị nữ chạy hào tiến đến, vừa tiến đến liền chứng kiến Mục Trường Sinh trở nên hồng khăn cô dâu trùm lên ngồi ở bàn trang điểm đầu người bên trên, sau đó trường thở phào một cái, nói, đại công cáo thành. Lúc này trong phòng cái kia 4 thị nữ định thân thuật bị hắn trong lúc vô tình đã giải trừ, cho nên bọn họ căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, cũng không biết trong các nàng pháp thuật. Khúc khục, tốt rồi, các ngươi mang mới phu nhân đi kết hôn à, ta đem tân nương tử cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, ta cam đoan, đại vương nếu nhìn nhất định sẽ rất kinh hỉ. Mục Trường Sinh không người giả ra lão nhân ho khan thanh âm nói, đồng thời trong lòng nghĩ đến, cái này kinh nhất định là không thiếu được, cũng không biết đến lúc đó kinh hỉ nhiều hay vẫn là kinh hãi nhiều hơn, bất quá ta đánh bạc thứ hai nhiều một chút, ha ha. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là quá phiền toái ngu bà rồi. Đại vương sau này nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Cái kia thị nữ cao hứng nói, sau đó gọi lấy mặt khác mấy cái thị nữ đem trước bàn trang điểm người nâng dậy đi ra ngoài cửa. Không phiền thoái, một chút cũng không phiền thoái, những cái này đều lao thân phải làm. Mục Trường Sinh cười ha hả đạo, cái kia nguyên bản ngu bà đã bị hắn đem định thân chú vụng trộm đổi thành bất tỉnh thần chú, không có cái 3-4 ngày là không tỉnh lại nữa. Có thể tưởng tượng, hôm nay hôn lễ này nhất định rất náo nhiệt. Mà chính mình cho Giao Ma Vương cách ăn mặc tân nương tất nhiên sẽ lại để cho hắn cả đời khó quên. Ha ha, sắc giao, không cần cảm ơn rồi, bị bị. Đợi cho những đón dâu này người mang theo cái kia tân nương rời đi, cái này tòa Lam Ngọc Cung trở nên giống tuyết thời điểm, Mục Trường Sinh lúc này mới biến trở về mặc vạn tinh phi tiên giáp bản tôn, hơn nữa nhìn lúc này tâm tình của hắn rất không tồi, còn thổi bay huýt sáo. Đón lấy hắn đi đến giường mới bên cạnh, không để ý mũ phượng bức rèm che hạ đối với hắn cuồng nháy mắt chính thức tân nương. Đem hắn lần nữa khiêng trên vai sau lén lút bốn nhìn một chút, lấy ra cái này tòa Lam Ngọc Cung. Ra Lam Ngọc Cung sau cả người hắn lần nữa tàng hình, niệm động phân thủy chú tách ra đường thủy, cuối cùng hóa thành một đạo mũi tên hướng trên mặt biển cuồng bắn đi. Chương 243, Thần Bí Thiếu Nữ. Bắc Hải một chỗ vùng biển. Nơi này vùng biển cùng hôm nay bởi vì Giao Ma Vương đại hôn mà có vô số khách mới vãng lai Hải Vương Cung vùng biển bất đồng, mà lại bởi vì khoảng cách Hải Vương Cung khá xa, bởi vậy ngược lại là gió êm sóng lặng. Đông nhiên một đạo hóng ánh cột nước theo mặt biển phóng lên trời, ngay sau đó cột nước trong chạy ra khỏi một cái ngân giáp thần người khiêng một cái mũ phượng khăn quàng vai tại thân nữ tử nhanh chóng ly khai mặt biển, lướt lên không trung đám mây. Ồ, khá lắm, rốt cục chạy đến rồi. Thẳng đến khiêng giao ma vương vị này mới phu nhân bay lên đám mây sau, Mục Trường Sinh lúc này mới thật dài thở phào một cái, rồi sau đó đem cái này tân nương cho nhẹ nhàng đứng ở đụng mây, đón lấy hắn mới bình phục thoáng một phát bành trướng tâm tình. Không thể không nói hôm nay hắn cái này tặc đương phi thường thành công, bình thường tặc trộm vài thứ còn chưa tính, có thể hắn hôm nay không chỉ có trộm bảo vật, rồi sau đó càng là trộm cái đại người sống tân nương trở lại. Nhưng mà này còn là ở 6 đại ma vương cùng 3.000 các lộ yêu vương, cùng với 6 vạn yêu binh mí mắt dưới đáy, không thể không nói trận này mạo hiểm xác thực mạo hiểm, nếu là hắn có một bước chi chênh lệch, vậy hắn tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá cũng may hắn thành công rồi, hơn nữa hắn tin tưởng đợi đến lúc giao ma vương đã biết những sau này, hắn tâm tình nhất định sẽ so hắn hiện tại càng thêm cảm xúc bành trướng. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh hô hấp có chút dồn dập, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong dáng tươi cười. Ngươi tiểu là giao ma vương tiểu lão bà. Rất nhanh Mục Trường Sinh sẽ đem chú ý lực bỏ vào tân nương trên người, hơn nữa hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này cùng hắn cách mũ phượng bức rèm che bốn mắt nhìn nhau tân nương đối diện hắn rất nhanh ngáy mắt. Cũng thế, ta tiểu nhìn xem điều này có thể đem đầu kia sắc giao đều cho mê hoặc tiểu lão bà lớn lên như thế nào đây. Nếu lớn lên còn có thể, ta đây đã bắt về nhà cho ta đương áp trại phu nhân. Mục Trường Sinh cố ý xấu cười nói, dứt lời đưa tay nhấc lên tân nương trên mặt che mặt bức rèm che. Đợi hắn nhấc lên lúc không khỏi khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện cái này tân nương lại là cái thoạt nhìn tuổi tác bất quá 29 thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá lớn lên sắc thực mỹ lệ, chỉ thấy nàng có một trương xinh đẹp mặt trái xoan cùng một đôi như nước trong veo mắt to, dáng người cao gầy eo như mảnh liễu, toàn thân da như bạch tuyết, nơi đây đôi môi đỏ tươi, nói không nên lời xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này nàng lông mi run rẩy, chính rất nhanh hướng Mục Trường Sinh nháy nàng cặp kia coi như rất biết nói chuyện mắt to. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khẽ, thò tay muốn tới khai trên người nàng giao ma vương lưu lại pháp thuật, bất quá tay vừa nâng lên động tác của hắn lại bỗng nhiên dừng lại bất động. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút, quyết định trước đừng vội mà cởi bỏ người thiếu nữ này toàn thân pháp thuật, dù sao nàng lại nói tiếp cũng coi như lai lịch không rõ, vì vậy cuối cùng chỉ là giải khai nàng trên miệng pháp thuật, khiến nàng có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi là người nào? Mục Trường Sinh hỏi. Cô gái kia sống đông nhúc nít miệng, sau đó khí đạo, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, giải pháp thuật làm gì vậy, chỉ giải miệng của ta, sẽ không giúp ta đem toàn thân pháp thuật cùng nơi giải rồi hả? Ân. Mục Trường Sinh ánh mắt lập tức bất thiện. Đừng làm ta sợ, ta cũng không phải dọa đại. Nào biết cô gái kia một chút cũng không sợ hãi, rõ ràng đắc ý nên tiếp Mục Trường Sinh ánh mắt, nói, ta cũng không phải là cái gì làm nhiều việc các yêu quái, đừng quên, các ngươi thiên đỉnh cũng không thể lạm sát kẻ vô tội à. Mục Trường Sinh nghe xong mở ra pháp nhãn xem xét, đã nhìn thấy thiếu nữ này trong cơ thể sát thực chạy xuôi chính là tinh khiết tiên linh chi lực bắt đầu khởi động, không có xen lẫn một tia tà ma chi khí, hơn nữa càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là thiếu nữ này trên người còn mơ hồ có tiên thiên pháp bảo mới có tiên thiên khí tức. Tiên thiên chi khí chính là tiên thiên chi vật chỉ môi hắn có khí tức, Mục Trường Sinh cũng là bởi vì có càn khôn đồ cùng Đông Hoàng Trung tại thân tài năng phát ra đến. Chẳng lẽ trên người nàng cũng có một kiện tiên thiên pháp bảo? Mục Trường Sinh ngạc nhiên nói, phải biết rằng cái này tiên thiên pháp bảo tại cái này ở giữa thiên địa tổng cộng mới 49 kiện mà thôi, mỗi một kiện đều giá trị vô lượng, uy lực vô cùng. Hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới được quá đã ủ tợ loạt một kiện tiên thiên pháp bảo càn khôn đồ, thế nhưng mà hôm nay cái này tùy ý đụng phải thiếu nữ trên người đều có một kiện tiên thiên pháp bảo, chuyện này quả thật làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết ta là thiên đình người? Mục Trường Sinh hỏi, đồng thời đối với thiếu nữ này yên tâm, thò tay giải trừ cô gái kia trên người pháp thuật. Phải biết rằng cái này tiên thiên pháp bảo đều là có linh tính thần vật, tuyệt sẽ không nhận một cái tâm thuật bất chánh chi nhân làm chủ, đã thiếu nữ này có thể được một kiện tiên thiên pháp bảo nhận đồng, nàng kia hẳn là người tốt. Ha ha, ta tự nhiên có biện pháp của ta rồi. Thiếu nữ này nhìn Mục Trường Sinh trên người vạn tinh phi tiên giáp, trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Rồi sau đó tiện tay liền đem trên người mũ phượng khăn quàng vai toàn bộ giật xuống, một bà tiểu cho ném tới dưới chân trực tiếp giẫm cái nhào nhọẹt, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng này cũng xem Mục Trường Sinh một hồi thì đau, thầm mắng thiếu nữ này thật là một cái mười phần phá gia chi tử. Phải biết rằng giao ma vương bộ này mũ phượng khăn quàng vai bên trên xuyến vô số chân quý bảo châu, giá trị có thể nói liên thành, nhưng bây giờ cứ như vậy vài cái hủy ở nha đầu kia dưới lòng bàn chân rồi, thật sự là phung phí của trời. Người cũng quá tổn hại rồi, hôm nay nhiều như vậy yêu ma mí mắt dưới đáy đem ta lén ra đến không nói còn đổi thành cái kia lao yêu bà, bất quá chủ ý của ngươi ta thích, ta rất thưởng thức ngươi. Cô gái kia cười nói, hôm nay hắn mời được nhiều như vậy yêu ma khách mới ở đây, lúc này nha người của hắn xem như ném xong rồi, ta đoán chừng lúc này phổi của hắn đều muốn chọc giận nổ. Nói xong lời cuối cùng càng là không hề hình tượng ôm bụng cười phá lên cười, cười ngửa tới ngửa lui, giống như có lẽ đã thấy được Giao Ma Vương đang tại vô số khách mới mặt mất mặt bộ dạng. Chứng kiến thiếu nữ này cười to không chỉ bộ dạng, Mục Trường Sinh trong nội tâm lấm tấm mồ hôi, đạo ngươi thật đúng là quá thấp đánh giá ta rồi, không chỉ là ngươi, ta hôm nay liền Giao Ma Vương tên kia bảo khố đều cho hắn trộm cái hoang tàn. Tốt rồi, không còn sớm, ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Cô gái kia quay người muốn đi, đồng nhiên nàng mãnh liệt trở lại, đồng thời đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang hướng Mục Trường Sinh phong tới. Mục Trường Sinh nhanh chóng nâng lên tay trái vừa đỡ, ngay sau đó cảm thấy lòng bàn tay đau xót. Ngươi! Mục Trường Sinh nhất thời giận dữ, đưa tay một trường định chụp về phía cô gái kia, thế nhưng mà lúc này cô gái kia đã xa xa xuất hiện ở hắn phía trước, hơn nữa ngoắc cười nói, đừng tức giận như vậy, nóng giận hại đến thân thể, ta chỉ là cho ngươi lưu cái kỷ niệm mà thôi, nhớ kỹ á, ta gọi Tâm Nhi. Đang khi nói chuyện lời nói là một đạo quang mang rất nhanh đi xa. Mục Trường Sinh ngạc nhiên giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay trái lúc này xuất hiện một đóa nho nhỏ màu hồng đỏ thấm hỏa diễm ân ký. Thật là một cái người kỳ quái. Mục Trường Sinh lắc đầu bật cười, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xa xa nói, đại ca hai người bọn họ nhất định sốt ruột chờ rồi, chờ ta trước chạy về Thiên Long thuyền bên trên cho bọn hắn nói một tiếng. Rồi sau đó hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua trường không, không bao lâu tiểu cảm ứng được dấu ở Hải Vương cung trên không Thiên Long thuyền vị trí, rồi sau đó phi rơi xuống suy sụp. Chỉ thấy chỗ đó nhìn về phía trên vốn không có vật gì, mà khi hắn hóa thành hào quang rơi xuống đi thời điểm cũng hư không tiêu thất, cuối cùng hắn xuất hiện ở Thiên Long thuyền đầu thuyền. Đại ca nhị ca, Lý Thiên Vương, ta đã trở về. Chương 244, Hải Vương cung đại loạn. Bất quá khi Mục Trường Sinh nhìn về phía Thiên Long thuyền lúc không khỏi hơi ngạc, bởi vì hắn phát hiện đầu thuyền có nhiều người. Một cái là mi tâm có đạo dựng thẳng tuyến nhị lang thần Dương Tiễn, đồng thời hắn đã mang đến Mai Sơn huynh đệ. Cái khác thì là mang theo Quy Xà nhị tướng đến đây hỗ trợ Chân Vũ đại đế, trừ lần đó ra lại để cho Mục Trường Sinh ngoại ý muốn chính là Dương Tiễn bên người còn đứng lấy một thân xanh nhạt quần áo Dương Thiền. Chân quân, đại đế, đã lâu không gặp. Mục Trường Sinh cười đi qua hướng hai người chắp tay hỏi, vì để tránh cho hai người bởi vì chuyện cũ xấu hổ, hắn cũng tiểu không để ý đến Dương Thiền. Ha ha, đúng vậy a, Trường Sinh, chúng ta đã lâu không gặp. Chân Vũ đại đế cười nói. Dương Tiễn cau mày nói, sự tình ta đã nghe Na Cha cho ta nói, ngươi hạ đi tìm hiểu đến tin tức gì không vậy? Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay cái kia Giao Ma Vương đại hôn, dưới đấy trừ hắn ra mấy cái huynh đệ bên ngoài, còn có mặt khác đến đây chúc mừng 3.000 cái yêu ma, hôm nay trận này trận chiến không tốt làm đánh. Nói xong hắn liền đem Hải Vương cung tình hình nói một lần, bất quá hắn lại đem hắn trộm Giao Ma Vương bảo khố sự tình cho che giấu xuống, dù sao những chỗ tốt này thế nhưng mà hắn mạo hiểm phong hiểm lấy được. Cái gì? Ngươi nói ngươi đem Giao Ma Vương phu nhân trộm? Đãi mọi người nghe xong Mục Trường Sinh trộm Giao Ma Vương phu nhân, hơn nữa đổi thành một cái tóc trắng xóa lao yêu tinh về sau, mọi người tất cả đều là một hồi trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin, tựu là Dương Tiễn cũng có một chút thất thần. Mục Trường Sinh không có ý tứ nhẹ gật đầu, hỏi Lý Tĩnh nói, Lý Thiên Vương, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Lý Tĩnh thở dài, nói, yêu ma thế đại, chúng ta chỉ có án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta đoán chừng như thế này phó soái đã đổi mới mẹ sự tình phát thời điểm tất sẽ khiến Hải Vương cung đại loạn, đến lúc đó chúng ta xem có cơ hội hay không. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Ai, Mục Trường Sinh, ngươi tới. Lúc này tại Dương Thiền bên cạnh Na Cha ngoắc. Mục Trường Sinh ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là đi qua kinh ngạc nói, Na Cha huynh đệ, có việc. Na Cha bất mãn nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi trở lại hỏi người thời điểm những người khác hỏi, như thế nào hết lần này tới lần khác xẹt qua ta Dương Thiền tỷ. Cái này Mục Trường Sinh lập tức nghẹn lời. Lúc này Dương Thiền tranh thủ thời gian lôi kéo Na Cha, thấp giọng nói, Na Cha, ngươi đừng nói là rồi. Mục Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải ôm quyền nói, đa tạ Tam Thánh Mâu đến đây giúp bọn ta giúp một tay. Dương Thiền sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cười nói, không cần phải khách khí. Mục Trường Sinh cảm giác lại đái xuống dưới chỉ biết càng xấu hổ, vì vậy về sau tìm cái lý do tranh thủ thời gian lách mình đi tới Cao Minh Cao Giác bên cạnh. Có thể không đợi hắn nhẹ nhàng thở ra. Vừa quay đầu lại tiểu chứng kiến Na Cha đã vẻ mặt mất hứng đi tới. Na Cha nói, ngươi tới, ta đã nói với ngươi mấy câu. Nói xong đi tới thuyền bên cạnh. Mục Trường Sinh nghe vậy cũng chỉ tốt vẻ mặt đau khổ cùng đi qua, nói, Na Cha huynh đệ, nói cái gì? Na Cha bất mãn nói, ngươi có biết hay không ta phía trước đi quán giang khẩu thời điểm vừa vặn đụng phải Dương Thiền tỷ tại, nàng thế nhưng mà nghe xong ngươi mang binh liền vội vàng chạy tới rồi, ngươi vừa mới như vậy tử không phụ lòng nàng ấy ư, nàng kiên nên có rất đau lòng. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, đón lấy hai tay khoác lên Thiên Long thuyền bên trên, ánh mắt ung dung nhìn về phía xa xa, "Na Cha huynh đệ, chuyện của chúng ta ngươi cái gì cũng không biết, cũng đừng đi theo lẫn vào rồi, hơn nữa quan hệ của chúng ta cũng không phải như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là bình thường." "Bằng hữu?" Nói đến bằng hữu hai chữ lúc Mục Trường Sinh hơi có chút do dự, mình bây giờ cùng Dương Thiền mới có thể tính toán là bằng hữu a, trong lòng của hắn không phải rất xác định hỏi mình. "Thật sự?" Na Cha vẻ mặt không tin. Mục Trường Sinh thở dài, "Đương nhiên thật sự, hai chúng ta có thể là bằng hữu rồi, ta sẽ lừa gạt bằng hữu của mình sao? Hơn nữa ngươi đừng quên rồi, chúng ta thế nhưng mà thần tiên là không thể động tình, bằng không thì xúc phạm luật trời sẽ có nhiều thảm ngươi cũng không phải không biết." "À, vậy thì nguy rồi, ta Dương Thiền tỷ muốn xảy ra chuyện." Na Cha nghe vậy sắc mặt đại biến. "Nàng làm sao vậy?" Mục Trường Sinh thốt ra. Na Cha thấp giọng sốt ruột nói, "Ngươi không biết, ta vừa rồi nói với nàng lời nói lúc bộ dáng của nàng kỳ quái, luôn không yên lòng, rất giống những đối với kia người động tình mà bị áp lên Lăng Tiêu Bảo Điện bị phạt thần tiên, hẳn là tại tư niệm người nào, đã không phải ngươi, đây không phải là nguy rồi sao?" Mục Trường Sinh nghe vậy lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhoáng một cái, trong nội tâm buồn bã nói, "Lưu Ngạn Sương." Na Cha nói lời hắn không có hoài nghi, Na Cha vừa rồi miêu tả tình huống hắn vừa rồi cũng ẩn ẩn theo Dương Thiền ngôn hành cử chỉ bên trên cảm thấy, đừng quên nhưng hắn là theo có kiếp trước trí nhớ người. Mặc dù hắn kiếp trước treo được sớm chưa kịp nói yêu thương, nhưng không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy ấy ư, bất kể là kiếp trước trên TV hay vẫn là sân trường, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích tình lữ đều tùy ý có thể thấy được, đối với lâm vào yêu đương bên trong đích nữ hải cái gì biểu hiện, hắn bái kiến còn thiếu sao. Nếu như hiện tại Na Cha không có nói sai, vậy hẳn là Lưu Ngạn Sương tên kia ra sân, hắn cùng với Tam Thánh Mẫu tầm đó phát sinh bảo liên đăng thần thoại Mục Trường Sinh đồng dạng biết đến nhất thanh nhị sở, như thế xem ra, mình cùng nàng duyên phận là triệt để đã đoạn. Ngang. Ngay tại Mục Trường Sinh ảm đạm hao tổn tinh thần thời điểm, đồng nhiên hắn thân hình chấn động, chỉ nghe một tiếng vang tận mây xanh cực lớn tiếng long ngâm theo dưới đáy bắc trong nước truyền ra, trong thanh âm xen lẫn vô tận phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Mục Trường Sinh lập tức thu đi đối với Dương Thiền thất vọng, trở lại đi vào trước mọi người hỏi. "Mọi người đừng vội, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đang tại xem." Lý Tĩnh chỉ vào đầu thuyền đang tại tay đáp tròi hóng mát, cùng với nghiêng thai lắng nghe Cao Minh Cao Giác Đạo, nghe vậy mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này Mục Trường Sinh lơ đãng hướng Dương Thiền trên người quét qua, liền trông thấy Dương Thiền cử chỉ càng lúc càng giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích nam nữ, thấy vậy Mục Trường Sinh nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời chán nản thở dài. Hai mắt lại mở ra lúc chỉ có cái kia lạnh đến mức tận cùng tỉnh táo. "Tam đệ, việc vui a." Một lát sau Cao Minh Cao Giác cuồng hỉ nói, "Dưới đáy Hải Vương cung đã triệt để đại loạn rồi." Mục Trường Sinh trầm giọng nói, "Tình huống như thế nào?" "Hải Vương cung đại loạn rồi." Cao Minh kích động nói, "Vừa rồi cái kia ma đầu bái hết thiên địa sau tựa hồ nghe đã đến tin tức gì, vì vậy giận dữ, muốn yêu binh tại Hải Vương cung điều tra người nào." Dừng một chút Cao Minh tiếp tục nói, "Về sau giao ma vương tại mọi người ồn ào hạ mở ra tân nương khăn cô dâu, sau đó liền phát hiện cái kia tân nương lại là ngươi đổi thành chính là cái kia tóc trắng xóa lao yêu bà, lập tức toàn trường xôn xao cười to, giao ma vương cũng bị khí thổ huyết, vừa rồi rồng ngâm âm thanh cũng chính là hắn giận dữ phía dưới phát ra tới." "Về sau đâu rồi?" mọi người vội la lên. Cao Minh thở dốc một hơi, kích động nói, "Cái kia ma đầu hôm nay tại sở hưu ở đây yêu tộc trước mặt mặt mất hết, uy nghiêm mất hết, vì không cho chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hắn rõ ràng tại đại khai sát giới, chuẩn bị giết sạch hôm nay trình diện tất cả mọi người." "Tốt." Lý Tĩnh đại hỉ nói, "Hôm nay cuộc chiến, phó soái đương cư công đầu." Mục Trường Sinh vội vàng túi đầu liền nói không dám. "Phó soái không cần quá khiêm tốn." Lý Tĩnh cười lạnh nhìn về phía Hải Vương Cung, giương tay nói, "Đại quân nghe ta hiệu lệnh, giết tiến Hải Vương Cung, bắt sống Giao Ma Vương." Chương 245, Thiên Nhãn Bí Mật. Nghe được Lý Tĩnh hiệu lệnh, không chỉ có là Mục Trường Sinh giương tiễn bọn người, tiểu là còn lại 11 vạn thiên binh thiên tướng thần sắc cũng lập tức nghiêm túc lên. Đón lấy chỉ thấy đầu thuyền chúng thần đem trong tay thần quang lập lòe, từng ngụm thần binh lợi khí xuất hiện ở trong tay bọn họ, Dương Tiễn trong tay chính là một ngụm tam tiêm lưỡng nhận đao, Na Cha trong tay chính là một cây hỏa hồng trường thương, Chân Vũ Đại Đế trong tay chính là một ngụm trầm trọng thần kiếm. Ông! Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vẫy, lập tức hư không run rẩy, một cây khí phách vô song thần kích xuất hiện ở trong tay. Tốt thần binh! Chứng kiến Mục Trường Sinh phương thiên kích, Dương Tiễn không khỏi hai mắt tỏa sáng, gật đầu khen, ngày khác bản chân quân nhất định phải tìm cơ hội đến đây thử xem người võ nghệ. Mục Trường Sinh ôm kích nói, tùy thời xin đợi. Hắn biết do thực lực của mình còn không sánh bằng Dương Tiễn, nhưng trải qua những năm này khổ tu, hắn cũng muốn thử xem mình cùng cái này thiên đỉnh chiến thần thực lực sai biệt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa thân thể thành thánh tu luyện không nên trong chiến đấu không thể, cho nên trận chiến đấu này hắn tin tưởng đối với hắn thân thể thành thánh tu luyện sẽ có phi thường đại trợ giúp. Nghe được hai người ước chiến sau, một bên Dương Thiền thần sắc khẽ động, về sau vụng trộm nhìn về phía Mục Trường Sinh, lúc trong ánh mắt ẩn ẩn mang lên một tia lo lắng. Xoẹt. Dương Tiễn gật đầu, đón lấy nâng lên tay trái hướng mi tâm nhấn một cái, rồi sau đó chỗ mi tâm đạo kia dựng thẳng tuyến bắt đầu phát ra huyền hoàng thần quang quanh quẩn, một chỉ mắt dọc tại hắn chỗ mi tâm chậm rãi mở ra. Thiên nhãn. Chứng kiến Dương Tiễn cái trán xuất hiện con mắt thứ ba về sau, Mục Trường Sinh trong lòng lập tức hiểu rõ. Truyền thuyết Dương Tiễn mi tâm sinh ra thứ ba chỉ thiên mục, này thiên mục uy lực vô cùng, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái lúc này thiên mục hạ cũng không có chỗ ẩn trốn, tránh khỏi hắn cái này chỉ thiên nhãn. Tây Du trong nguyên thư tại Tôn Ngộ Không quấy bàn đảo yến, Dương Tiễn phụng mệnh đuổi bắt Tôn Ngộ Không lúc, hai người từng đã tiến hành biến hóa chi thuật đấu pháp, thế nhưng mà Tôn Ngộ Không biến hóa nhiều lần bị hắn khám phá, đây cũng là toàn bộ nhờ hắn này cái thiên nhãn rồi. Hơn nữa này cái thiên nhãn uy lực có thể không chỉ như vậy, nghe nói hắn không chỉ có thể như là kính chiếu yêu một loại công nhận các loại biến hóa yêu ma quỷ quái, còn có thể bắn ra một đạo uy lực vô cùng thần quang, phàm là bị cái này đạo thần quang bắn trúng bất kể là thần Phật cũng tốt, hay vẫn là yêu ma cũng thế, tất cả đều hội hồn phi phách tán mà chết. Đánh khai thiên nhãn về sau, Dương Tiễn bắt đầu dùng hắn quan sát đến dưới đáy Bắc Hải bên trong đích động tĩnh. Lúc này trong thức hải Trung Linh bỗng nhiên vẻ mặt thành thật nói, Mục tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng khinh thường tiểu tử này, hắn khuyết đỉnh này cái thiên mục rất là bất phàm, cái này con mắt có thể không phải bình thường người mình mở thiên nhãn, mà là chân chính thiên chi nhãn. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, thiên chi nhãn, cái gì thiên chi nhãn? Trung Linh trịnh trọng nói, truyền thuyết khai thiên tích địa về sau, trong thiên địa tổng cộng thai nghén biểu tượng thiên địa nhân tam tài ba miếng thiên mục, cái này mỗi một quả thiên mục đều là tiên thiên thần thánh chi vật, uy năng tuyệt không tại một loại tiên thiên pháp bảo phía dưới. Dừng một chút, Trung Linh tiếp tục nói, theo ta quan sát, vừa rồi cái này tiểu ca nhi mi tâm hẳn là địa chi thiên mục rồi. Ba miếng. Mục Trường Sinh trầm ngâm nói. Trung Linh nhẹ gật đầu, nói, theo ta được biết, này ba miếng thiên mục trong có địa chi thiên mục mắt cùng người chi thiên mục phân biệt đã rơi vào tam thanh bên trong đích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn trong tay. Hiện tại xem ra hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hắn truyền cho hắn, cũng không biết Linh Bảo Thiên Tôn đem người nọ chi nhãn truyền cho môn hạ cái đó người đệ tử. Ta biết rõ. Lúc này Mục Trường Sinh bỗng nhiên nói. Trung Linh ngạc nhiên nói, ngươi biết. Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, thở dài nói, nếu như ta nhớ không lầm, Linh Bảo Thiên Tôn cái kia miếng người chi thiên mục có lẽ chuyển cho tứ đại đệ tử bên trong đích Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó Kim Linh Thánh Mẫu lại đem hắn chuyển cho hắn đệ tử Văn Trọng, thì ra là hiện thiên đỉnh thống lĩnh lôi bộ chính thần cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Văn Trọng bản vi phong thần lúc gần thương thái sư, cũng là thông thiên giáo chủ sáng lập tiệt giáo môn hạ tam đại đệ tử. Sư theo thông thiên giáo chủ tứ đại đệ tử bên trong đích Kim Quang Thánh Mẫu. Văn Trọng căn cốt bất phàm, lại thêm thở nhỏ tu hành, cho nên đạo hạnh thập phần thâm hậu, võ nghệ cũng thập phần không tầm thường. Trong tay hai đầu dao long biến thành sống mái song cây roi càng là lợi hại vô cùng. Lúc trước tiểu là Khương Tử Nha cũng đánh hắn bất quá, nếu không phải trong tay có đả thần tiên chờ nhiều loại bảo vật hộ thể chỉ sợ cuối cùng cũng khó trốn một kiếp. Hơn nữa mi tâm của hắn cũng có một quả thiên mục, nghe nói có thể phân biệt thế gian gian tà chung lá gan cùng nhân tâm hắc bạch. Như thế xem ra hắn này cái thiên mục có rất lớn có thể là này thiên địa người ba miếng thiên mục bên trong đích người chi thiên mục rồi. Thôi đi. Hắn tính toán cái gì thiên tôn, phong hào A. Trung Linh khinh thường nói. Mục Trường Sinh cười khổ, vô thượng thiên tôn chi cảnh như thế nào người bình thường có thể đạt tới. Văn Thái Sư mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng cũng không quá đáng thượng tiên cảnh mà thôi. Hắn thiên tôn xác thực là thiên đỉnh phong hào. Trung Linh cười nói, ta biết ngay là như thế này, tốt rồi. Khuyên bảo ta cũng nói cho ngươi biết rồi, hiện tại ta phải đi về nghỉ ngơi rồi.